Chương 5641 nửa tháng sau. Cổ Lâm kiếm phái. Một thế lực ở thiên hạ thần vực chỉ có thể tính là nhị lưu. Lại bởi vì ngẫu nhiên đạt được một mảnh vỡ thiên đạo, trêu chọc đến một hồi đại họa ngập trời. Mười mấy thế lực tu hành tựa như bầy sói xuất động, giết lên Cổ Lâm kiếm phái. Ngắn ngủn không đến nửa khắc thời gian, Cổ Lâm kiếm phái sơn môn sụp đổ, thương vong vô số. Trong phế tích bị máu tươi thấm đẫm, chỉ còn lại ít ỏi mấy môn nhân. Chúng ta cũng đã giao ra mảnh vỡ thiên đạo, vì sao còn không chịu buông tha chúng ta? Vì sao? Đó là một nữ tử ngồi bệt trong vũng máu, tóc tai bù xù, tràn ngập bi phẫn cùng tuyệt vọng. Không ai để ý tới. Một người sắp chết không cam lòng hò hét mà thôi. Sớm nhìn quen lắm rồi. Cho nên, các cường giả thế lực lớn như đàn sói ra ngoài kia không chút do dự hạ tử thủ. Muốn nhổ cỏ tận gốc. Nhưng ở một cái chớp mắt này, một tiếng kiếm ngân vang lên, kích động chín tầng trời. Ngay sau đó, vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Các cường giả tựa như đàn sói ra ngoài kia, đều yếu ớt như tờ giấy chết thảm ở đây. Máu tanh như bút vẽ, nhuộm thấu không gian. Ngay sau đó, một đám kiếm tu khống chế độn quang lấp lánh chói mắt rít gào mà đến, nhẹ nhàng xuất hiện ở trong hư không. Một thanh niên trường bào khuôn mặt thanh tú cầm đầu, ánh mắt tỏa ra xung quanh, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. Thế đạo này, càng ngày càng loạn rồi. Xa xa, ở nơi không ai chú ý, một bóng người cao giáo vừa vặn đi ngang qua lặng yên dừng bước, ánh mắt nhìn qua. Cổ Lâm kiếm phái đã trở thành phế tích. Khắp nơi là máu tươi cùng hài cốt. Mấy bóng người còn sót lại kia, đều ngồi bệt trong vũng máu, tóc tai bù xù, khuôn mặt bi thương, ánh mắt hoảng hốt. Giống như không dám tin, mình sẽ được cứu vớt. Hoặc là nói, là không dám tin, một đám kẻ địch như đàn sói ra ngoài kia, sẽ ở trong nháy mắt đã chết sạch. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đây lại là một hồi bi kịch bởi vì mảnh vỡ thiên đạo dẫn phát. Trong hư không nơi xa, trong các kiếm tu ở thời khắc mấu chốt xuất hiện này, một nữ tử trang phục sặc sỡ than khẽ. Sai rồi, không chỉ bởi mảnh vỡ thiên đạo, khi thế gian này đã không còn trật tự, chẳng khác nào mở ra lồng giam giết chóc cùng tanh máu. Thanh niên áo dài khuôn mặt thanh tú cầm đầu nói, nếu muốn kết thúc tất cả cái này, chỉ có đi thay đổi thế gian này, xây dựng lại một toàn trật tự mới. Nơi xa, Tô Dịch không khỏi âm thầm gật đầu. Lời này đi thẳng vào trọng tâm. Hắn đứng trên hư không, nhưng các kiếm tu kia nơi xa lại không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của hắn, cũng không cách nào cảm ứng được một tia khác thường. Sư huynh, mảnh vỡ thiên đạo này xử trí như thế nào? Một nam tử trung niên tròm râu tung bay hỏi, ở trong tay hắn xuất hiện một mảnh vỡ thiên đạo, chính là lúc trước sau khi giết chết các đối thủ kia để lại. Trả cho bọn họ đi. Thanh niên áo dài thuận miệng nói. Trả cho bọn họ. Nữ tử trang phục sặc sỡ nhíu mày, rõ ràng không đồng ý, nhưng nàng tựa như kiêng kỵ uy thế của thanh niên áo dài. Nghĩ một chút, nàng lúc này mới thấp giọng nói, ta có hai ý kiến khác biệt. Nói xem. Vẻ mặt thanh niên áo dài rất ôn hòa. Thứ nhất, bọn họ hôm nay gặp trận đại họa ngập trời này, đều bởi mảnh vỡ thiên đạo này dựng lên, nếu lại mang vật này trả cho bọn họ, khó bảo đảm về sau sẽ không lại gặp sát kiếp tương tự. Nữ tử trang phục sặc sỡ hít sâu một hơi, nói. Thứ hai, chúng ta cứu tính mạng bọn họ, cũng không thể hỗ trợ không công, mảnh vỡ thiên đạo này là có thể coi như báo đáp đối với chúng ta. Một đoạn lời, đạt được rất nhiều người tán thành. Nhưng thanh niên áo dài lại nhíu mày, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Sai rồi, 10 phần sai. Nữ tử trang phục sặc sỡ đột nhiên biến sắc, câm như hến. Người khác cũng nhìn nhau, sai rồi. Có gì sai? Ánh mắt thanh niên áo dài đảo qua đám người bên cạnh, nói, trước tiên là nói về điểm thứ nhất, tai họa hôm nay. Quả thật là bởi mảnh vỡ thiên đạo mà dẫn phát, nhưng, ai dám vọng ngôn, bọn họ về sau sẽ bởi mảnh vỡ thiên đạo này mà dẫm vào vết xe đổ. Lý do này, căn bản không đứng vững được, cũng vô cùng hoang đường, đơn giản là vì không muốn trả lại mảnh vỡ thiên đạo tìm một cái cớ mà thôi. Mọi người nhất thời trầm mặc. Lại nói điểm thứ hai, chúng ta đi ngang qua nơi đây, bắt gặp trận sát kiếp tanh máu này, chúng ta ra tay giúp đỡ, vâng theo là bản tâm của mình, mà không phải vì báo đáp cái gì. Nói đến đây, vẻ mặt thanh niên áo dài cũng trở nên uy nghiêm, bản tâm của mình, nào phải một mảnh vỡ thiên đạo có thể so sánh. Không ít người biến sắc, vẻ mặt đều trở nên câu nệ hơn không ít. Nữ tử trang phục sặc sỡ kia càng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt thanh niên áo dài. Thanh niên trường bào nói, điều hoang đường là, trong lòng ngươi còn nhận định chúng ta cứu bọn họ, phải có báo đáp, cái đó so với những kẻ hiệp ân tự trọng kia có gì khác nhau. Lập tức, nữ tử trang phục sặc sỡ cứng đờ cả người, hổ thẹn nói. Sư huynh, ta biết sai rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh, ủng hộ mình nha. Thanh niên trường bào nói, chờ lần này về tông môn, đi ma tâm động cấm túc 3 tháng. Vâng. Nữ tử trang phục sặc sỡ cúi đầu nhận lệnh. Người khác thì khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám. Nơi xa, Tô Dịch thu hết vào mắt tất cả cái này không khỏi có chút bất ngờ. Thanh niên trường bào kia trầm tĩnh như cây tùng tảng đá, ôn nhuận như ngọc, nhìn như là kẻ tính tình ôn hòa như nước, nhưng khi hắn xử lý sự việc, lại tự có một phần uy nghiêm chấn nhiếp lòng người. Điều đặc biệt khó có được là, từ trong đoạn lời của thanh niên trường bào có thể nhìn ra, người này rất không đơn giản. Các ngươi, vì sao phải cứu chúng ta? Chợt, nơi đây vang lên một tiếng kêu to thê lương phẫn nộ. Là nữ tử Cổ Lâm kiếm phái ngồi bệt trong vũng máu kia. Nàng gian nan đứng lên, mặt đầy máu, lớn tiếng chất vấn. Nhất thời, các kiếm tu kia nhíu mày, có chút kinh ngạc, không thể lý giải, rõ ràng bọn họ cứu người, sao lại bị chỉ trích? Thanh niên trường bào vẻ mặt bình thản nói, lời này là thế nào? Chỉ thấy nữ tử kia cực kỳ bi ai rít lên, các ngươi có thể cứu được chúng ta nhất thời, có thể cứu chúng ta một đời. Nhất thời, thanh niên trường bào cũng trầm mặc. Nàng kia vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt trống rỗng, trên dưới Cổ Lâm kiếm phái ta, đều sắp chết sạch rồi. Mà ta, sống không bằng chết, đều tại các ngươi, là các ngươi những đại nhân vật này phá hỏng quy củ của thiên hạ này, vì mảnh vỡ thiên đạo dám chó kia mà ra tay đại chiến, các ngươi. Nói xong, nàng hận tới mức sắp nghiến gãy răng, nói từng chữ một chữ, mới là đầu sỏ gây nên. Dứt lời, nàng rút trường đao, đâm vào ngực mình. Trong máu tươi bắn tung tóe, nữ tử cứ thế mất mạng. Ba người khác còn sót lại của Cổ Lâm kiếm phái thấy vậy, đều không khỏi quỳ trong vũng máu cực kỳ bi ai kêu khóc. Cô ta thế mà lại nói chúng ta là đầu sỏ gây nên. Phải biết rằng, là chúng ta cứu tính mạng bọn họ nha. Trong các kiếm tu kia, rất nhiều người sắc mặt âm trầm. Thanh niên trường bào khoát tay, nàng nói mặc dù có bất công, nhưng cũng không sai. Ở trong hắc ám loạn thế này, thiên tai không đáng sợ, đáng sợ là nhân họa. Dứt lời, hắn thở dài, nhưng đuôi lông mày lại hiện lên một phần kiên định. Chẳng qua, chờ sau khi trận chiến định đạo kết thúc, tất cả cực khổ này nhất định đều sẽ kết thúc. Mọi người im lặng. Bọn họ thật ra rất không hiểu một ít cách làm người xử thế của thanh niên trường bào. Càng không hiểu, hắn vì sao phải ra tay những kẻ không thân chẳng quen đó. Nếu nói là nhân từ, cũng không phải. Nhân vật đứng đầu chết ở dưới tay thanh niên trường bào, đã không biết có bao nhiêu. Nếu nói là đồng tình, cũng chưa nói tới. Thanh niên trường bào tâm cảnh như sắt, chính là một người tính tình đạm mạc lạnh lùng nhất trong tông môn bọn họ. Nhưng cố tình, hắn thường xuyên sẽ làm một ít chuyện khó hiểu. Tựa như bây giờ, bọn họ chỉ là đi ngang qua nơi đây, hoàn toàn có thể lựa chọn không đi cứu người. Nhưng, thanh niên trường bào không hề nghĩ ngợi đã đi làm. Cho dù bây giờ sau khi cứu người bị chất vấn, hắn tựa như cũng tuyệt không căm tức, ngược lại tựa như rất lý giải. Đi thôi. Thanh niên trường bào xoay người muốn rời khỏi. Đột nhiên, đôi mắt hắn hơi co lại, bỗng nhiên nhìn về phía xa. Không biết từ khi nào, nơi xa có một bóng người tuấn tú đi tới. Người nọ mặc một bộ áo bào xanh, khí tức chất phác như cành cây ngọn cỏ trên mặt đất, hoàn toàn không có một tia tính chất đặc biệt nào của người tu hành. Nếu ở lúc bình thường nhìn thấy, tất nhiên cho rằng là phàm phu tục tử, sẽ không để ý nhìn thêm một cái. Nhưng bây giờ, khi một người như vậy xuất hiện, lại không cho phép thanh niên trường bào kia không lưu ý. Không cần khẩn trương, ta chẳng qua là một người qua đường, sở dĩ xuất hiện, là có vấn đề muốn nghe ý kiến của ngươi một chút. Tô Dịch cười mở miệng. Thanh niên trường bào hai tay ôm quyền, nói, cứ nói không sao. Tô Dịch nói, nếu những người lúc trước được ngươi cứu bằng lòng lấy ra bảo vật báo đáp, ngươi nhận hay không? Một vấn đề rất đơn giản. Các kiếm tu kia đều không tránh khỏi kỳ quái, thầm nghĩ cái này còn cần hỏi. Coi trọng thì nhận, chướng mắt thì không cần. Thanh niên trường bào nghĩ một chút nói, ta cứu người, không phải là vì báo đáp, mà là vâng theo bản tâm. Tô Dịch gật đầu nói, ta hiểu rồi. Dứt lời, hắn xoay người muốn rời khỏi. Cái này tỏ ra rất khó hiểu, hiện thân gặp một lần, hỏi một cái vấn đề đơn giản, liền xoay người muốn đi. Các kiếm tu kia đều không hiểu ra sao, không rõ nam tử áo bào xanh này vì sao phải làm như vậy. Xin các hạ dừng bước. Thanh niên trường bào đột nhiên nói, ở trên vấn đề này, các hạ chẳng lẽ có cao kiến khác? Tô Dịch nghĩ một chút, xoay người nói, trước kia, ta cũng giống với ngươi, nếu là cứu người, xưa nay không thèm để ý báo đáp cùng cảm ơn gì, dựa hết vào tâm ý của mình. Thanh niên trường bào nói, bây giờ thì sao? Bây giờ, Tô Dịch cười cười, nói, ta sẽ không chủ động đòi báo đáp, nhưng nếu là đối phương chủ động cho báo đáp, ta liền nhận, cho dù chỉ là một đồng tiền bé nhỏ không đáng kể, một bàn đồ ăn nóng hổi, đều được. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng rời đi. Thanh niên trường bào không khỏi ngẩn ra ở đó. Sau một lúc, hắn đột nhiên nói, tại hạ Phúc Lộc Kiếm Sơn Bạch Ngọc Lâu, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một lần này, hắn chắp hai tay, trịnh trọng hướng về bóng lưng Tô Dịch nơi xa hành một lễ. Biến hóa trong cử chỉ này, khiến các kiếm tu kia đều không khỏi giật mình. Ở trong ấn tượng của bọn họ, sư huynh dù là khi đối mặt các trưởng bối cấp đồ cổ kia của tông môn, cũng cực ít trịnh trọng hành lễ như thế. Mà bây giờ, chỉ là gặp được một người xa lạ gặp mặt một lần mà thôi, chỉ ở trong 2-3 câu nói của đối phương, cử chỉ của sư huynh đã xảy ra thay đổi, cái này bảo bọn họ làm sao không cả kinh. Người qua đường nơi đây, một kiếm tu, đã là bèo nước gặp nhau, nào cần để ý có danh hiệu hay không. Nơi xa, Tô Dịch cũng không quay đầu lại phất phất tay, rời đi mà không quan tâm gì cả. Bóng người tuấn tú đó tay áo bay bay, vang phần phật, rất nhanh đã biến mất không thấy. Một kiếm tu sao? Thì ra giống với chúng ta đều là người đi đường trên kiếm đạo. Thanh niên trường bào tự xưng Bạch Ngọc Lâu thẳng lưng, thấp giọng lẩm bẩm. Nếu kiếm đạo của hắn, cũng giống với hắn làm người, thì quá đáng sợ rồi. Mọi người đều sắp hồ đồ rồi. Một cái đối mặt, nói 2-3 câu. Sư huynh hắn sao có thể làm ra đánh giá cao như thế đối với một người xa lạ? Quả thực không thể tưởng tượng. Sư huynh, người nọ thật sự rất lợi hại. Nữ tử trang phục sặc sỡ nhịn không được hỏi. Bạch Ngọc Lâu gật đầu nói, một kiếm tu có thể dùng sâu không lường được để hình dung, cho dù bản tôn của ta ở đây, sợ cũng nhìn không thấu sâu cạn của hắn. Nói xong, hắn hơi nghiêng đầu, giống như tổng kết, nói, kỳ nhân như uyên bất khả trắc, kỳ tâm như hối bất khả sát, thực lợi hại. Toàn trường yên tĩnh, mọi người nhìn nhau, không thể lý giải. Bạch Ngọc Lâu, truyền nhân Phúc Lộc Kiếm Sơn. Nhưng không giống truyền nhân khác, hắn chính là đại đệ tử dưới trướng khai phái tổ sư. Vốn dựa theo bối phận của hắn, đủ có thể tiếp nhận quyền bính trưởng giáo đời thứ hai, trở thành tổ sư đời thứ hai của tông môn. Nhưng hắn đối với quyền bính và thân phận nhìn rất lạnh nhạt, vẫn luôn lấy thân phận truyền nhân để tự gọi mình. Điều kỳ quái nhất là, hắn cũng không cho phép người khác phân biệt đối xử đối với hắn, phàm là truyền nhân tông môn, đều có thể coi hắn như cùng thế hệ luận giao. Lúc mới bắt đầu, các tiên hiền kia của Phúc Lộc Kiếm Sơn còn cho rằng Bạch Ngọc Lâu đùa giỡn. Nhưng trải qua năm tháng dài lâu, Bạch Ngọc Lâu vẫn luôn vui vẻ làm một truyền nhân sống thanh bần. Ai dám kính hắn là trưởng bối, hắn nhất định lời lẽ lạnh lùng răn dạy, sửa đúng lại. Vì thế đến hôm nay, đã không ai dám làm văn ở trên bối phận nữa. Nhưng mặc kệ như thế nào, Bạch Ngọc Lâu dù sao cũng là đại sư huynh đời đầu. Ở trên dưới toàn bộ tông môn, vô luận là ai cũng rất khách khí đối với hắn, không dám có chút chậm trễ. Chính bởi vì như thế, lúc trước nhìn thấy Bạch Ngọc Lâu trịnh trọng hành lễ với Tô Dịch, mọi người mới sẽ giật mình như thế. Tương tự, ở lúc biết được Bạch Ngọc Lâu đánh giá cao như thế đối với Tô Dịch, mọi người mới đều sẽ cảm thấy vô cùng hoang mang. Một nam tử áo bào xanh như vậy, thực sự lợi hại như vậy. Sư huynh, thứ lỗi chúng ta ngu dốt, người nọ hắn. Rốt cuộc lợi hại ở nơi nào? Có người khiêm tốn thỉnh giáo. Bạch Ngọc Lâu nói, nếu có người cứu các ngươi sẽ muốn đi cảm kích cùng báo ân hay không? Đương nhiên. Mọi người trả lời không cần nghĩ ngợi. Bạch Ngọc Lâu nói, nhưng nếu đối phương nói cứu người là vâng theo bản tâm, thuận tay mà làm, từ chối các ngươi báo đáp thì làm sao bây giờ? Cái này, mọi người nhất thời do dự. Các ngươi cứ nói là được, không cần cố kỵ. Bạch Ngọc Lâu ôn hòa nói, ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, nghĩ ngày khác có cơ hội nhất định phải báo đáp đối phương thật tốt. Nữ tử trang phục sặc sỡ nói, quan điểm này nhận được không ít người tán thành. Có người cười khổ nói, nếu đối phương từ chối báo ân, ta sợ là sẽ băn khoăn trong lòng, mùi vị thiếu nợ nhân tình không dễ chịu. Đoạn lời này, cũng đạt được rất nhiều người đáp lại. Trên đường tu hành, để ý nhất một cái duyên pháp, cũng kiêng kỵ nhất tâm cảnh bị nhân tình liên lụy. Bạch Ngọc Lâu cười cười, nói, vậy các ngươi bây giờ đã hiểu, người nọ vì sao phải tiếp nhận báo đáp hay chưa? Mọi người ngẩn ra, sau đó đều bừng tỉnh đại ngộ. Có người vỗ đùi, ta hiểu rồi. Hắn không phải là ham báo đáp, mà là để chúng ta có thể an lòng. Không cần bị nhân tình vây khốn. Không ngờ nha, cách làm của người nọ, ở trên đạo lý đối nhân xử thế vậy mà lại cẩn thận tỉ mỉ như thế. Có người tán thưởng. Nữ tử trang phục sặc sỡ kia thấp giọng nói, sư huynh, dù vậy, tựa như. Cũng không có gì to tát cả, cũng nhìn không ra người nọ lợi hại bao nhiêu. Bạch Ngọc Lâu nói, không, tiếp nhận báo ân, còn. Có một tầng ý nghĩa khác, để người tốt nhất định có hồi báo tốt. Để cho làm việc thiện nhất định có đáp lại. Nếu từ chối báo ân, không thể đạt được bất cứ sự hồi báo nào. Về sau trong thiên hạ này, ai còn muốn làm việc thiện? Ai còn muốn đi cứu người? Nói xong, hắn chỉ mình. Dù sao, ở trên đường tu hành này, giống chúng ta xuất phát từ bản tâm đi cứu người như vậy, chung quy chỉ là số rất ít. Nếu muốn để càng nhiều người trong thiên hạ đi làm việc thiện, nhất định phải cho họ hồi báo cùng báo đáp. Có thể là danh, cũng có thể là lợi. Như thế, người tốt được hồi báo tốt, người được cứu vớt cũng có thể đạt được cuộc sống mới. Đây mới là dụng tâm thật sự của vị đạo hữu kia. Nói xong, Bạch Ngọc Lâu như cảm khái thở dài. Mà ở một điểm này, ta không bằng hắn, chỉ muốn thuận theo bản tâm làm việc, lại chưa thể đứng ở một vị trí cao hơn đối đãi làm việc thiện báo ân. Mọi người nhìn nhau, lúc này mới hoàn toàn hiểu ra. Thì ra, vừa rồi nam tử áo bào xanh kia nói một phen, thế mà còn có hai tầng ý nghĩa. Tiếp nhận báo ân, đã là để đối phương an lòng, không đến mức bị nhân tình liên lụy. Tương tự, cũng là lập ra một cái tiêu chuẩn, để người tốt được hồi báo tốt, làm việc thiện được sự đáp lại nên có. Nếu quy củ này có thể áp dụng cho mọi nơi mọi lúc, thiên hạ này nhất định sẽ có thêm rất nhiều người làm việc thiện, cử chỉ làm việc thiện. Trước kia, Thánh Hiền Nho Gia cũng từng làm như vậy, lấy cái này giáo hóa chúng sinh. Đáng tiếc, Nho Gia ở trên dòng sông vận mệnh nền móng quá mức mỏng yếu, xa không thể đối kháng với đạo thống khác, tự nhiên cũng không cách nào thật sự thay đổi cái gì. Bạch Ngọc Lâu nhẹ nhàng nói, ta trái lại không ngờ, ở trong hắc ám loạn thế này, vậy mà lại có người ở trên cái nhìn đối với thế sự, vậy mà đã đến trình độ này. Mọi người đều là kiếm tu, hiểu thì hiểu, nhưng cảm xúc đối với chuyện này cũng không nhiều, thậm chí có chút không cho là đúng. Làm việc thiện cứu người mà thôi, đơn giản là một loại phương thức làm người xử thế mà thôi, lại có quan hệ lớn bao nhiêu với tu hành vấn đạo. Sư huynh, thứ lỗi ta nói câu đi quá giới hạn. Một người trung niên để tròm râu ôm quyền hành lễ, cúi đầu, các đời tổ sư đều từng lưu lại lời răn dạy, nói ngắn gọn, kiếm tu chúng ta làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm là được, những đạo lý này sư huynh bây giờ nói, thứ lỗi ta không thể từ trong lòng vâng theo. Bạch Ngọc Lâu cười gật đầu, có thể lý giải, nếu có một ngày, thiên hạ này hạng người làm việc thiện đều có hồi báo tốt, ngươi có lẽ có thể thật sự hiểu, phân lượng của đoạn lời này nặng bao nhiêu. Sư huynh, vậy ngài cảm thấy người vừa rồi tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu? Có người không khỏi tò mò. Bạch Ngọc Lâu ngẩn ra, sau đó không cần nghĩ ngợi nói, người có cái nhìn bực này, đạo hạnh nhất định sẽ không yếu, về phần rốt cuộc cao bao nhiêu? Ta nhìn không ra. Mọi người đều không khỏi chấn động. Bạch Ngọc Lâu, khai sơn đại sư huynh của Phúc Lộc Kiếm Sơn, một vị tồn tại sống không biết bao nhiêu năm tháng, cho dù hắn giờ phút này chỉ là một đạo phân thân, cũng đủ để bất hủ thần chủ trong thiên hạ theo không kịp. Nhưng Bạch Ngọc Lâu lại tỏ vẻ nhìn không ra đạo hạnh của nam tử áo bào xanh kia, điều này bảo ai có thể không chấn động. Chẳng qua, ta có dự cảm, hắn chắc chắn không phải hạng người vô danh, thậm chí có một ngày, nhất định sẽ tham dự đến trong trận chiến định đạo. Bạch Ngọc Lâu giọng điệu bình tĩnh, tựa như đang kể lại một sự thực. Không có ai có thể hiểu, vì sao hắn sẽ suy đoán như vậy. Đi thôi, chúng ta nên trở về tông môn rồi, qua một đoạn thời gian nữa, cửu hoa pháp hội sẽ bắt đầu. Bạch Ngọc Lâu xoay người, bước về phía xa. Người khác theo sát sau đó. Sư huynh, nếu ngũ đế thiên đình muốn tự phong làm minh chủ, Phúc Lộc Kiếm Sơn chúng ta nên làm như thế nào? Cứ để bọn họ làm minh chủ là được, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, càng làm náo động, càng sẽ trở thành cái bia ngắm, cái này gọi là muốn đội vương miện, nhất định phải chịu được trọng lượng của nó. Sư huynh, nếu bọn họ đưa ra một ít quy củ cùng sắp xếp có tổn hại cho chúng ta, thì sao? Cho nên, mới phải lập quy củ, hắc ám loạn thế này sở dĩ hỗn loạn, không phải là vì không có quy củ. Một liên minh, cũng tự nhiên nên có một quy củ mọi người đều tiếp nhận cũng tuân thủ. Ở một điểm này, ngũ đế thiên đình không dám làm bừa. Sư huynh, dọc đường, thỉnh thoảng sẽ có người hướng Bạch Ngọc Lâu thỉnh giáo vấn đề. Bạch Ngọc Lâu không có chút nào mất kiên nhẫn, nghiêm túc giải đáp. Rất nhanh, mọi người càng lúc càng xa, biến mất không thấy. Một kẻ rất lợi hại. Giữa trời chiều, Tô Dịch đứng ở trên một chiếc thuyền con, nhớ lại một màn nhìn thấy đám người Bạch Ngọc Lâu, không khỏi sinh ra một tia cảm ứng kỳ diệu. Hắn có dự cảm, sớm hay muộn có một ngày, mình sẽ cùng tên vừa rồi ở trên đại đạo quyết một trận cao thấp. Đây là một loại trực giác, rất mãnh liệt. Sau đó, Tô Dịch cười cười, lấy ra bầu rượu uống một phen sảng khoái. Hắc ám loạn thế, có. Quá nhiều máu tanh cùng dung chuyển, nhưng tương tự, cũng có thể nhìn thấy không ít hạng người thế gian hiếm có ngang trời xuất thế. Phúc Lộc Kiếm Sơn Bạch Ngọc Lâu lúc trước, không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Phúc Lộc Kiếm Sơn, chân dương của Ngũ Lôi Quan từng nói, Phúc Lộc Kiếm Sơn này cũng đến từ dị thời không, so đấu nội tình mà nói, thậm chí kém ngũ đế thiên đình kia một bậc. Tô Dịch thầm nghĩ, nhưng Phúc Lộc Kiếm Sơn cũng có thể có được Bạch Ngọc Lâu nhân vật như vậy, có thể nghĩ mà biết ở trong ngũ đế thiên đình, nhất định cũng có một số kẻ cực lợi hại. Một chớp mắt này, Tô Dịch đột nhiên sinh ra sự chờ mong nói không nên lời. Chỉ hy vọng, khi trận chiến định đạo trình diễn, sẽ xuất hiện càng nhiều nhân vật thú vị, vô luận là địch hay bạn. 3 tháng vội vàng trôi qua. Trong thời gian này, Tô Dịch như khách qua đường phiêu bạc trong loạn thế, hành tẩu trong thời cuộc tanh máu hỗn loạn, bôn ba ở giữa đao quang kiếm ảnh. Gặp nhiều chuyện dung chuyển cùng thảm thiết, cũng gặp nhiều cảnh tượng gió tanh mưa máu cùng sinh linh đồ thán. Thiên hạ này, không phải không có tịnh thổ. Trên một ít địa bàn bị thế lực đầu sỏ nắm giữ, còn có nơi phồn hoa giàu có và đông đúc, nhưng chung quy chỉ là số rất ít. Tất cả cái này, Tô Dịch từng đi, từng thấy, từng cảm thụ. Mà ở sâu trong lòng, hắn nhận biết đối với thế sự, lý giải đối với thiên hạ, cả cảm ngộ đối với trật tự cùng quy củ, đều theo đó càng thêm khắc sâu. Thân ở trong tối tăm cùng dung chuyển, mới rõ thái bình an bình không dễ có được. Hành tẩu giữa máu tanh, mới có thể hiểu biết càng khắc sâu, về sau phải sáng lập là một kỷ nguyên văn minh như thế nào. Thế giới này sai rồi. Vậy thì lật đổ, đánh nát, xây dựng lại một cái. Trước kia, Tô Dịch rất ít sẽ cân nhắc những thứ này. Nhưng, từ khi kỷ nguyên hỏa trùng mọc dễ nảy mầm, trưởng thành làm cây non, khi đốn ngộ được con đường lột xác của kỷ nguyên văn minh, khi kiên định mình muốn truy cầu là một con đường mới như thế nào, Tô Dịch phát hiện, thái độ mình đối đãi đại đạo cùng thế sự đã lặng yên xảy ra biến hóa. Trong lòng hắn, tự có chí nguyện lớn, trên người tự có chí hướng lớn. Hắn muốn đi làm một ít gì đó, đi xác minh con đường mới mình truy cầu. Tô đại nhân, trong ngọc giản này ghi lại việc lớn trong khoảng thời gian gần đây, xảy ra ở Thiên Hạ Thần Vực, mời ngài xem qua. Linh Tiêu Thần Châu, Kỳ Lân Thương Hội. Một vị lão nhân cung kính đưa một phần ngọc giản tới trong tay Tô Dịch, sau đó hai tay buông xuống hai bên hông, cúi đầu, đứng ở bên cạnh Tô Dịch, một bộ tư thái khiêm tốn có thể nghe theo Tô Dịch, dò hỏi sai phái bất cứ lúc nào. Không cần khách khí, người cũng ngồi đi. Tô Dịch phất tay ra hiệu. Ông lão ngẩn ra, do dự một lúc, lúc này mới ngồi xuống ở trên ghế tựa một bên, chẳng qua chỉ ngồi nửa mông ở trên ghế, vẫn như cũ rất câu nệ, rất kính cẩn nghe theo. Đối với điều này, Tô Dịch cũng chưa nói cái gì. Hắn tùy tay lật xem ngọc giản trong tay. Trong thời gian này du lịch hành tẩu trên thế gian, hắn ngẫu có rảnh rỗi, sẽ đi tìm nơi có Kỳ Lân Thương Hội ở lân cận, mượn việc này để tìm hiểu tin tức xảy ra ở Thiên Hạ Thần Vực. Như lúc này, trong khoảng thời gian này, vậy mà đã xảy ra nhiều việc lớn như vậy. Sau một lúc, xem xong ngọc giản, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Trong ngọc giản, có ba sự kiện dẫn tới Tô Dịch lưu ý. Một, nửa tháng trước, đế ách tái hiện thế gian, ở trên địa bàn Tây Thiên Linh Sơn của Phạm Cổ Thần Châu, triệu tập trưởng giáo các lộ thế lực đầu sỏ tới, tổ chức một hồi vấn đạo chi hội. Ở trên đại hội lần này, đế ách ban bố ý chỉ, liên hợp nhiều thế lực đầu sỏ, thành lập một quái vật lớn tên gọi Hoán Thiên Đạo Minh. Nghe nói, rất nhiều đại nhân vật lánh đời không ra của thần vực, cùng với thế lực nơi không thể biết, đều ngay lập tức lựa chọn gia nhập trong đó. Việc này ở Thiên Hạ Thần Vực nhấc lên chấn động rất lớn, ồn ào huyên náo. Hoán Thiên Đạo Minh, chỉ nhìn tên đã biết, mục đích thành lập liên minh này, chính là muốn ở trong hắc ám loạn thế này thay trời đổi đất. Chuyện này, dẫn tới rất nhiều thế lực lớn nhỏ trên thế gian hưởng ứng, ủng hộ Hoán Thiên Đạo Minh xây dựng lại trật tự thiên hạ, nhanh chóng kết thúc hắc ám loạn thế, trả lại thiên lại một càn khôn trong lành. Cũng có người dự cảm được, Hoán Thiên Đạo Minh thành lập, rất có thể ý nghĩa thế cục hỗn loạn của Thiên Hạ Thần Vực sẽ tiến vào một đoạn thời gian thảm thiết dung chuyển nhất. Bởi vì, Hoán Thiên Đạo Minh xuất hiện, bản thân đã ý nghĩa các thế lực lớn kia muốn liên hợp lại làm việc lớn. Đối với Tô Dịch mà nói, Hoán Thiên Đạo Minh thành lập, ý nghĩa đế ách từ phía sau màn đi tới trước đài. Cũng ý nghĩa, đế ách đã dám làm như thế, tất nhiên là làm đầy đủ chuẩn bị, muốn đích thân xuống sân, tranh bá chư thiên, vấn đỉnh phía trên đại đạo. Ngoài ra, từ khía cạnh cũng đủ để chứng minh, các nhân vật trên dòng sông vận mệnh đứng ở sau lưng đế ách, cũng đã chuẩn bị mượn tay đế ách, đảo loạn phong vân hắc ám đại thế này. Tóm lại, đối với toàn bộ Thiên Hạ Thần Vực mà nói, Hoán Thiên Đạo Minh thành lập tuyệt đối có ý nghĩa như vượt thời đại. Tựa như ở trong hắc ám loạn thế này xốc lên đoạn văn hoàn toàn mới. Chuyện thứ hai thì có liên quan với Ngũ Đế Thiên Đình ở Cửu Hoa Thiên Sơn thành lập liên minh. Nghe nói các đại thời không cấm địa của thiên hạ đều đã sớm phái nhân vật quan trọng tới Cửu Hoa Thiên Sơn, muốn thành lập một quái vật lớn có thể ngồi ngang hàng với Hoán Thiên Đạo Minh. Chuyện này, Tô Dịch sớm có nghe nói, mà bây giờ thì đã hiểu biết rất nhiều chi tiết. Ví dụ như Ngũ Đế Thiên Đình mời, không chỉ có thế lực dị thời không trong các thời không cấm địa kia, còn có một ít đạo thống cổ xưa khác của Thiên Hạ Thần Vực. Ví dụ như, cường giả trong Thái Dịch Di Tích, Thái Ẩn Di Tích đều đã tỏ thái độ sẽ tham dự Cửu Hoa Pháp Hội. Cần biết, trong Thiên Hạ Thần Vực, phân biệt có 5 tòa di tích cổ xưa từ thời đại Tiên Thiên Ngũ Thái, tồn tại kéo dài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mỗi tòa di tích, đều có một đám tồn tại khủng bố từ thời đại cổ xưa đó sống sót. Giống trụ Diệp Thiên Tôn trong Thái Thủy Di Tích, Linh Nhiên Đế Tôn trong Thái Tố Di Tích, đều là như thế. Thái Dịch Di Tích, Thái Ẩn Di Tích cũng tương tự như thế. Chỉ là, ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ, thế lực cổ xưa trong hai đại di tích này, sẽ lựa chọn đi tham dự Cửu Hoa Pháp Hội. Bởi vì Tô Dịch rõ ràng nhớ, Lục Thích Đạo Tôn cùng năm đại di tích này đều có chút quan hệ, hắn vốn cho rằng, cường giả trong năm đại di tích này đều đã gia nhập Hoán Thiên Đạo Minh chỗ đế ách. Nhưng ai ngờ, lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của hắn. Cái này đủ để chứng minh, Ngũ Đế Thiên Đình này không đơn giản, thế lực thần bí kia trên dòng sông vận mệnh đứng sau lưng cũng không thể xem nhẹ. Như chuyện này, đã dẫn phát sóng to gió lớn ở Thiên Hạ Thần Vực, ai cũng trợn tròn mắt. Ai còn có thể không rõ, các thế lực thời không cấm địa này muốn kết liên minh, chính là muốn đối kháng với Hoán Thiên Đạo Minh Đế Ách sáng lập. Có thể nói, hai đại liên minh này sáng lập, đã đủ để viết lại bố cục của thiên hạ thần vực. Chuyện thứ ba, thì có liên quan với Trung Thổ Thần Châu. Ngay tại 10 ngày trước, từng có một đám cường giả mạo hiểm tính mạng tiến vào Trung Thổ Thần Châu. Nhưng khác với trước kia là, trong một đám cường giả lần này tới đó, có số ít người còn sống trở lại. Chưa toàn quân bị diệt. Chuyện này, lập tức hấp dẫn thiên hạ thần vực chú ý, dẫn phát vô số bàn luận sôi nổi. Ở trong tin tức Kỳ Lân Thương Hội tìm hiểu được, chỉ là những ngày qua, đã có không biết bao nhiêu thế lực phái cường giả, ùn tới Trung Thổ Thần Châu. Ở trước kia, nơi đó là sinh mệnh cấm khu ai cũng kiêng kỵ, là tử địa bất hủ thần chủ cũng không dám tới. Nhưng bây giờ, theo sinh mệnh cấm khu xuất hiện một đường sinh cơ, tất cả cũng theo đó xảy ra biến hóa. Ai có thể không rõ, Trung Thổ Thần Châu từng là nơi trái tim thần vực. Sớm từ trước thời đại tiên thiên ngũ thái, Trung Thổ Thần Châu vạn tộc cùng tồn tại, đạo thống như rừng, được xưng nơi khởi nguyên của thiên hạ vạn đạo, uy nhiếp bát hoang tứ hải, thống ngự trên dưới chư thiên. Xa không phải bốn đại thần châu khác có thể so sánh. Mà ở trong hắc ám loạn thế này, thiên hạ phàm là đạo thống có chút thế lực đều rõ, mảnh vỡ thiên đạo rơi trên thế gian, hơn phân nửa đều rơi ở Trung Thổ Thần Châu. Tương tự, những mảnh vỡ thiên đạo tuyệt phẩm kia, đại bộ phận cũng đều rơi ở Trung Thổ Thần Châu. Càng miễn bàn trận chiến định đạo về sau, sẽ trình diễn ở cảnh nội Trung Thổ Thần Châu. Tất cả cái này, tựa như một bó đuốc, điểm hỏa nhiệt tình cùng dã vọng của thế lực thiên hạ, đều phái lực lượng bắt đầu sớm hành động. Chính là vì ngay lập tức tới Trung Thổ Thần Châu tìm kiếm cơ duyên. Đối với điều này, Tô Dịch lại không có một chút hứng thú, ngược lại khẽ thở dài một hơi. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Bây giờ tới Trung Thổ Thần Châu, có lẽ có cơ hội chạy trốn, nhưng tuyệt đại đa số người nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Cảnh Hoàng lúc trước nhắc nhở, tuyệt đối sẽ không là nói chuyện giật gân. Tô đại nhân hẳn là rõ, ở trong hắc ám loạn thế này, mỗi ngày đều đang trình diễn các loại tai kiếp cùng giết chóc, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều việc lớn chấn động vô cùng xuất hiện. Ở bên, ông lão cung kính nói, thế đạo này, sớm loạn không thành bộ dáng, ngay cả Kỳ Lân Thương Hội chúng ta cũng thu nạp thế lực địa bàn, không dám dễ dàng xen vào chuyện thế gian nữa. Tô Dịch khẽ gật đầu. Chuyện trong Ngọc Giản ghi lại, không phải chỉ có ba việc này, còn có một ít việc lớn chấn động khác, chẳng qua chưa thể dẫn tới Tô Dịch lưu ý mà thôi. Kế tiếp, làm phiền giúp ta chuẩn bị một phần tư liệu có liên quan với Hoán Thiên Đạo Minh, càng chi tiết càng tốt. Tô Dịch phân phó. Nghĩ cũng không cần nghĩ, hắn đã biết mình cùng Hoán Thiên Đạo Minh nhất định sẽ là tử địch. Giống đám người Đế Ách, Nhiên Đăng Phật, Lão Câu Cá, người nào không phải kẻ thù của hắn. Mặt khác, chuyện Cửu Hoa Pháp Hội cũng xin giúp ta lưu ý một chút. Tô Dịch nói, nhất là Ngũ Đế Thiên Đình này, ta rất có hứng thú đối với thế lực dị thời không này. Vâng. Ông lão vội vàng đáp ứng. Tô Dịch hỏi, đúng rồi, ở trong hắc ám loạn thế này, tình cảnh Kỳ Lân Thương Hội các ngươi như thế nào? Chưa nói là tốt, nhưng cũng chưa nói là quá tệ. Ông lão cười khổ một tiếng, dựa theo ý chỉ của Kỳ Lân thần tộc ta, nếu thực xảy ra chuyện bất lợi cho thương hội, chúng ta sẽ ngay lập tức hoàn toàn có rút lại, nếu không chắc chắn sẽ bị người ta lần lượt đánh tan. Kỳ Lân Thương Hội trải rộng thiên hạ, cái này cũng liền ý nghĩa, nếu có kẻ địch muốn đối phó bọn họ, đủ có thể lần lượt mang thế lực của bọn họ nhổ tận gốc. Chính bởi vì như thế, đối với Kỳ Lân Thương Hội mà nói, sách lược ổn thỏa nhất chính là bố cục trước, có rút lại thế lực. Tô Dịch nói, nếu có chỗ nào cần ta hỗ trợ, hoàn toàn có thể truyền tin nói cho ta biết. Đang nói chuyện với nhau, đột nhiên một thanh âm dồn dập vang lên ở ngoài đại điện. Đại nhân, có người vừa mới xuất hiện ở ngoài cửa lớn Kỳ Lân Thương Hội chúng ta, để lại một cái hộp, nói bảo chúng ta chuyển giao cho Tô đại nhân. Trong đại điện, một cái hộp đồng xanh bị phong ấn giao tới trong tay Tô Dịch. Tô Dịch vẫn chưa lập tức mở ra, mà là hỏi, vật này là ai đưa tới? Hồi bẩm Tô đại nhân, là một tiểu nhân vật chạy chân trong thành, tiểu lão từng thăm dò gốc gác người này, không có vấn đề. Tiến đến bẩm báo, là một người trung niên áo gấm, cung kính trả lời câu hỏi của Tô Dịch. Kỳ quái, là ai thần thông quảng đại như thế, có thể biết Tô đại nhân hôm nay ở Kỳ Lân Thương Hội chúng ta? Trên ghế tựa ở một bên, ông lão nhíu mày, phát hiện chỗ kỳ quái. Quả thực rất kỳ quái. Tô Dịch khẽ nói. Hắn ở trong khoảng thời gian này du lịch thế gian, vì tránh dẫn phát phiền toái không cần thiết, vẫn luôn cải trang dịch dung. Lúc trước ở trước Cổ Lâm kiếm phái, ngay cả bọn người Phúc Lộc kiếm sơn Bạch Ngọc Lâu, cũng chưa từng nhìn thấu chân thân của hắn. Nhưng bây giờ, vậy mà có người biết được hắn đến Kỳ Lân Thương Hội, hơn nữa còn đưa tới một cái hộp đồng xanh. Cái này cho người ta cảm giác, tựa như hắn sớm bị người ta âm thầm theo dõi. Không dối Tô đại nhân, chúng ta cũng phát hiện kỳ quái, tiến hành sư hồn đối với tiểu nhân vật chạy chân kia. Ý đồ từ trong trí nhớ của hắn điều tra rõ chân tướng sự việc. Người trung niên áo gấm nói, nhưng kỳ quái là, ở trong thần hồn người kia, hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào có giá trị, chúng ta hoài nghi. Hắn là bị người ta lấy bí pháp khống chế tâm thần. Tô Dịch khẽ gật đầu, bởi vậy có thể nhìn ra, chủ nhân thật sự của cái hộp đồng xanh này, cũng không muốn để mình biết hắn là ai. Nghĩ một chút, Tô Dịch lúc này mới nâng tay giải trừ phong ấn hộp đồng xanh, mở hộp ra. Một cái chớp mắt, Tô Dịch giật mình. Bên trong hộp đồng xanh, đặt một bộ áo bào nhuộm đẫm máu tươi. Áo bào đỏ tươi chói mắt, tràn ngập ra khí tức máu tanh cùng hủy diệt nồng đậm như thực chất, chấn nhiếp lòng người. Cái này, ở bên, ông lão cả kinh nói, đây tựa như là bộ thị huyết chiến bào kia của huyết y thần thi. Không sai, Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lặng yên trở nên trầm trọng. Huyết y thần thi, Lý Phù Du năm đó từng cùng lão ma đầu này có một đoạn qua lại. Từ một trận chiến Minh Không Sơn năm đó bắt đầu, huyết y thần thi từng nhiều lần đứng ra, giúp Tô Dịch giết địch. Khát vọng duy nhất của huyết y thần thi, chính là ở lúc Tô Dịch nắm giữ luân hồi hoàn chỉnh, có thể giúp hắn chém vỡ gông xiềng trên người, ở trong luân hồi chuyển thế, sống ra kiếp thứ hai. Tô Dịch cũng từng đáp ứng việc này. Nhưng bây giờ, một bộ chiến bào trên thân huyết y thần thi, lại xuất hiện ở bên trong hộp đồng xanh này. Người khác không rõ bí mật của một bộ chiến bào này, Tô Dịch sao có thể không rõ? Đại đạo, tính mạng tất cả của huyết y thần thi, đều cần dựa vào chiến bào này mới có thể duy trì tồn tại. Hôm nay, chiến bào này hoàn toàn không còn sinh cơ, linh tính tàn phá, không thể nghi ngờ ý nghĩa, huyết y thần thi đã hoàn toàn gặp nạn. Tô Dịch lặng lặng chăm chú nhìn chiến bào này một lát, lúc này mới đưa tay, lấy ra vật ấy. Chiến bào màu máu vẫn như cũ rất chói mắt, màu đỏ tươi dọa người, nhưng lại không còn một tia sinh cơ nào nữa. Mà ở dưới đáy hộp đồng xanh, thì để lại một tờ giấy, bên trên viết. Tô Dịch, ta và ngươi giống nhau, khinh thường đi uy hiếp cái gì, cho nên làm báo đáp. Ta giết huyết y thần thi này, coi như món quà đầu tiên chuẩn bị cho ngươi, xin vui lòng nhận cho. Chữ viết ngoái tùy ý, không có gì đặc biệt, chỉ là tùy tay viết một đoạn lời. Nhưng đoạn lời này lại khiến Tô Dịch nhíu mày, ở chỗ sâu trong con ngươi dâng lên một phần lạnh lùng không thể áp chế. Hắn lấy ra tờ giấy kia, lại thấy phía sau tờ giấy cũng viết một hàng chữ. Một lần sau, ta sẽ giết tiểu tử tên là Mục Bạch kia, lấy đầu hắn, coi như món quà thứ hai tặng cho ngươi. Đúng rồi, đến lúc đó ta vẫn như cũ sẽ đưa quà. Đến kỳ lân thương hội này, ngươi cũng đừng quên. Nhìn đoạn lời này, vẻ mặt Tô Dịch chưa từng xảy ra biến hóa, bình tĩnh như cũ. Nhưng bầu không khí ở tòa đại điện này lại chợt trở nên áp lực. Ông lão ở bên cùng người trung niên áo gấm cung kính đứng ở nơi đó, toàn thân cứng ngắc, thể xác và tinh thần run rẩy, đều biến sắc hẳn. Ngay trong bầu không khí như tĩnh mịch này, đầu ngón tay Tô Dịch dâng lên một ngọn lửa, tờ giấy ngay lập tức cháy thành cho tàn bay lả tả. Sau đó, hắn gấp lại bộ quần áo máu kia, trịnh trọng thả lại bên trong hộp đồng xanh. Huyết y, chờ ta giết xong kẻ hại chết ngươi, sẽ mang cái hòm này và chiến bào của ngươi cùng nhau thiêu hủy, để tế điện vong hồn của ngươi. Đầu ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng vuốt ve cái hộp đồng xanh kia, trong lòng khẽ nói, nhìn ra được, lần này kẻ địch là một con chó điên, chính là vì trả thù ta, nhưng ta sẽ khiến hắn rõ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong đầu Tô Dịch hiện ra bóng dáng rất nhiều đại địch. Như là Đế Ách, Nhiên Đăng Phật, Cổ Hoa Tiên, Lão Câu Cá, Lục Thích Đạo Tôn, Thiếu Niên Tuấn Tú nắm giữ truyền thuyết chi thư vân vân. Nhưng cuối cùng, hắn lại không cách nào xác định, lần này ra tay là ai. Bởi vì loại phong cách làm việc này, cũng không giống với những kẻ địch kia. Hai vị, mời tránh một chút. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua ông lão cùng người trung niên áo gấm bên cạnh. Ngay lập tức, hai người biết điều rời khỏi. Bọn họ từ vẻ mặt cùng cử chỉ của Tô Dịch, chỉ có thể nhìn ra một loại bình tĩnh không chút gợn sóng. Nhưng trong lòng lại mãnh liệt cảm nhận được Tô đại nhân trước mặt bị chọc giận rồi. Thẳng đến lúc bóng dáng hai người biến mất trong đại điện, chỉ còn lại có một mình Tô Dịch cô đơn ngồi ở nơi đó. Rốt cuộc là ai sẽ lựa chọn ở thời điểm này tiến hành trả thù đối với mình? Hắn lại vì sao phải làm như vậy? Từng nghi hoặc trào lên trong lòng Tô Dịch, khiến hắn lâm vào trầm ngâm. Ở trong hắc ám loạn thế này, vô luận là chính hắn hay là các thế lực thù địch kia của hắn, đều rất ăn ý chưa lựa chọn xé rách ra mặt. Tô Dịch có cân nhắc của mình, đang làm chuẩn bị cho trận chiến định đạo. Những kẻ địch kia cũng có sắp xếp cùng mưu tính của mình. Không phải bọn họ không muốn giết chết đối phương, mà là ở trong thế cục thiên hạ bây giờ, một khi hoàn toàn bùng nổ đại chiến, sẽ chỉ tiện nghi cho các nhân vật tọa sơn quan hổ đấu kia. Ngoài ra, Tô Dịch chung quy băn khoăn những người đó bên cạnh. Các đại địch kia tương tự cũng đều có sự cố kỵ. Cho nên, Tô Dịch chưa từng giết lên Tây Thiên Linh Sơn. Đế Ách, Nhiên Đăng Phật các đại địch kia chưa từng ra tay đối với Tê Hà Đảo. Tất cả đều ở trong một loại cân bằng hiểu trong lòng mà không nói ra. Hai bên bọn họ cũng đều rõ, loại cân bằng này về sau nhất định sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Nhưng, tuyệt đối không phải bây giờ. Nhưng hôm nay, lại có người đánh tới, trực tiếp tiến hành trả thù. Điều này làm Tô Dịch bỗng sinh ra một dự cảm mãnh liệt. Kẻ địch lần này, sợ không phải các đối thủ cũ kia, mà là một kẻ chưa từng gặp. Cũng có thể là một thế lực xa lạ. Chẳng lẽ là các nhân vật thời không cấm địa kia? Tô Dịch ngồi một mình ở nơi đó suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định. Trước tiên dùng bí phù hướng Tây Hà, đảo cùng với đám hảo hữu du lịch các nơi trong thiên hạ truyền tin tức, tiến hành nhắc nhở. Sau đó, Tô Dịch gọi tới ông lão kia của Kỳ Lân Thương Hội, phân phó, lấy danh nghĩa của ta tuyên bố với bên ngoài, bảo Tây Thiên Linh Sơn giao ra hung thủ giết hại Huyết Y Thần Thi, nếu không, ta trong 7 ngày nhất định giết lên Tây Thiên Linh Sơn. Nhớ kỹ, chuyện này phải cho người khắp thiên hạ đều biết. Ông lão giật mình nói, kẻ giết hại Huyết Y Thần Thi là Tây Thiên Linh Sơn. Tô Dịch khẽ lắc đầu, hẳn là không phải. Ông lão không hiểu ra sao, nhưng cái này, đã có người muốn đấu với ta. Ta tự nhiên không thể để các đại địch kia sống chết mặc bây, phải mang bọn họ kéo hết xuống nước mới được. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, chẳng sợ mang thế cục thiên hạ thần vực này hoàn toàn đảo loạn, cũng không sao. Nhân vật giết hại Huyết Y Thần Thi nấp trong bóng tối, nếu muốn tìm được không khác gì biển rộng tìm kim. Đã như thế, liền mang nước hoàn toàn quấy đục, để thế cục thiên hạ bởi vậy mà thay đổi, cũng không tin không thể ép kẻ địch kia ra. Ngoài ra, Tô Dịch cũng là đang thử, xem ở trên chuyện Huyết Y Thần Thi bị giết hại. Các đại địch kia có tham dự hay không? Thì ra là thế. Ông lão lúc này mới hiểu tính toán của Tô Dịch, ánh mắt cũng thay đổi. Ở những năm trước khi Tô Dịch ẩn cư Tê Hà Đảo, hắn một người một kiếm, hoành hành thiên hạ, chém không biết bao nhiêu đại địch, san bằng không biết bao nhiêu thế lực. Ở đoạn thời gian đó, mạnh như Tây Thiên Linh Sơn, cũng chỉ có thể ẩn đi tung tích từ thế gian, co đầu rút cổ. Cũng là đoạn thời gian đó, Tô Dịch hoàn toàn giết ra một thân uy phong, tựa như mặt trời một mình tỏa sáng trên thần vực. Chiếu sáng cửu thiên thập địa, không gì sánh được. Nhưng từ mấy năm trước, sau khi Tô Dịch ẩn cư ở Tê Hà Đảo, thế gian liền không có sự tích liên quan hắn nữa. Thẳng đến hôm nay, hắc ám loạn thế đột kích, thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên, chư cường tranh bá, bố cục thế lực toàn bộ thần vực cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần tẩy bài. Nhưng Tô Dịch trước sau không đếm xỉa đến, lánh đời không ra, chưa từng thật sự tham dự trong đó. Dẫn đến bây giờ, nhận biết của toàn bộ thiên hạ thần vực đối với Tô Dịch đều vẫn dừng lại ở những năm đó trước khi Tô Dịch lánh đời Tê Hà Đảo. Cũng là sự tích trước đó không lâu xảy ra ở đấu thiên bí giới, mới khiến Tô Dịch lại lần nữa đi vào tầm nhìn của chúng sinh thiên hạ. Nhưng, cũng chỉ như thế. Bởi vì sau khi xảy ra chuyện đấu thiên bí giới, Tô Dịch liền chưa từng tham dự trong thế sự phong vân này, tin tức về hắn cũng gần như không thể thấy được. Nhưng bây giờ, theo Tô Dịch làm ra quyết đoán này, khiến ông lão kia chợt ý thức được. Tô Kiếm Tôn, lại sắp quấy động phong vân thiên hạ này. Mà một lần này, lại nên có bao nhiêu cái đầu máu chảy đầm đìa lăn lông lốc ở dưới lưỡi kiếm của hắn. Bố cục thế lực của thần vực này sẽ từ đây bị hoàn toàn đảo loạn hay không? Lại nên có bao nhiêu thế lực lớn sẽ bởi vì không chịu nổi lửa giận của Tô Kiếm Tôn mà bị diệt ở trong loạn thế bụi bậm. Nghĩ một chút đã làm cảm xúc của ông lão phập phồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cùng ngày, Kỳ Lân Thương Hội đã truyền tin tức ra. Tô Kiếm Tôn hạ đạt ý chỉ. Hạn Tây Thiên Linh Sơn trong 7 ngày giao ra hung thủ giết hại Huyết Y Thần Thi, quá hạn không giao, nhất định giết lên Tây Thiên Linh Sơn. Thiên hạ thần vực hôm nay ở trong thời đại hắc ám thần thoại, vốn đã vô cùng rung chuyển cùng hỗn loạn, khi một tin tức như vậy truyền ra, quả thực tựa như hoàn toàn dẫn nổ thùng thuốc súng, làm cả thiên hạ thần vực nổ tung. Hoàn toàn sôi trào. Tô Kiếm Tôn rốt cuộc muốn ra tay rồi. Ta biết mà, ở trong hắc ám loạn thế này, lấy uy vọng cùng thực lực của Tô Kiếm Tôn, tuyệt đối không có khả năng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Rất nhiều người kích động, cảm xúc dâng trào. Ở trong hắc ám loạn thế này, Tô Dịch tuy vẫn chưa từng xen vào, nhưng ai cũng rõ, hắn nhất định sẽ không thờ ơ. Bởi vậy, trong một đoạn thời gian vừa qua, thế gian này không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi, mong mỏi, muốn xem Tô Dịch khi nào sẽ đích thân xuống sân, chỉ mũi kiếm về phía hắc ám loạn thế này. Mà bây giờ, theo tin tức này truyền ra, tất cả thiên hạ này đều ý thức được. Tô Kiếm Tôn rốt cuộc sắp rút kiếm rồi. Tây Thiên Linh Sơn. Dưới cây bồ đề, Nhiên Đăng Phật đang lật xem một bộ kinh Phật cổ xưa, dáng vẻ an tường bình thản. Cách đó không xa, ánh mắt Cổ Hoa Tiên khi ngẫu nhiên nhìn về phía Nhiên Đăng Phật, mơ hồ mang theo một tia kính sợ. Nhiên Đăng Phật thay đổi rồi. Từ ngày đó thời đại hắc ám thần thoại mở màn che bắt đầu, Cổ Hoa Tiên đã phát hiện, trên người Nhiên Đăng Phật lặng yên xảy ra một ít biến hóa nói không rõ được. Rõ ràng vẫn là người đó. Vẫn là khí chất trầm tĩnh như nước, bất động như núi kia. Nhưng ở lúc đối mặt Nhiên Đăng Phật, trong lòng Cổ Hoa Tiên đều sẽ không ngăn được sinh ra sự kiêng kỵ bắt nguồn từ bản năng. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, Một tia kiêng kỵ này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dày nặng. Đến bây giờ, Cổ Hoa Tiên thậm chí cũng không dám đi nhìn thẳng vào mắt Nhiên Đăng Phật. Nàng cũng từng thử, dò hỏi trên người Nhiên Đăng Phật rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng đạt được đáp án chỉ một câu, đạo hôm qua không phải đạo, ta hôm nay không phải ta, ta ngày sau tự có thể bất không bất phôi. Một câu, giống như đang giảng thiền, khiến Cổ Hoa Tiên cân nhắc thật lâu, mơ hồ hiểu. Nhiên Đăng Phật nói, là đại đạo của hắn hôm nay sớm đã khác với quá khứ, hôm nay hắn tự nhiên cũng đã không giống với quá khứ. Mà hắn về sau, thì có thể tu luyện đến một loại cảnh giới tên là bất không bất phôi. Chẳng qua, Cổ Hoa Tiên rất rõ, nàng lý giải nhất định rất dễ hiểu, biến hóa xảy ra ở trên người Nhiên Đăng Phật, cũng nhất định sẽ không đơn giản như thế. Cây bồ đề cổ xưa cứng cáp, cành lá rậm rạp tung bay, chiếu xuống hào quang xanh biếc như hư ảo. Nhiên Đăng Phật khoanh chân ngồi ở nơi đó, tay cầm kinh Phật. Cả người đều tản mắt ra thần vận kỳ ảo, điềm tĩnh, tự tại, siêu nhiên. Cổ Hoa Tiên do dự hồi lâu, chung quy không nhịn được nói, ngươi, thật sự cam tâm để mình cùng Tây Thiên, Linh Sơn gia nhập Hoán Thiên Đạo Minh của Đế Ách, cống hiến cho hắn. Nhiên Đăng Phật đôi mắt lẳng lặng nhìn kinh Phật trong tay, đầu cũng không ngẩng lên, nói, một chút việc nhỏ, không cần để ý, việc nhỏ. Cổ Hoa Tiên ngẩn ngơ. Hoán Thiên Đạo Minh thành lập là việc lớn chấn động cỡ nào của thiên hạ thần vực. Càng miễn bàn đạo minh này còn liên lụy đến lợi ích của mỗi người bọn họ. Đổi làm Nhiên Đăng Phật trước kia, khẳng định sẽ phòng ngừa chu đáo, làm đủ sắp xếp, mà sẽ không giống bây giờ không thèm để ý như vậy. Trên đời này còn có, chuyện gì là đáng giá ngươi để ý? Cổ Hoa Tiên nhíu mày. Nhiên Đăng Phật thuận miệng nói, thế sự như mây, chỉ đại đạo vĩnh trú lòng ta. Nói ngắn gọn, chính là trừ đại đạo, thứ khác đều đã sớm không lọt vào pháp nhãn của Nhiên Đăng Phật. Tô Dịch thì sao? Một câu bất thình lình của Cổ Hoa Tiên khiến Nhiên Đăng Phật ngẩn ra. Sau đó, hắn cười cười, trước kia, ta từng nói sẽ ở trong thời đại hắc ám thần thoại này, khiến hắn kiến thức một phen thực lực thật sự của ta, bây giờ nghĩ đến, ngay lúc đó ta không khỏi hẹp hòi rồi. Cổ Hoa Tiên khó hiểu nói, ý gì? Nhiên Đăng Phật lật một tờ kinh Phật, nhẹ nhàng nói, hắn hôm nay, đã không cách nào trở thành tâm bệnh của ta, nào cần quá mức để ý, Cổ Hoa Tiên không khỏi ngẩn ra. Ngay lúc này, xa xa có một lão tăng lông mày trắng tiến vào, cung kính hành lễ, nói, Phật tổ, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Cổ Hoa Tiên chợt cảm thấy bất ngờ. Nàng hiểu biết quy củ của Nhiên Đăng Phật, nếu không phải việc lớn khẩn trương cực kỳ quan trọng, trên dưới Tây Thiên Linh Sơn tuyệt đối không ai dám mạo muội đến bái kiến hắn. Chẳng lẽ nói thần vực này lại đã xảy ra việc lớn gì? Ngay tại lúc Cổ Hoa Tiên suy nghĩ, Nhiên Đăng Phật giọng điệu bình thản nói, lão tăng lông mày trắng liền nói ngay, Tô Dịch tuyên bố với bên ngoài, muốn Tây Thiên Linh Sơn chúng ta ở trong 7 ngày giao ra hung thủ giết hại huyết y thần thi, nếu không, sẽ giết lên Tây Thiên Linh Sơn chúng ta. Cổ Hoa Tiên kinh ngạc. Theo bản năng, nàng nhìn về phía Nhiên Đăng Phật. Một cái chớp mắt này, nàng sâu sắc phát hiện, khóe mắt Nhiên Đăng Phật run rẩy một cái, ngón tay cầm kinh Phật cứng ngắc ở đó, ngay cả khuôn mặt già nua không chút dao động kia cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Trong lòng Cổ Hoa Tiên không hiểu sao cảm thấy buồn cười, lúc trước ai nói Tô Dịch không thể trở thành tâm bệnh, còn nói không cần quá để ý. Sao bây giờ vừa truyền đến tin tức của Tô Dịch, liền khó có thể bảo trì trầm tĩnh cùng siêu nhiên trước đó. Tây Thiên Linh Sơn chúng ta từng ra tay đối phó huyết y thần thi. Nhiên Đăng Phật nâng đôi mắt, nhìn về phía lão tăng lông mày trắng kia. Không có. Lão tăng lông mày trắng cúi đầu. Chúng ta có từng tham dự hành động đối phó huyết y thần thi? Cũng không có. Lập tức, Nhiên Đăng Phật nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Cổ Hoa Tiên. Ngươi thì sao? Trong lòng Cổ Hoa Tiên dùng mình. Lắc đầu nói, ta vẫn luôn dựa theo phân phó của ngươi làm việc, chưa từng trêu chọc Tô Dịch nữa. Bốp! Nhiên Đăng Phật khép lại kinh Phật trong tay, mặt không biểu cảm nói, ta đại khái hiểu tâm tư của Tô Dịch rồi, gã này! Đang ngoa ta! Cổ Hoa Tiên chú ý tới, Nhiên Đăng Phật khi nói chuyện, khóe môi cũng không dễ phát hiện giật một cái, trong lòng rõ ràng không bình tĩnh giống mặt ngoài. Xem ra, uy hiếp này đến từ Tô Dịch, rõ ràng làm Nhiên Đăng Phật bị chọc giận rồi. Chỉ thế này, còn nói không để ý Tô Dịch. Trong lòng Cổ Hoa Tiên nói thầm, Phật tổ, vậy chúng ta nên xử trí việc này như thế nào? Lão tăng lông mày trắng hỏi, cần giải thích với bên ngoài một lần việc này, không phải là chúng ta làm hay không? Nhiên Đăng Phật than thở một tiếng, ngươi cho rằng Tô Dịch không biết chuyện này không phải chúng ta làm. Đây là cố ý chụp mũ cho chúng ta, muốn kéo chúng ta xuống nước. Huyết y thần thi đã chết, liên quan gì tới Tây Thiên Linh Sơn chúng ta? Chẳng lẽ về sau con kiến dưới chân hắn bị dẫm chết, cũng phải tính trên đầu chúng ta? Quả thực khinh người quá đáng. Trong mắt lão tăng lông mày trắng toát ra sự lạnh lẽo, đã bị chọc giận. Cái này thật sự quá hoang đường, cũng quá không mang Tây Thiên Linh Sơn bọn họ đặt ở trong mắt. Cổ Hoa Tiên nhân cơ hội nói, Từ mấy năm trước, Tô Dịch này uy phong kiêu ngạo, hoành hành thần vực, bức bách chúng ta cũng không thể không nấp đi, mà nay hắc ám loạn thế đã đến, hắn lại vẫn càn rỡ như thế, cũng nên cho hắn biết tay một chút. Nhiên Đăng Phật ngồi ở nơi đó, nhíu mày không nói. Hắn hiểu tâm tư của Tô Dịch, muốn cố ý vu oan hãm hại, muốn cố ý hát nước bẩn, mang Tây Thiên Linh Sơn bọn họ cũng kéo đến trong sóng gió, không thể đặt mình ra ngoài. Dụng tâm hiểm ác này cũng không thèm che giấu. Chúng ta nếu lúc này khai chiến với Tô Dịch, nhất định sẽ để các thế lực thời không cấm địa kia trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, rất không khôn ngoan. Sau một lúc, Nhiên Đăng Phật mới mặt mũi âm trầm nói, Tô Dịch cũng chính là nhìn chúng một điểm này, mới dám không sợ hãi bắt bí chúng ta. Mà ai không thừa nhận cũng không được, một chiêu này của hắn tuy ghê tởm, nhưng lại rất hữu dụng. Cổ Hoa Tiên ngạc nhiên nói, ngươi hẳn sẽ không muốn bóp mũi nhịn chứ. Nhiên Đăng Phật nhìn Cổ Hoa Tiên một cái. Chỉ một ánh mắt, khiến kẻ sau như rơi vào hố băng, cả người phát lạnh, câm như hến, không dám nói bừa nữa. Mà lúc này, Nhiên Đăng Phật đã chậm rãi từ dưới cây bồ đề đứng dậy. Ta cũng rất muốn biết, rốt cuộc là người nào to gan lớn mật, lựa chọn ở thời điểm cỡ này đi trêu chọc Tô Dịch. Nhiên Đăng Phật nói, là muốn kéo Tô Dịch xuống, nước, hoàn toàn đảo loạn thế cục thiên hạ. Hay là có ý đồ khác? Đôi mắt Cổ Hoa Tiên hơi nheo lại. Đúng vậy, lúc này nếu lựa chọn kéo Tô Dịch xuống nước, để Tô Dịch nhúng tay đến trong phong vân thiên hạ thần vực, tuyệt đối sẽ nhắc lên cơn bão lớn không thể đoán trước. Ở trong trận bão tố này, bọn họ làm kẻ địch của Tô Dịch, sao có thể không chịu liên lụy? Mặc kệ mục đích gì, tên kia trêu chọc Tô Dịch, chính là muốn đục nước béo cò, thừa dịp loạn quấy phá. Không chỉ muốn hoàn toàn đảo loạn thế cục thiên hạ, còn muốn mượn tay Tô Dịch, mang tất cả chúng ta đều kéo vào trong trận sóng gió này. Ở sâu trong con người Nhiên Đăng Phật hiện lên một mảng hào quang đạm mạc băng lạnh, trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, lòng này đáng diệt. Trong lòng Cổ Hoa Tiên dùng mình, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta nên làm như thế nào? Cổ Hoa Tiên nói. Nhiên Đăng Phật nói, Tô Dịch rõ ràng nhìn thấu một điểm này, nhưng hắn một lòng báo thù cho Huyết Y Thần Thi, tự nhiên sẽ không để ý những thứ này, cho nên hắn mới sẽ nói thẳng, trực tiếp bắt bí chúng ta. Nhưng, chúng ta cũng không thể mắc mưu. Nói xong, Nhiên Đăng Phật nhịn không được lấy tay day day mi tâm, thở dài. Thế cục thiên hạ này, còn chưa đến thời điểm hoàn toàn xé rách ra mặt, cho dù cách làm của Tô Dịch ghê tởm người ta nữa, chúng ta cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, đi giúp Tô Dịch lôi ra kẻ giáp tâm hại người kia. Dứt lời, trên khuôn mặt già nua đó của hắn cũng không khỏi hiện lên một phần bất đắc dĩ. Chuyện này, quả thực quá ghê tởm người ta. Có người muốn mượn Tô Dịch đảo loạn thiên hạ, mà Tô Dịch tương kế tự kế, trực tiếp tiến hành uy hiếp đối với Tây Thiên Linh Sơn bọn họ. Nhưng, bọn họ lại còn không thể xé rách ra mặt, nếu không nhất định sẽ làm kẻ giáp tâm hại người kia thực hiện được gian kế, cũng sẽ khiến các thế lực thời không cấm địa kia tọa sơn quan hổ đấu, trở trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Dưới tình huống bực này, dù là Nhiên Đăng Phật vẫn luôn trí mưu hơn người, tính toán không bỏ sót, cũng không khỏi cảm thấy ngột ngạt một phen. Hắn biết rõ, muốn tránh cho những hậu quả không chịu nổi đó xảy ra, cũng chỉ có thể bóp mũi ẩn nhẫn, đi giúp Tô Dịch tìm ra người nọ giết chết Huyết Y Thần Thi. Ở bên, Cổ Hoa Tiên có thể rõ ràng cảm nhận được, Nhiên Đăng Phật rất tức giận, bộ dáng bất đắc dĩ ngột ngạt đó, khiến nàng đột nhiên có một loại cảm giác muốn cười. Tô Dịch này thật đúng là oan gia của Nhiên Đăng Phật, mỗi lần chỉ cần xuất hiện, liền có thể dao động thiền tâm của Nhiên Đăng Phật. Cổ Hoa Tiên thầm nghĩ, truyền ý chỉ ta, bẩm báo việc này cho Đế Ách, mời hắn hạ đạt mệnh lệnh, lấy lực lượng Hoán Thiên Đạo Minh đi tra rõ việc này. Nhiên Đăng Phật làm ra quyết đoán, lấy tâm trí của Đế Ách, tự nhiên sẽ rõ chỗ hiểm ác của việc này. Nhớ kỹ, phải trong 7 ngày tra ra manh mối. Tô Dịch thằng nhãi này chỉ cần lời từng nói, nhất định sẽ thực hiện, ta bây giờ cũng không muốn nhìn thấy hắn cầm một thanh kiếm giết tới cửa. Nhiên Đăng Phật lặng yên nắm chặt kinh Phật trong tay, ở sâu trong con ngươi dâng lên một tia sát cơ không thể áp chế. Trở về sau lúc thời cơ chín mùi, ta nhất định tự mình đi tính toán món nợ nhân quả chuyện này với Tô Dịch. Hắn không thể không giận, bị Tô Dịch úp chậu phân lừa bịp tống tiền không nói, cuối cùng còn phải bị ép đi giúp Tô Dịch, cha tìm hung phạm giết chết Huyết Y Thần Thi, mùi vị đó. Quả thực là ghê tởm con mẹ nó, ghê tởm mở cửa, ghê tởm đến nhà. Thải Tinh Sơn, đưa tay có thể hái sao? Cái này đương nhiên là giả, nhưng Thải Tinh Sơn là thật sự cao, cao ngất trong mây, tầng mây rất dày, cũng chỉ tới chỗ giữa sườn núi. Nơi này là địa bàn của Đế Ách. Xem xong một phong thư mật kia trong tay lấy danh nghĩa Nhiên Đăng Phật truyền đến, Đế Ách lặng yên nhíu mày. Có người muốn kéo Tô Dịch xuống nước, mà Tô Dịch thì mượn cơ hội muốn kéo Tây Thiên Linh Sơn xuống nước. Tây Thiên Linh Sơn nếu bị kéo xuống nước, Hoán Thiên Đạo Minh vừa thành lập chẳng phải là cũng sẽ bị kéo xuống nước. Nếu như thế, các thế lực thời không cấm địa kia sợ là thế nào cũng cao hứng đến hỏng mất, Dù sao có thể tọa sơn quan hổ đấu, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Một cái chớp mắt, trong lòng Đế Ách sinh ra cảm thụ tương tự với Nhiên Đăng Phật. Ghê tởm, quá ghê tởm rồi. Hồi lâu sau, Đế Ách mặt không biểu cảm hạ đạt mệnh lệnh nói, vận dụng lực lượng của chúng ta đi điều tra một chút, là tên khốn kiếp bụng dạ khó lường nào giết huyết y thần thi, trong 7 ngày, ta muốn một cái đáp án. Vâng. Trong hư không nơi xa, một con chim điêu đầu bạc cánh vàng nhận lệnh, hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi. Có mệnh lệnh của Đế Ách, toàn bộ các thế lực lớn dưới trướng Hoán Thiên Đạo Minh tất cả đều bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, thế lực Kỳ Lân Thương Hội phân bố trên thế gian cũng đang tìm hiểu chuyện này. Một hồi mạch nước ngầm, theo đó càn quét thiên hạ. Mà Tô Dịch thì ở Kỳ Lân Thương Hội tĩnh tâm chờ đợi. Khiến trong lòng hắn nặng nề là, hắn từng dùng bí phù liên hệ với các hảo hữu du lịch thiên hạ, tiến hành nhắc nhở, cũng lục tục thu được hồi âm. Nhưng chỉ có Mục Bạch, Giản Độc Sơn, Kỳ Hằng ba người đến nay chưa có hồi âm. Giản Độc Sơn, Kỳ Hằng giống với Ôn Thanh Phong, đều là bạn cũ năm đó được Tô Dịch từ trong vô tận chiến vực cứu về. Lúc trước Mục Bạch ra ngoài du lịch, Giản Độc Sơn cùng Kỳ Hằng hai người đã đi theo rời khỏi, âm thầm thủ hộ Mục Bạch. Nhưng bây giờ, ba người tất cả đều bặt vô âm tín. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra dự cảm bất hảo. Cần biết, hung thủ kia giết chết huyết y thần thi từng đưa tới tờ giấy, nói kế tiếp muốn giết chính là Mục Bạch. Ánh mắt Tô Dịch lặng yên trở nên lạnh lẽo khiếp người. Thiên hạ thần vực này, ai chẳng biết bản tính của hắn. Ai lại không rõ, vảy ngược cùng giới hạn của hắn ở nơi nào. Mà bây giờ, hung thủ thần bí kia ắc đang không ngừng khiêu khích cùng đụng vào giới hạn của hắn. Thế này bảo Tô Dịch sao có thể nhịn được. Họa không tới người vô tội, đối phương đã dám không kiêng nể gì làm như vậy. Về sau, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn, đáp lại tanh máu nhất. Cũng ở Linh Tiêu Thần Châu, trên một mảng phế tích. Các vị xem, đây là di chỉ Tam Thanh Đạo Đình. Một đám người tu đạo đứng ở nơi xa, ngắm nhìn phế tích. Một ông lão cầm đầu cảm thán nói, năm đó, Tô Kiếm Tôn cầm kiếm giết lên nơi đây, đạp phá tổ địa Tam Thanh Đạo Đình, chém giết trời sụp đất nứt, máu chảy thành sông. Sau một trận chiến đó, Tam Thanh Đạo Đình làm chúa tể Linh Tiêu Thần Châu, một thế lực bá chủ sừng sững thần vực không biết bao nhiêu vạn năm, từ đó bị diệt. Phong lưu ngày xưa, đều đã hóa thành đất khô cằn, thực sự đáng tiếc. Ông lão rất thổn thức. Những người tu đạo kia nhìn một mảng phế tích sinh cơ khô kiệt kia nơi xa, cũng đều cảm xúc phập phồng. Một trận chiến đó, đến nay còn truyền lưu trên thế gian. Nghe nói Vân Tiêu, Vân Hà hai vị thần chủ, đều mất mạng dưới tay Tô Kiếm Tôn. Toàn bộ thần chủ trên bất hủ cảnh của Tam Thanh Đạo Đình, cũng không ai sống sót. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Kiếm Tôn vẫn rất nhân từ. Năm đó khi san bằng nơi đây, vẫn chưa giết hại những kẻ vô tội kia. Một người trẻ tuổi nói, lại nhìn hắc ám loạn thế hôm nay. Hoàn toàn rối loạn, khắp nơi đều là giết chóc cực đoan tàn ngược, động cái là diệt tộc, ai còn sẽ giống Tô Kiếm Tôn, để ý tới những người vô tội kia. Thật hy vọng Tô Kiếm Tôn có thể đứng ra, kiếm trấn thiên hạ, kết thúc trận hắc ám loạn thế này. Những người tu đạo kia nghị luận, đều rất cảm xúc. Ha! Đột nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên ở chỗ sâu trong phế tích nơi xa. Trước mắt mọi người hoa lên, một bóng người đã bỗng dưng xuất hiện ở cách đó không xa. Đó là một nam tử mặc áo dài màu tím, đội một cái đạo quan màu vàng, lưng đeo một cái hộp kiếm gỗ tùng. Hắn bóng người cao gầy, khuôn mặt cứng rắn như ngọc thạch, đôi mắt thì như một đôi mắt suối trong suốt, trong vắt, thâm thúy, như có thể soi bóng chu hư vạn vật. Điều đặc biệt nhất là, trên tay trái nam tử áo tím mũ vàng này, vờn quanh một con rắn nhỏ màu đỏ to bằng chiếc đũa. Mắt của con rắn nhỏ có màu biếc, trên trán sinh ra một đôi sừng hươu nhỏ bé, toàn thân mọc vảy màu đỏ tươi như lửa. Tuy nhìn qua rất nhỏ, nhưng bị đôi mắt xanh biếc của nó liếc một cái, đã làm người ta không rét mà run, trong lòng sinh ra sợ hãi khó có thể áp chế. Tựa như bị tử thần nhìn chằm chằm. Ở trong mắt các ngươi, Tô Dịch san bằng Tam Thanh Đạo Đình, ngược lại là một người đáng giá khen ngợi. Nam tử áo tím mũ vàng hỏi. Vẻ mặt không buồn không vui, bình tĩnh như hồ. Đám người tu đạo kia nhìn nhau, đều ý thức được không thích hợp, ngay lập tức cảnh giác hẳn lên. Tiền bối hiểu lầm rồi, lấy thân phận thấp kém của chúng ta. Căn bản không đủ tư cách tùy tiện nghị luận việc này. Ông lão cầm đầu ôm quyền khom người, hành một đại lễ, nếu có chỗ đắc tội, mong tiền bối rộng lượng tha thứ một chút. Nam tử áo tím mũ vàng bình tĩnh nói, các ngươi chưa từng đắc tội ta, tự nhiên chưa nói tới hai chữ khoan thứ. Ta chỉ hỏi ngươi, ở trên chuyện san bằng Tam Thanh Đạo Đình, ngươi cho rằng cử chỉ của Tô Dịch rất đáng khen. Toàn thân ông lão căng thẳng, trên trán toát mồ hôi lạnh, nói, chưa nói tới, cũng không dám nói. Xẹt, một ánh lửa hiện ra. Bóng người ông lão ngay lập tức hóa thành tro tàn, hình thần câu diện. Mọi người kinh hãi, hoảng sợ bất an. Chỗ tay trái nam tử áo tím mũ vàng, Con rắn nhỏ màu đỏ thè lưỡi, một đôi mắt xanh biếc kia nhìn về phía người khác. Lúc trước, chính là nó đột nhiên ra tay, trong mồm phun ra một ánh lửa, mang ông lão có đạo hạnh thượng vị thần kia ngay lập tức đốt thành tro tàn. Đối với tất cả cái này, nam tử áo tím mũ vàng như không thấy, giọng điệu bình tĩnh nói, các ngươi nói xem. Những người tu đạo kia sắc mặt trắng bệch, run bần bật. Một người trong đó lắp bắp nói, hồi bẩm tiền bối, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật thấp kém nhất, thật sự. Xẹt, ánh lửa hiện ra, bóng dáng người này cũng chớp mắt hóa thành tro tàn bay. Lả tả, ở sâu, trong đôi mắt xanh biếc của con rắn nhỏ màu đỏ kia hiện ra một tia khinh thường, lắc đầu quẫy đuôi. Những người tu đạo kia đã bị dọa mặt không còn màu máu. Đánh vỡ đầu bọn họ cũng không ngờ, chỉ là đến di tích Tam Thanh Đạo Đình thăm danh Lam Thắng cảnh hôm nay mà thôi, lại đụng tới một tồn tại khủng bố giết người không chớp mắt. Tiền bối, ở trên chuyện này, Tô Dịch quá mức tàn bạo, nhân thần cộng phẫn, tội đáng chết vạn lần. Một nam tử đồ đen quỳ ở trên mặt đất, sợ hãi nói, xin tiền bối tha mạng. Nam tử áo tím mũ vàng mặt không biểu cảm nói, thấy gió ngã tay trèo, nghĩ một đằng nói một nẻo, đã không có phong cốt, cũng không có khí tiết, ngươi loại người này, sống có ý nghĩa gì? Xẹt, con rắn nhỏ màu đỏ lại lần nữa ra tay, phun ra một luồng lửa, bóng người nam tử đồ đen theo đó hóa thành tro tàn. Người khác thấy vậy, hoàn toàn sụp đổ, tất cả đều quỳ gối ở đó, giọng đau khổ cầu xin tha thứ. Nam tử áo tím mũ vàng thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Giống như lười nói cái gì nữa, xoay người đi về phía trong phế tích nơi xa. Người tu đạo quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ còn tưởng rằng, may mắn nhặt lại một cái mạng, nhưng ngay sau đó, một mảng lửa thần chói mắt từ trên trời giáng xuống, mang tất cả bọn họ hoàn toàn thiêu rụi, hóa thành tro bụi. Trong hư không, con rắn nhỏ màu đỏ nhẹ nhàng lóe lên, tựa như một cái vòng tay, một lần nữa treo ở trên tay trái của nam tử áo tím mũ vàng kia. Dần dần, bóng người nam tử áo tím mũ vàng biến mất ở sâu trong phế tích Tam Thanh. Đạo đình biến thành, dưới bầu trời nơi cực xa, trong một đám mây trắng, đột nhiên lao ra một con chim sẻ xám xịt, bay lên không trung rời đi. Cùng ngày, sự kiện tanh máu này xảy ra ở trước di chỉ Tam Thanh, đạo đình truyền tới Thải Tinh Sơn, bị đế ách biết. Chỉ thảo luận một ít chuyện Tô Dịch san bằng Tam Thanh đạo đình, hơn 10 nhân vật đặt chân thần cảnh đã bị diệt khẩu. Nam tử áo tím mũ vàng này lòng dạ không khỏi quá hẹp hòi rồi. Đế ách khẽ lắc đầu, đổi là trước kia, loại việc nhỏ này hắn cũng lười để ý. Lần này sở dĩ chú ý, đơn giản là vì sự kiện tanh máu này sở dĩ xảy ra, là có liên quan với bàn luận Tô Dịch. Còn chưa tìm được hung thủ giết chết huyết y thần thi kia. Đế ách hỏi, trong mấy ngày qua, điều thật sự khiến đế ách để ý, là chuyện tìm hung thủ giết chết huyết y thần thi. Tô Dịch từng đưa ra kỳ hạn 7 ngày, mà bây giờ đã trôi qua 4 ngày. Hồi bẩm chủ thượng, những ngày qua các thế lực lớn dưới trướng Hoán Thiên, đạo minh chúng ta tất cả đều đang hành động, đều đang tìm người và việc có liên quan với Tô Dịch. Hy vọng truy theo nguồn gốc, dựa vào đó tìm được manh mối hung thủ giết người kia. Nơi xa, một lão nô cung kính bẩm báo, nhưng tính đến trước mắt, vẫn như cũ chưa tìm được bất cứ manh mối nào. Đế ách nhíu mày. Hung thủ giết người đó rốt cuộc là ai? Có thể trốn sâu như thế? Trên đời này, rốt cuộc ai sẽ thù hận Tô Dịch như thế, lựa chọn ở trong thời cuộc này tiến hành trả thù đối với hắn? Ai lại muốn mượn thời cơ này, kéo Tô Dịch xuống nước, muốn mượn tay Tô Dịch, hoàn toàn đảo loạn thiên hạ? Đế ách lẩm bẩm. Chủ thượng, nếu nói hận Tô Dịch nhất, nhất định thuộc về Tam Thanh Đạo Đình không thể nghi ngờ, đáng tiếc, Tam Thanh Đạo Đình đã sớm bị diệt, muốn trả thù Tô Dịch cũng không có khả năng. Lão nô kia đáp lại, Tam Thanh Đạo Đình. Đế ách ngẩn ra, một lần nữa lấy ra tin tức vừa đạt được, lật xem một chút, trong con ngươi của hắn lặng yên hiện ra một mảng biểu cảm lạ. Ta hiểu rồi. Đế ách trầm giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hung thủ hẳn chính là tên kia ẩn thân ở trong di chỉ Tam Thanh Đạo Đình. Tam Thanh Đạo Đình tuy bị diệt, nhưng đứng sau lưng Tam Thanh Đạo Đình, còn có một thế lực lớn đến từ trên dòng sông vận mệnh. Mà nay, bọn họ muốn tới tính sổ với Tô Dịch. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía lão nô kia nơi xa, truyền tin tức cho Nhiên Đăng Phật, hắn tự biết nên làm như thế nào. Vâng, lão nô nhận lệnh mà đi. Thẳng đến lúc bóng người lão nô biến mất, đế ách đột nhiên than khẽ một tiếng. Hắn mơ hồ hiểu, nam tử áo tím mũ vàng kia vì sao phải lựa chọn, ở lúc này đi trả thù Tô Dịch. Lúc trước. Tam Thanh Đạo Đình, Tây Thiên Linh Sơn các thế lực lớn đó của thần vực, đều thuộc về trận doanh chỗ hắn, là minh hữu thật sự. Nhưng, Tam Thanh Đạo Đình năm đó sau khi bị Tô Dịch săn bằng, bọn họ các minh hữu này cũng chưa đi giúp Tam Thanh Đạo Đình báo thù. Thế này bảo thế lực lớn sau lưng Tam Thanh, Đạo Đình sao có thể không sinh ra oán khí? Có lẽ, cũng chính bởi vì như thế, bọn họ mới sẽ đi trả thù Tô Dịch. Muốn mượn Tô Dịch cây đao này, mang bọn họ các minh hữu năm đó đều kéo hết xuống nước. Do đó đạt tới mục đích hoàn toàn đảo loạn thiên hạ. dưới cây bồ đề. Nhiên Đăng Phật từng xem tin tức Đế Ách vừa truyền đến, không khỏi nhíu nhíu mày. Rất sớm trước kia, các lão gia hỏa đó của thần vực đều rõ, Lục Thích Đạo Tôn rất coi trọng Vân Hà thần chủ của Tam Thanh Đạo Đình, coi hắn là nhân tuyển người định đạo. Chẳng qua, Nhiên Đăng Phật càng rõ, Lục Thích Đạo Tôn coi trọng không phải Vân Hà thần chủ người này, mà là thế lực kia sau lưng Vân Hà thần chủ. Một đạo thống ở trên dòng sông vận mệnh cũng có thể xưng thần bí vĩnh hằng, được xưng khai sơn thủy tổ của đạo gia nhất mạch. Thế lực này, được gọi là Tam Thanh Quan. Luận nội tình, hoàn toàn không kém gì Linh Sơn Tổ Đình Phật tu nhất mạch bọn họ chiếm cứ ở, trong vĩnh hằng thiên vực. Là Tam Thanh Quan phái người đến sao? Trách không được sẽ làm như vậy. Trong lòng Nhiên Đăng Phật khẽ nói. Vốn, trong lòng hắn tức giận, còn nghĩ khi bắt được hung thủ kia tiêu diệt huyết y thần thi, phải cho đối phương một cái giáo huấn cả đời khó quên. Nhưng bây giờ, Nhiên Đăng Phật dập tắt ý niệm này. Nếu hung thủ thật sự đến từ Tam Thanh Quan, chuyện này liền trở nên khó giải quyết. Nghĩ một chút, Nhiên Đăng Phật gọi đến một lão tăng lông mày trắng, phân phó, phái người đi Kỳ Lân Thương Hội một chuyến, nói cho bọn họ, manh mối Tô Dịch muốn tìm ở trên di chỉ phế tích Tam Thanh Đạo Đình. Rõ, lão tăng lông mày trắng nhận lệnh mà đi. Nhiên Đăng Phật thì ngồi ở nơi đó, lâm vào trầm ngâm. Kỳ Lân Thương Hội, di chỉ của Tam Thanh Đạo Đình. Khi biết được tin tức, Tô Dịch nháy mắt liền ý thức được, lần này giết hại huyết y thần thi, rất có thể chính là người của Tam Thanh Đạo Đình. Cho tàn lại cháy. Hoặc là thế lực đứng sau lưng Tam Thanh Đạo Đình này phái người đến. Tô Dịch cân nhắc một chút, liền quyết định đi một chuyến. Di chỉ Tam Thanh Đạo Đình. Trong thiên địa tàn phá điêu linh kia, phế tích thành từng mảng, gạch ngói vụn khắp nơi. Hoàng hôn hưu quạnh. Ở sâu trong phế tích, nam tử áo tím mũ vàng khoanh chân ngồi. Nói, ta có dự cảm, Tô Dịch rất nhanh sẽ tới cứu các ngươi. Đối diện, ba bóng người cũng ngồi ở trên mặt đất, chẳng qua là bị trấn áp giam cầm ở đó, không thể nhúc nhích. Ba người này rõ ràng là Mục Bạch, Kỷ Hằng, Giản Độc Sơn. Ngươi nếu có gan, vì sao không dám đi giáp mặt quyết đấu với Tô Tiền Bối? Mục Bạch ánh mắt quật cường, nhìn chằm chằm nam tử áo tím mũ vàng kia, đuôi lông mày tràn đầy khinh thường. Nam tử áo tím mũ vàng cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta không phải sợ, mà là muốn để hắn cũng cảm nhận một phen mùi vị đau đớn mất đi người thân bạn bè. Buồn cười. Mục Bạch lạnh lùng nói, thiên hạ này ai chẳng biết, Tam Thanh Đạo Đình tuy bị diệt, nhưng Tô Tiền Bối lúc trước vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt. Đây mới là phong phạm cao nhân thật sự. Mà ngươi thì sao, có lẽ rất lợi hại, nhưng hành vi ti tiện, lòng dạ hẹp hòi, một tên tiểu nhân 10 phần 10. Một đoạn lời, không chút khách khí. Chỗ tai trái nam tử áo tím mũ vàng, con rắn nhỏ màu đỏ to bằng chiếc đũa kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Ở chỗ sâu trong con ngươi xanh biếc hiện lên một tia thô bạo. Chẳng qua, còn chưa chờ con rắn nhỏ màu đỏ này có động tác, đã bị nam tử áo tím mũ vàng nâng đầu ngón tay, nhẹ nhàng đè đầu xuống. Tiểu nhân cũng tốt, đại nhân cũng thế, ta cả đời hành đạo, không ở ý những sự đánh giá này. Nam tử áo tím mũ vàng nhìn về phía bầu trời nơi xa, giống như lẩm bẩm tự nói, cái gì thiện ác, cái gì đen trắng, cái gì ti tiện cùng cao thượng, có lợi với đại đạo của ta, thì lấy nó, nếu vô ích, thì bỏ nó. Đây mới là tu hành. Cái gọi là châm chọc, công kích, khinh bỉ của ngươi, là đứng ở góc độ của ngươi để nhìn vấn đề. Nếu đứng ở góc độ của ta, đoạn lời này của ngươi căn bản không có bất cứ chỗ nào đáng chọn lấy, ngược lại tỏ ra rất ngây thơ. Nói xong, nam tử áo tím mũ vàng lắc lắc đầu. Hắn lấy ra một cây đàn cổ, đặt ngang ở trên đầu gối, 10 ngón tay đặt trên dây đàn, nhưng chưa gảy, mà là lâm vào trầm ngâm. Mục Bạch, Kỷ Hằng, Giản Độc Sơn thấy vậy, nhìn nhau, trong lòng đều cảm xúc lẫn lộn. Trước đó không lâu, bọn họ ở lúc du lịch thế gian, gặp nam tử áo tím mũ vàng thần bí này. Chỉ một cái đối mặt, bọn họ đã bị trấn áp, căn bản không có sức phản kháng. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ cũng không rõ nam tử áo tím mũ vàng này rốt cuộc lai lịch thế nào, lại có tu vi cao bao nhiêu. Kế tiếp, ta phân biệt hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi nếu trả lời khiến ta hài lòng, ta có thể tạm thời không giết các ngươi. Đột nhiên, nam tử áo tím mũ vàng nói, trái lại, nếu không thể khiến ta hài lòng, sẽ chết. Nhất thời, ba người đột nhiên biến sắc. Muốn giết cứ giết, không cần rong dài. Kỷ Hằng nhíu mày, nổi giận đùng đùng. Nam tử áo tím mũ vàng nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Tinh, tiếng đàn như xuyên thủng vàng đá, vang vọng trong phế tích hoàng hôn này. Nhất thời, Kỷ Hằng và Giản Độc Sơn lục thức bị phong cấm. Mắt không thể nhìn, miệng không thể nói, tai không thể nghe, miệng không thể nói, thân không thể động, hồn không thể cảm. Chỉ có Mục Bạch không chịu ảnh hưởng. Nam tử áo tím mũ vàng nói, trên biển lớn, một con thuyền sắp lật úp, bây giờ ngươi chỉ cần mang một người ném xuống biển, người khác trên thuyền liền có thể được cứu vớt. Nếu không làm như vậy, Tất cả người trên thuyền đều sẽ chết, dưới thế cục bực này, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Mục Bạch ngẩn ra. Nam tử áo tím mũ vàng nói, chỉ cần đưa ra lựa chọn của ngươi là được. Mục Bạch trầm mặc. Vấn đề này, bình thường đều sẽ chọn giết một người mà cứu mọi người. Nhưng làm như vậy, thật sự đúng không? Nhưng nếu không làm như vậy, mọi người đều sẽ chết. Thời gian trôi qua từng chút một, Mục Bạch trước sau không nói. Nam tử áo tím mũ vàng rất kiên nhẫn, lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc, Mục Bạch hít sâu một hơi, nói, ta sẽ tự mình bỏ thuyền, để người khác trên thuyền sống. Nam tử áo tím mũ vàng phốc cười ra tiếng, sát nhân thành nhân. Buồn cười. Ánh mắt Mục Bạch kiên định nói, có lẽ buồn cười, nhưng đây là lựa chọn của ta. Nếu cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn như cũ sẽ chọn như vậy. Nam tử áo tím mũ vàng thu liễm nụ cười, nói, câu trả lời này khiến ta rất không hài lòng. Trong lòng Mục Bạch trầm xuống, mình đây là sắp bị giết rồi sao? Chẳng qua, hắn cũng không sợ. Năm đó lần đầu tiên gặp mặt Tô Dịch, hắn đã bằng khí khái không sợ sinh tử, đạo tâm chấp nhất đúng sai đen trắng, thắng được Tô Dịch thưởng thức. Mà hôm nay, hắn vẫn chưa thay đổi. Cho dù biết rõ phải chết, hắn cũng không sợ. Chẳng qua, thái độ của ngươi khiến ta thay đổi một ít cái nhìn. Nam tử áo tím mũ vàng ánh mắt thâm trầm, nói, thật ra, mặc kệ là lựa chọn giết một người mà bảo vệ chúng sinh, hay là chọn đồng sinh cộng tử với chúng sinh, hoặc là hy sinh bản thân, thành toàn chúng sinh giống ngươi như vậy, theo ý ta, đều không quan trọng. Một đoạn lời, ba loại lựa chọn. Thứ nhất, giết một người bảo vệ chúng sinh. Thứ hai, cùng sống chết với chúng sinh. Thứ ba, hy sinh mình, sát nhân thành nhân. Đây là ba sự lựa chọn nam tử áo tím mũ vàng đưa ra trong vấn đề. Mục Bạch ngẩn ra, vậy cái gì quan trọng? Tâm cảnh, khí phách, thái độ. Nam tử áo tím mũ vàng nhìn Mục Bạch, tu đạo, thì nên cố chấp, nên khư khư cố chấp, chấp ở bản tâm, có chấp niệm húc đầu vào tường không quay đầu. Vô luận làm lựa chọn là tốt hay xấu, đều không thể vì sống sót mà vi phạm bản ngã. Dừng một chút, hắn nói, một điểm này, ngươi làm rất không tồi, ra ngoài dự kiến của ta rất nhiều. Mục Bạch lặng im không nói. Được một kẻ địch khen, căn bản chưa thể nói là chuyện cao hứng gì cả. Hắn cũng không cần tán thành cùng khen như vậy. Ngươi qua ải rồi. Nam tử áo tím mũ vàng nhìn Mục Bạch một cái thật sâu. Về sau, nếu có cơ hội, ta thậm chí không ngại đưa ngươi tới trên dòng sông vận mệnh tu hành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con rắn nhỏ màu đỏ kia rõ ràng rất kinh ngạc, nhìn Mục Bạch thêm một cái, tựa như không rõ, một người trẻ tuổi cũng còn chưa thành thần như vậy, sao đáng giá được coi trọng như thế? Nam tử áo tím mũ vàng chưa giải thích. Hắn gảy dây đàn một cái, lục thức Mục Bạch đã bị che chắn. Mà Kỷ Hằng thì khôi phục lục thức. Khi nhìn thấy Mục Bạch bình yên vô sự, Kỷ Hằng không khỏi âm thầm thở phào một hơi. Chỉ cần tiểu gia hỏa này không có việc gì, hắn và Giản Độc Sơn dù bị giết, cũng không tính là gì. Nhìn ra được, ngươi không sợ chết. Nam tử áo bỏ tím mũ vàng nhìn về phía Kỷ Hằng. Kỷ Hằng cười lạnh đối đầu, cũng không thèm đáp lại. Nam tử áo bỏ tím mũ vàng bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy, vĩnh sinh trên đời, là tốt hay xấu? Chỉ cần làm ra một cái lựa chọn là được. Kỷ Hằng mặt không biểu cảm nói, xem tâm tình, ta bây giờ tâm tình rất kém, vĩnh sinh cái rắm chó gì, căn bản không tính là cái gì, lại nào cần để ý là tốt hay xấu? Nam tử áo bỏ tím mũ vàng nhíu mày, ngươi nếu không thành thật trả lời, ta liền giết hắn trước. Nói xong, hắn chỉ Giản Độc Sơn. Nhất thời, sắc mặt Kỷ Hằng âm trầm xuống. Nghiêm túc nghĩ một chút, lại nói cho ta biết đáp án. Ánh mắt nam tử áo bỏ tím mũ vàng hạ xuống, nhìn về phía đàn cổ đặt ngang trên đầu gối, lặng im bất động. Kỷ Hằng cũng trầm mặc tương tự. Hồi lâu sau, Kỷ Hằng mới nói, vĩnh sinh là tốt. Nam tử áo bỏ tím mũ vàng cười ra tiếng. Người vĩnh sinh trên đời, bất tử bất diệt, nhưng người thân, bạn bè bên cạnh lại đều đã ở trong năm tháng lục tục chết đi, thậm chí, ngay cả đời đời con cháu của người cũng sẽ như thế. Thứ người nhớ mong đều đã biến mất, thứ người vướng bận, đều đã không còn. Trên con đường vĩnh sinh, cuối cùng chỉ còn lại ngươi một người cô đơn, cái này cũng gọi là tốt. Kỷ Hằng thản nhiên nói, nếu sống không thú vị, tự mình kết thúc là được. Nam tử áo bỏ tím mũ vàng nói, vĩnh sinh, ý nghĩa ngay cả tự sát cũng không được. Phải sống mãi, sống đến vô hư vô chỉ, vô tận vô chung. Kỷ Hằng, sau một lúc, hắn nói, nhưng ta vẫn bằng lòng vĩnh sinh. Vì sao? Nam tử áo bỏ tím mũ vàng dương mắt nhìn về phía Kỷ Hằng. Cầu đạo. Ánh mắt Kỷ Hằng bình tĩnh, trên con đường vĩnh sinh, có đại đạo làm bạn, là đủ. Cho dù cuối cùng đại đạo cũng đã suy kiệt tiêu vong, vậy ta liền đi thăm dò bí mật vĩnh sinh, cái này với ta mà nói, cũng là đạo. Nam tử áo bỏ tím mũ vàng ngẩn ra, sau đó lắc đầu nói, câu trả lời này, chỉ có thể khiến ta hài lòng một nửa, tạm thời giữ lại ngươi một mạng. Nói xong, hắn bấm tay phất một cái, dây đàn, chấn động, tiếng đàn như kiếm, đạo thể Kỷ Hằng nhất thời chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại nguyên thần. Kỷ Hằng chấn động giận dữ, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, nhưng ngay sau đó, lục thức của hắn đã bị ngăn cách, mà Giản Độc Sơn thì khôi phục cảm giác. Ta hỏi ngươi, đại đạo và người thân bạn bè, chỉ có thể chọn một, ngươi chọn cái nào? Nam tử áo bò tím mũ vàng hỏi. Một vấn đề rất đơn giản, nhưng lại chỉ thẳng đạo tâm của Giản Độc Sơn. Giản Độc Sơn lại cười lên. Hắn nói luôn không cần nghĩ ngợi, đại đạo của ta, bởi người thân bạn bè mà tồn tại, nếu không có người thân bạn bè, còn nói gì đại đạo? Nam tử áo tím mũ vàng ồ một tiếng, nói, câu trả lời này, khiến ta tuyệt không hài lòng. Giản Độc Sơn lạnh lùng nói, ngươi hài lòng hay không, có quan hệ gì với ta đâu? Đơn giản là chết mà thôi, hoàn toàn có thể ra tay. Nam tử áo tím mũ vàng khẽ lắc đầu, thái thượng vong tình, đại đạo vô tình, chẳng trách ngươi đặt chân cửu luyện bất hủ cảnh lâu như vậy, đến nay cũng không cách nào đặt chân con đường vĩnh hằng, xét đến cùng, chính là không bỏ được nhân tính trên người, không phá vỡ được nhân tình ràng buộc. Giản Độc Sơn nhíu mày nói, nhìn ra được, ngươi chính là thứ không có nhân tính. Nam tử áo tím mũ vàng vẻ mặt bình tĩnh nói, các nhân vật đặt chân con đường vĩnh hằng, có mấy ai trên người còn có nhân tính. Dừng một chút, hắn nói, thần tính, không phải vô tình, mà là vong tình, khác hẳn với nhân tính, cũng có hỉ nộ ái ố, yêu ghét oán hận, chẳng qua sẽ không bị những cảm xúc này ràng buộc mà thôi. Giống như ta lần này cần trả thù Tô Dịch, chính là vì trong lòng ta có hận, liền đến đây. Nhưng tuyệt đối sẽ không bị thù hận che mất tâm trí của ta. Giản Độc Sơn cười lạnh không nói. Nam tử áo tím mũ vàng thấy vậy, khẽ thở dài, đàn gảy tai trâu, chính là như vậy. Ngươi, có thể lên đường rồi. Nói xong, 10 ngón tay hắn đặt ở trên dây đàn đang muốn có động tác. Một chớp mắt này, Giản Độc Sơn thờ ơ, chết mà thôi. Có gì đáng nói? Giống hắn lão gia hỏa như vậy, sớm từ lúc ở vô tận chiến vực, đã trải qua không biết bao nhiêu sống chết rèn luyện, nào sẽ để ý. Nhưng, ở lúc sắp tử vong này, trong lòng Giản Độc Sơn khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Tiếc nuối còn chưa đợi tìm được cơ hội chứng đạo vĩnh hằng, cũng chưa đợi được trận chiến định đạo mở màn. Quan trọng nhất là chưa thể lại cùng các lão hữu kia thống thống khoái khoái uống một bữa rượu. Tinh, tiếng đàn vang lên, như phượng hót cửu thiên, vang tận mây xanh. Nhưng hầu như là cùng lúc đó, một tiếng kiếm ngân cũng vang lên, giống như sấm sét san núi lật biển mà đến, ầm ầm nghiền nát không gian, tan vỡ tầng mây, cũng hoàn toàn áp chế tiếng đàn kia. Mà so với tiếng kiếm ngân càng nhanh hơn, là một bóng người cao giáo thẳng tắp, bất chợt xuất hiện ở trước mặt Giản Độc Sơn, phất tay áo, tay phải như lưỡi kiếm chợt nhấn một cái. Ầm. Trong hư không, một đạo quang sắc bén chém về phía Giản Độc Sơn ầm ầm tan vỡ, tán loạn biến mất. Từ nam tử áo tím mũ vàng đánh đàn, đến tiếng đàn và kiếm ngân cùng vang lên, lại đến Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, vung trưởng chấn vỡ một luồng đạo quang kia, một loạt động tác hầu như xảy ra cùng lúc. Quá nhanh. Giản Độc Sơn vốn cho rằng nhất định phải chết, thân thể căng thẳng cũng ở lúc này không chịu khống chế run lên, thẳng đến lúc thấy rõ một bóng người cao giáo thẳng tắp đó trước mắt, cả người đều ngây ra. Phù Du huynh. Cách đó không xa, nam tử áo tím mũ vàng ngồi khoanh chân không chút nhúc nhích, vẻ mặt cũng không buồn không vui, giống như cũng không bất ngờ. Lúc trước, ta hỏi ba vấn đề, các hạ muốn cũng thử trả lời một phen hay không? Nam tử áo tím mũ vàng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch. Ở chỗ tay trái của hắn, con rắn nhỏ màu đỏ ngẩng đầu, con mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Tô Dịch, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, ngo ngoe muốn động. Tô Dịch chỉ đám người Giản Độc Sơn, hóa giải phong cấm trên người bọn họ trước. Được. Nam tử áo tím mũ vàng gật đầu, tựa như ngôn xuất pháp tùy, ngay sau đó lực lượng phong cấm ở trên thân ba người Mục Bạch, Giản Độc Sơn, Kỳ Hằng liền biến mất không thấy. Khi Mục Bạch, Kỳ Hằng nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện, đều không khỏi kích động hẳn lên, khó có thể tin. Vốn, bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị nhất định phải chết, ai có thể ngờ được, khi cảm giác khôi phục, Tô Dịch vậy mà đã xuất hiện ở trước mắt. Hai người bọn họ có thể sống thêm một đoạn thời gian, mà hắn hôm nay nhất định phải chết. Nam tử áo tím mũ vàng chỉ Giản Độc Sơn, bởi vì hắn trả lời khiến ta không hài lòng. Cho dù ngươi đã đến, cũng không cứu được tính mạng của hắn. Chẳng qua, ta sẽ nể mặt ngươi một chút, chờ sau khi ngươi trả lời xong ba vấn đề kia, lại giết hắn. Lời nói bình thản, như đang kể sự thật, không một gợn sóng. Đám người Mục Bạch sắc mặt âm trầm. Nhưng chưa ai nói cái gì, thực lực của nam tử áo tím mũ vàng quá khủng bố, cũng quả thực có năng lực làm được một bước này, đây là sự thật ai cũng không thể hoài nghi. Mà lúc này, Tô Dịch mới nhìn về phía nam tử, áo tím mũ vàng, thản nhiên nói, nếu ngươi cũng trả lời ta ba vấn đề, ta tự nhiên không ngại trả lời ngươi ba vấn đề. Nam tử áo tím mũ vàng cười cười, được. Kế tiếp, hắn mang ba vấn đề từng hỏi Mục Bạch, Kỳ Hằng, Giản Độc Sơn, lại hỏi Tô Dịch một lần. Nghe xong, Tô Dịch không cần suy nghĩ, đều lần lượt đưa ra đáp án của bản thân. Đáp án thứ nhất, hắn chọn cùng sống chết với người trên thuyền. Đáp án thứ hai, hắn chọn vĩnh sinh là xấu. Đáp án thứ ba, hắn chọn người thân bạn bè. Nam tử áo tím mũ vàng nghe xong, hơi suy nghĩ, nói, ba đáp án của các hạ, đều khiến ta rất bất ngờ. Bất ngờ như thế nào? Tô Dịch nói. Nam tử áo tím mũ vàng nói, bởi vì ngươi chọn, đều là nhân tính lựa chọn, mà không phải thần tính. Nhất là đáp án đầu tiên, đã ích kỷ, còn cổ hủ, ngay cả tiểu tử kia lựa chọn sát nhân thành nhân cũng không bằng. Ta không ngờ, nhân vật thế gian hiếm có như ngươi, lại sẽ lựa chọn đáp án như vậy. Nói xong, hắn lắc đầu một phen, sự thất vọng tràn hết ra vẻ mặt giọng nói. Tô Dịch cười cười, chưa giải thích. Hắn chính là tùy tiện chọn. Nam tử áo tím mũ vàng mưu toan, từ trong ba đáp án suy đoán hắn là người như thế nào, cái này không thể nghi ngờ rất buồn cười. Tựa như nhìn thấu tâm tư của Tô Dịch, nam tử áo tím mũ vàng nói, lựa chọn như vậy, phát ra từ tâm, mặc dù là tùy tiện chọn, cũng nhất định là phản ứng trong bản năng. Theo ta thấy, ba đáp án này đủ để chứng minh, người tu hành đến nay, còn chưa từng thật sự khám phá cái hại của nhân tính, ngược lại thân hãm gông xiềng nhân tính mà không tự biết. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, ở trong mắt ta, thân thể người phàm, cũng có thể sánh vai thần linh, con kiến dưới đất, cũng có cơ hội giết rồng. Cái gì không thần tính lấy gì chứng đạo vĩnh hằng, tất cả đều là nói nhảm. Trong lời nói tràn đầy khinh thường, nam tử áo tím mũ vàng nhíu mày, nói, nếu không chảm nhân tính, thân không có thần tính, dùng cái gì chứng đạo vĩnh hằng. Tô Dịch thuận miệng nói, lấy kiếm trong tay mở ra một con đường chỉ thẳng vĩnh hằng, làm sao không thể. Đôi mắt nam tử áo tím mũ vàng khẽ nheo lại. Đoạn lời này nếu đổi là người khác nói, hắn nhất định cười khẩy bỏ qua. Nhưng Tô Dịch thì khác. Hắn mang kỷ nguyên hỏa chủng, nắm giữ luân hồi. Chỉ bằng những thứ này, đã khiến đoạn lời nhìn như hoang đường này của hắn đã có được một ít phân lượng. Sau một lúc, nam tử áo tím mũ vàng mới nói, nếu ngươi thật có thể làm được một bước này, không khác gì đánh vỡ thiết luật vĩnh hằng, tuyệt đối xưng là hành động vĩ đại như khai thiên tích địa. Chẳng qua, hắn thu hồi đàn cổ, từ trên mặt đất đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Tô Dịch, nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi có mạng để sống sót trước. Ngay lập tức, không khí nơi đây chợt trở nên áp lực, sát khí lạnh lẽo kích động chín tầng mây, thiên địa lâm vào biến sắc. Nam tử áo tím mũ vàng chỉ tùy ý đứng, trên người cũng không có uy thế khiếp người cỡ nào. Nhưng trong thiên địa này, lại tràn đầy khí tức áp lực lạnh lẽo, không khí như bị đông lại, làm người ta trực tiếp thở không nổi. Vẻ mặt Mục Bạch, Kỷ Hằng, Giản Độc Sơn đều trở nên ngưng trọng chưa từng có. Thiên nhân cảm ứng, đạo hợp với tâm. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, các hạ chẳng lẽ đến từ phía trên dòng sông vận mệnh. Hắn vẻ mặt điềm đạm, như trước đó, coi khí tức biến hóa trong thiên địa như vô hình. Nam tử áo tím mũ vàng nói, đây là vấn đề thứ nhất của ngươi. Tô Dịch gật đầu, không sai. Nam tử áo tím mũ vàng cũng nói câu không sai, tương đương thản nhiên thừa nhận phán đoán của Tô Dịch. Ta đạo hiệu Thanh Lê, đến từ Tam Thanh Quan, ngươi trước mắt nhìn thấy, là một đạo lực lượng ý chí của ta. Nam tử áo tím mũ vàng nói, khối đạo thể máu thịt này của ta, do một món bất hủ bí bảo biến thành, lực lượng ý chí như hồn phách tọa trấn trong đó, cho nên có thể tránh đi lực lượng bổn nguyên của thần vực. Thanh Lê, Tam Thanh Quan, lực lượng ý chí. Căn bản không cần nghĩ, nam tử áo tím mũ vàng đạo hiệu Thanh Lê này, là một vị vô lượng đạo chủ danh xứng với thực, một tồn tại khủng bố đặt chân con đường vĩnh hằng. Hắn rất thẳng thắn thanh khẩn, như khinh thường giấu giếm cái gì, ngay cả tình trạng của mình cũng thản nhiên nói ra. Bởi vậy cũng có thể thấy được, hắn rất tự tin, tràn đầy tự tin. Tô Dịch nhớ tới một sự kiện. Năm đó, sau khi chém giết Vân Hà thần chủ, trấn phái chí bảo thượng thanh ấn trong tay đối phương nắm giữ đột nhiên bỏ chạy, kết quả bị tâm ma kiếp thứ nhất ẩn thân trong vỏ kiếm mục nát ngăn chặn. Lúc ấy, một trận chiến đó kinh động toàn bộ Linh Tiêu thần châu, làm cả thiên hạ thần vực xuất hiện một hồi tai kiếp dị tượng khủng bố đến từ trên dòng sông vận mệnh. Cũng là khi đó, Tô Dịch tìm hiểu được một số việc. Ví dụ như một đạo lực lượng ý chí kia nấp trong thượng thanh ấn, đến từ trên dòng sông vận mệnh, từng ở chúng huyền đạo khư ký kết vĩnh hằng minh ước. Mà chịu quản chế bởi minh ước này, tam thanh tứ ngự, ngũ lão lục ti tồn tại cấp bậc này tuyệt đối sẽ không nhúng tay việc kỷ nguyên thay đổi. Lúc này, nam tử áo tím mũ vàng kia xuất hiện, khiến Tô Dịch lập tức liên tưởng tới vĩnh hằng minh ước. Nhớ tới thượng thanh ấn kia từng bị tâm ma kiếp thứ nhất ngăn chặn. Tô Dịch lập tức hỏi, các hạ chẳng lẽ từng ẩn thân trong thượng thanh ấn? Nam tử áo tím mũ vàng tự xưng Thanh Lê lắc đầu nói, đó không phải ta, mà là một vị trưởng bối của tam thanh quan ta. Dừng một chút, hắn nói, đây là vấn đề thứ hai. Tô Dịch ồ một tiếng, trực tiếp hỏi ra vấn đề thứ ba, ngươi có từng động tay chân ở trên thân ba người bọn họ không? Thanh Lê áo tím mũ vàng gật đầu nói, Không sai, ta chỉ cần tâm ý khẽ động, bọn họ sẽ chết. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Giản Độc Sơn, ví dụ như, ta bảo hắn chết, trên trời dưới đất ai tới cũng không cứu được hắn. Giản Độc Sơn đột nhiên biến sắc, lưng phát lạnh. Hầu như cùng lúc, bóng người Tô Dịch bỗng xuất hiện ở trước mặt Giản Độc Sơn, nâng tay hướng về bả vai Giản Độc Sơn chụp tới. Ầm. Đạo thể Giản Độc Sơn đột nhiên vỡ ra vô số khe hở, trong khe hở có lửa thần màu xanh tuôn trào ra, cắn nuốt toàn thân hắn. Chớp mắt, Giản Độc Sơn hình thần câu diện. Không kịp phản ứng, không kịp dãy giụa, một vị tồn tại đã chạm vào ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh, cứ như vậy đột ngột chết bất đắc kỳ tử ở trong mắt mọi người. Tô Dịch tuy ngay lập tức làm ra phản ứng, nhưng cuối cùng cũng đã chậm một tia, lòng bàn tay chỉ bắt được một ít hào quang thần hồn tan vỡ. Hơn nữa, những hào quang thần hồn này cũng đang thiêu đốt, trong nháy mắt liền biến mất ở trong lòng bàn tay hắn. Lập tức, bóng người Tô Dịch dừng lại ở đó, ở sâu trong đạo tâm, có phẫn nộ không thể áp chế tuôn trào ra. Vẻ mặt hắn bình tĩnh như cũ, chỉ là đôi mắt thâm thúy như vực thẳm kia thì trở nên đạm mạc mà lạnh như băng. Lão Giản, đôi mắt Kỷ Hằng lập tức đỏ lên, bị một màn này kích thích nổi giận như cuồng, trên trán nổi gân xanh. Mục Bạch mím môi, lặng yên siết chặt hai tay. Một màn tử vong này quá mức đột ngột, cũng làm người ta bất ngờ không kịp phòng bị, khi hiểu ra, tất cả đều đã muộn. Mục Bạch không thể tưởng tượng, Giản Độc Sơn tồn tại đã sớm đặt chân ở đỉnh con đường bất hủ bực này, sao ngay lập tức đã mất mạng. Càng khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Con rắn nhỏ màu đỏ kia treo ở chỗ tay trái của nam tử áo tím mũ vàng thỏ thụt lưỡi rắn, ở sâu trong con mắt màu biếc tràn đầy châm biếm cùng khinh thường. Thiên địa tĩnh mịch, vạn tượng lặng lẽ. Đã coi người thân bạn bè quan trọng hơn đại đạo, tất sẽ bị người thân bạn bè liên lụy, tựa như bây giờ. Nam tử áo tím mũ vàng nhìn Tô Dịch, như khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi là cảm thấy rất phẫn nộ, rất thống khổ đúng không? Tô Dịch không bận tâm tới. Hắn tay phải như kiếm, phân biệt chém một tay của Mục Bạch cùng Kỷ Hằng. Máu tươi bắn tung tóe. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mục Bạch và Kỷ Hằng tất cả đều kinh ngạc, khó có thể tin, không thể tưởng tượng Tô Dịch vì sao sẽ bất thình lình ra tay đối với bọn họ. Tô Dịch phất tay áo bào, thu hồi hai cái tay đó, lúc này mới mở miệng nói, về sau, ta tự sẽ cứu các ngươi trở về. Thanh âm trầm thấp, có chút khàn khàn. Nam tử áo tím mũ vàng lắc đầu nói, vô dụng, ta vận dụng, chính là Ngọc Thanh Đạo Hỏa, tuyệt đối sẽ không xuất hiện khả năng nhỏ máu trọng sinh, tàn hồn sống lại. Nói xong, hắn nâng tay chỉ Kỷ Hằng, nếu không tin, ngươi xem. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Bóng người Kỷ Hằng đột nhiên nổ tung, bị một mảng thần diễm màu xanh chói mắt cắn nuốt, hóa thành tro bụi. Cái tay kia lúc trước hắn từng bị Tô Dịch chém xuống, cũng ở lúc này hóa thành tro bụi, từ trong bàn tay Tô Dịch bay lả tả biến mất. Thật sự hình thần câu diện. Kỷ Hằng tiền bối. Mục Bạch thất thanh kêu ra, cực kỳ bi thương. Những năm qua, Kỷ Hằng và Giản Độc Sơn đối với hắn rất chiếu cố, coi như môn sinh đệ tử, dốc lòng dạy dỗ. Cho dù lần này du lịch ở thần vực, hai vị tiền bối cũng một đường đi theo, âm thầm bảo vệ. Tất cả cái này, Mục Bạch thấy hết trong mắt, cảm kích trong lòng. Nhưng hôm nay, hai vị tiền bối này lại đã chết. Chết ở trước mặt hắn. Lúc sắp chết, cũng chưa thể nói một chữ nào nữa, chưa thể dãy dụ một lần. Ngươi xem, cho dù ngươi giữ lại một tay của hắn, cũng là phí công. Nam tử áo tím mũ vàng bình tĩnh nói, trên thực tế, ở trên dòng sông vận mệnh, chỉ cần người có chút thưởng thức đều rõ, ở dưới Ngọc Thanh Đạo Hỏa, vận mệnh sẽ dừng lại ở đây, vĩnh hằng cũng sẽ quy tịch, càng đừng nói chỉ là lao đi bất hủ giả. Trong lời nói cũng không có khinh miệt, nhưng loại thái độ như kể lại sự thật đó, mới tỏ ra đặc biệt lãnh khốc cùng vô tình, làm người ta tim đập nhanh. Tô Dịch không bận tâm tới. Ở lúc nam tử áo tím mũ vàng nói chuyện, hắn đã vươn ra một tay, chộp nguyên thần Mục Bạch ra. Chưa từ bỏ ý định sao, cũng đúng, đây là nhân chi thường tình, là nhân tính dẫn tới. Nam tử áo tím mũ vàng than khẽ, lắc đầu. Bóng người Mục Bạch tan vỡ, bị lửa thần màu xanh cắn nuốt. Mà nguyên thần kia của hắn bị Tô Dịch bắt đi, khi còn ở giữa không trung khi theo đó thiêu đốt, ở trước mặt Tô Dịch hóa thành tro bụi. Trước khi chết, Mục Bạch há mồm muốn nói gì, vẻ mặt tràn đầy sốt sắng. Nhưng cuối cùng cũng chưa phát ra bất cứ một chút thanh âm nào, cứ như vậy ở trong nháy mắt hồn phi phách tán. Trong ánh mắt Tô Dịch hiện ra rõ ràng một màn này. Hắn nhìn ra được, Mục Bạch ở một khắc cuối cùng đó muốn nói là bảo hắn nhanh chạy đi. Một nỗi thống khổ thấu tim, giống như thủy triều lan tràn ở trên người Tô Dịch. Trong giây lát, hai người bạn cũ, từng đồng sinh cộng tử cùng một tiểu bối được mình coi trọng cùng nhau chết. Đả kích như vậy, bảo Tô Dịch sao có thể không dao động. Hắn không phải cỏ cây, lại càng không phải ý chí sắt đá, cũng chưa bao giờ thèm chém đi một thân nhân tính mưu cầu đại đạo. Có lẽ cũng chính bởi vì như thế, mới sẽ khiến hắn giờ phút này cảm nhận được thống khổ, ngột ngạt, phẫn hận vô cùng mãnh liệt. Không phá vỡ gông xiềng nhân tính, không vào được cánh cổng vĩnh hằng. Cách đó không xa, nam tử áo tím mũ vàng thổn thức, các hạ bây giờ cảm nhận được nhân tính ảnh hưởng cùng ràng buộc, đối với bản thân hay chưa? Ánh mắt hắn đánh giá Tô Dịch, chăm chú nhìn biến hóa trên nét mặt Tô Dịch, tựa như bức thiết muốn thấy bộ dáng không khống chế được lửa giận mà hổn hển, nổi giận như cuồng của Tô Dịch. Nhưng, tất cả cái này đều chưa xảy ra. Tô Dịch chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, vẻ mặt như tầng băng vạn cổ không tan, chưa từng có chút biến hóa nào. Loại bình tĩnh này, tỏ ra đặc biệt khác thường. Cũng khiến nam tử áo tím mũ vàng nhíu mày, kinh ngạc nói, không ngờ, đạo tâm của ngươi vậy mà lại lợi hại như thế, hoặc là nói, ta giết ba người này, đều không phải là kẻ ngươi để ý nhất. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, vẻ mặt không có một tia biến hóa. Không sao, kế tiếp ta còn sẽ tiếp tục tiến hành trả thù, lần lượt chém đi người bên cạnh ngươi, ví dụ như ta từng nghe nói ngươi còn có một đứa con trai. Nam tử áo tím mũ vàng cười cười, tóm lại, chờ giết hết người ngươi để ý cùng vướng bận nhất, có lẽ ngươi có thể khắc sâu cảm nhận được, cái gì gọi là người cô đơn, cái gì gọi là... Nói xong, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, trong miệng khẽ bật ra bốn chữ, chó, nhà, có, tang. Trong thanh âm tràn đầy nghiền ngẫm, Tô Dịch thu hồi bầu rượu, không nói một câu, hoặc là nói, bắt đầu từ một khắc đó Kỳ Hằng, Mục Bạch bọn họ lục tục chết, hắn liền không nói một câu nào nữa, bình tĩnh như người không có việc gì. Trong cử chỉ cũng không có bất cứ dấu hiệu thất thố nào. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía nam tử áo tím mũ vàng. Một chớp mắt này, con ngươi nam tử áo tím mũ vàng hơi co lại. Ẩm, Tô Dịch ra tay, bóng người đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Vung nắm đấm như kiếm, đánh về phía nam tử áo tím mũ vàng. Một cú đấm vô cùng đơn giản. Nhưng ở lúc này, lại như núi lửa chất chứa ở dưới mặt biển bình tĩnh chợt bùng nổ. Cất giấu lực lượng mạnh nhất trong một thân đại đạo của Tô Dịch. Cũng cất giấu giận cùng hận của Tô Dịch. Trước người nam tử áo tím mũ vàng đột nhiên hiện lên một phù lục ánh vàng rực rỡ. Trên viết vô tài chấn ma bốn chữ triện cổ xưa, phát sáng rực rỡ, kinh thiên động địa. Trên lá bùa đó tỏa ra thần vận như vĩnh hằng. Con rắn nhỏ màu đỏ kia sao động, kinh ngạc vô cùng. Vô tai chấn ma phù lục. Đây chính là một trong những đòn sát thủ Thanh Lê đại nhân chuẩn bị, sao vừa lên đã trực tiếp vận dụng. Vừa nghĩ tới đây, ầm. Trên lá bùa ánh vàng rực rỡ, bốn chữ triện vô tai chấn ma chợt ảm đạm tiêu tán. Toàn bộ phù lục ầm ầm chia năm xẻ bảy. Mà một cú đấm này của Tô Dịch, thế như trẻ tre, hung hăng đánh lên trên thân nam tử áo tím mũ vàng. Ầm. Bóng người nam tử áo tím mũ vàng chợt tan vỡ. Hóa thành hào quang màu xanh đầy trời. Nơi ban đầu hắn đặt chân, cũng bị uy năng của một cú đấm này, đánh ra một khe rãnh thật lớn sâu không lường được, lan tràn mãi đến nơi cực xa. Hư không hai bên khe rãnh, cũng theo đó đang vỡ nát sụp đổ, trời đất rung chuyển. Toàn bộ di chỉ Tam Thanh Đạo Đình, cũng ở lúc này bị một mảng kiếm uy cuồng bạo mà khủng bố bao phủ, kích động cửu thiên thập địa. Một cú đấm, đánh nổ nam tử áo tím mũ vàng, trời đất đều chấn động. Nam tử áo tím mũ vàng đã chết. Chưa. Trong thiên địa rung chuyển, khói bụi tràn ngập, ánh mắt Tô Dịch đảo qua hư không, bước ra một bước, bóng người như tia chớp thuấn di không gian, hướng về nơi xa lao đi. Hầu như cùng lúc, bóng người nam tử áo tím mũ vàng xuất hiện. Hắn dung mạo như cũ, cả người không có vết thương, tựa như một cú đấm vừa rồi chưa tạo thành bất cứ thương tổn nào cho hắn. Khi nhìn thấy Tô Dịch lao tới tấn công, hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay nâng lên không trung. Ầm, một thái cực lưỡng nghi đồ tròn trịa bay lên trời. Trong đục giao dung, đen trắng tương sinh, suy diễn vô cùng viên mãn, trực tiếp giống như một cối xay thiên địa, có thể mài mòn hủy diệt vạn đạo. Đại thần thông đạo gia nhất mạch, thái cực vô lượng. Con rắn nhỏ màu đỏ ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập phấn khởi. Lúc trước một, cú đấm kia của Tô Dịch quá khủng bố, cũng rung động thật sâu con rắn nhỏ màu đỏ này. Mà bây giờ, khi nhìn thấy nam tử áo tím mũ vàng thi triển ra thần thông, con rắn nhỏ màu đỏ nhất thời biết, Thanh Lê chơi thật rồi. Thiên địa vạn vẹo. Hư không sụp đổ, hoàn toàn bị một hình thái cực lưỡng nghi kia nghiền nát. Thần thông bực này quá mức khủng bố, cũng có thể uy hiếp đến tính mạng nửa bước vĩnh hằng. Nhưng theo Tô Dịch tung một cú đấm, ầm, thái cực lưỡng nghi đổ chia năm xẻ bảy. Điều này sao có thể? Con rắn nhỏ màu đỏ rít lên, khó có thể tin. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người nam tử áo tím mũ vàng nổ tung một lần nữa, lại bị đánh nát rồi. Lợi hại, trách không được có thể ở thiên hạ thần vực hoành hành đến nay. Người trên đời này đều đã đánh giá quá thấp thực lực của ngươi. Trong khói bụi cuồn cuộn, tiếng của nam tử áo tím mũ vàng vang lên. Bóng người hắn một lần nữa ngưng tụ, trực tiếp giống như bất tử bất diệt, hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ có đôi mắt trở nên băng lạnh mà thâm trầm, dâng trào dòng chảy lạnh lẽo làm tim người ta đập nhanh. Vẻ mặt Tô Dịch không hề dao động, lại lần nữa đánh tới. Đi! Nam tử áo tím mũ vàng nâng tay, một bức tranh đại đạo bí ẩn trải ra ở trong hư không. Nhất thời, trực tiếp như 3000 ngân hà vỡ đê, dợp trời dợp đất, đạo quang màu bạc lấp lánh mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Ngân hà cửu tiêu đồ. Đạo quang màu bạc kia tựa như ngân hà, toàn bộ do vĩnh hằng đạo vận biến thành. Tô Dịch tung người tới, bóng người như kiếm, ở trong ngân hà mênh mông cuồn cuộn kia đục ra một vết rách thật lớn. Một đường thế như trẻ tre, không thể địch nổi, như vào chỗ không người. Xẹt. Trong tích tắc, khi hắn xuyên qua dòng sông màu bạc kia, một bức tranh đại đạo bí ẩn kia, trước người nam tử áo tím mũ vàng theo đó vỡ ra, chia thành hai nửa. Nam tử áo tím mũ vàng rốt cuộc biến sắc. Một bức tranh này, đủ có thể gạt bỏ nửa bước vĩnh hằng, nhưng ở trước mặt Tô Dịch, lại giống như tờ giấy. Đi. Nam tử áo tím mũ vàng phất tay áo, trong cổ tay áo có hai con rồng lửa thần màu xanh lao ra. Tô Dịch không tránh không né, mặc cho hai con rồng lửa thần đó đánh vào trên người mình. Như lấy trứng chọi đá. Hai con rồng lửa thần ầm ầm tan vỡ. Mà Tô Dịch sớm thừa dịp này, bắt lấy cánh tay trái nam tử áo tím mũ vàng. Một chớp mắt này, nam tử áo tím mũ vàng tựa như hiểu ý đồ của Tô Dịch, cũng không thấy hắn có động tác, cả cánh tay trái liền đứt đoạn. Mà cả người hắn thì hữu kinh vô hiểm bứt ra mà lui, tránh được một đòn này của Tô Dịch. Ầm. Trong bàn tay Tô Dịch, cánh tay trái kia nổ tung, nhưng lại không có máu bắn tung tóe ra, ngược lại hóa thành vô số ngọc thạch trắng mốt lấp lánh. Quỷ dị là, vô số ngọc thạch đó mấp máy, giao dung lẫn nhau, trong nháy mắt mà thôi, đã dung hợp làm một thể, hóa thành một viên ngọc thạch trắng như tuyết to bằng nắm tay, hiện lên ở trong bàn tay Tô Dịch. Lúc trước, nam tử áo tím mũ vàng từng nói, khối đạo thể này của hắn chính là do một món bất hủ bí bảo đúc thành. Không thể nghi ngờ, ngọc thạch trắng như tuyết này chính là một bộ phận của bất hủ bí bảo kia, có diệu dụng như bất tử bất diệt, sinh sôi không thôi. Tô Dịch chỉ cúi đầu nhìn một cái, trong bàn tay hiện ra khí tức luân hồi. Ầm, một khối ngọc thạch như bất tử bất diệt này chia năm xẻ bảy, chẳng qua một lần này, vật này chưa khôi phục nữa, mà là bị mài mòn hủy diệt thành cho tàn, từ trong kẽ ngón tay Tô Dịch biến mất. Nơi xa, trên thân nam tử áo tím mũ vàng có thêm một cánh tay trái, nhưng khuôn mặt hắn rõ ràng tái nhợt đi ba phần. Nhìn ra được, sau khi bị Tô Dịch vung nắm đấm đánh giết hai lần, lại hủy diệt một cánh tay trái, cũng mang tới cho hắn đả kích nặng nề. Đối với điều này, Tô Dịch coi như không thấy, bước ra một bước, liền tấn công lần nữa. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, vẻ mặt hắn bình tĩnh đáng sợ, ánh mắt lạnh nhạt như băng, không chút dao động. Khi ra tay, càng không có bất cứ sự do dự nào. Thật đúng là khác thường nha. Nam tử áo tím mũ vàng nhíu mày. Từ một khắc đó khai chiến, hắn đã phát hiện không thích hợp. Thực lực Tô Dịch so với trong dự đoán của hắn càng khủng bố hơn xa. Nhưng hắn lại không ngờ, cho dù dưới tình huống mình lục tục vận dụng đòn sát thủ, cũng chưa thể ngăn chặn thế công của Tô Dịch. Ngược lại là các đòn sát thủ kia từng cái giống như tờ giấy bị đánh nát, cũng khiến hắn gặp phải chấn động. Điều này quả thực không thể tưởng tượng. Cần biết, hắn tuy chỉ là một đạo lực lượng ý chí, nhưng bằng vào bí bảo cùng thần thông nắm giữ, đủ có thể coi rẻ tất cả nhân vật nửa bước vĩnh hằng. Nhưng bây giờ, lực lượng Tô Dịch thi triển ra, rõ ràng so với nửa bước vĩnh hằng còn mạnh hơn một đoạn. Nam tử áo tím mũ vàng đã không kịp nghĩ, bởi vì Tô Dịch đã một lần nữa đánh tới. Keng! Một tiếng kiếm ngân vang vọng. Sau lưng nam tử áo tím mũ vàng, một cái hộp kiếm gỗ tùng kia chợt mở ra, lao ra một cây tùng văn đạo kiếm. Một kiếm trong tay, khí thế nam tử áo tím mũ vàng đột nhiên thay đổi, có thêm một phần đại thế ngạo nghễ tứ hải. Chém! Một kiếm chém ra, trời sập đất nứt, một đạo kiếm khí màu xanh lấp lánh hừng hực xuyên qua không gian, chém về phía Tô Dịch đánh tới trước mặt. Tô Dịch vung nắm đấm đánh ra. Ầm! Thập phương hư không tan vỡ. Mảng di tích này cũng chợt sụp đổ xuống, trời đất tối tăm, kiếm khí cuồng bạo như gió bão khuếch tán ra. Một đạo kiếm khí màu xanh kia sụp đổ. Mà thế công của Tô Dịch rốt cuộc bị chặn được rồi. Còn chưa đợi nam tử áo tím mũ vàng thở phào một hơi, Tô Dịch đã lại lần nữa đánh tới. Một thân khí thế đó, so với vừa rồi vậy mà lập tức cường thịnh hơn một mảng lớn. Cái này, nam tử áo tím mũ vàng hoàn toàn biến sắc, không dám lưu thủ nữa, toàn lực ra tay. Kiếm khí như điện, như lửa, như mặt trời chói chang vắt ngang trời, như gió bão đi qua. Mỗi một kiếm đều có thể thoải mái chém giết nửa bước vĩnh hằng. Mỗi một kiếm đều dẫn phát thiên địa dung chuyển dữ dội, giống như tai kiếp tận thế đang trình diễn. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, tất cả đều bị phá vỡ. Thế công của hắn rất đơn giản, vung nắm đấm, không ngừng vung nắm đấm, đâm thẳng thọc sâu, bẻ gãy nghiền nát. Khí thế sắc bén như phách thiên tuyệt địa cỡ đó, khiến sắc mặt nam tử áo tím mũ vàng cũng liên tục thay đổi, bóng người lui lại lui, hoàn toàn bị Tô Dịch áp chế. Keng! Theo một tiếng va chạm đinh tai nhức óc, Tùng Văn đạo kiếm trong tay nam tử áo tím mũ vàng kịch liệt chấn động, tuột tay, trực tiếp bị đánh bay. Lực lượng bá đạo vô cùng đó, nháy mắt đánh thủng một lỗ ở trên ngực nam tử áo tím mũ vàng. Sau đó, bóng dáng toàn thân hắn chia năm xẻ bảy. Một chớp mắt này, Tô Dịch tung người tiến lên, lấy tay chộp một phát vào trong hư không. Mảnh vỡ đạo thể kia của nam tử áo tím mũ vàng nọ nhất thời không chịu khống chế bay về phía Tô Dịch. Thời khắc mấu chốt, một mảng thần diễm màu lửa đỏ thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, hóa giải một đòn này của Tô Dịch. Ầm. Cùng lúc đó, hư không run rẩy dữ dội, một con rồng đỏ dài chừng vạn trượng bay lên không. Thân rồng kéo dài như dãy núi, bao trùm vảy màu lửa đỏ to như cối xay, đầu rồng như căn phòng, mọc sừng rồng dài trăm trượng. Bốn móng vuốt khổng lồ so với cây cao chọc trời còn lớn hơn, trong suốt lấp lánh, lượn lờ thần diễm khủng bố. Grao. Rồng đỏ uốn lượn thân thể ở trong hư không, ngẩng đầu ngâm dài, mảng thiên địa này cũng theo đó chợt toát ra vô số thần diễm, thiêu đốt hư không, nung chảy núi sông. Hung uy khủng bố đó, tỏ ra đặc biệt dọa người. Nơi cực xa, bóng người nam tử áo tím mũ vàng một lần nữa ngưng tụ. Chỉ là hắn sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt khó coi, con rắn nhỏ màu đỏ ban đầu treo ở tay trái, nay đã hóa thành một con rồng đỏ dài chừng vạn trượng kia. Cũng chính là con rồng đỏ này xuất hiện, ở thời khắc mấu chốt cứu hắn. Nếu không, vừa rồi nếu là rơi vào trong tay Tô Dịch, hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Ầm ầm, rồng đỏ bay lên không, bổ nhào về phía Tô Dịch. Bóng dáng đó nhìn như khổng lồ, thực ra linh hoạt vô cùng, nhấc lên lửa thần mênh mông cuồn cuộn như khuynh thiên phúc địa, uy lực mạnh, so với nửa bước vĩnh hằng còn lợi hại hơn một phần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẻ mặt Tô Dịch không một gợn sóng. Hắn không có tâm tình dây dưa với một con nghiệt súc. Cho nên, hắn lao lên không trung, bước ra 9 bước. Bước ra mỗi một bước, kiếm y trên thân liền tăng vọt một phần, thiên địa sẽ theo đó rung chuyển một lần. Khi bước ra bước thứ 8, biển lửa thần đầy trời thổi quét đến kia, đều bị một thân kiếm uy của Tô Dịch ngăn cản ở ngoài trăm trượng, không thể tiến thêm nữa. Cùng lúc đó, một luồng kiếm uy kinh khủng vô cùng đang không ngừng khuếch tán, ép vỡ không gian. Xích mang, mau lui. Nơi cực xa, nam tử áo tím mũ vàng quát to. Tô Dịch giờ phút này, uy thế quả thực quá thịnh, trực tiếp giống như một vầng mặt trời chói chang phá tan hư không, bay lên trời, mơ hồ có khí tức khủng bố như không thể địch nổi, không thể nhìn thẳng. Cũng ngay tại cùng lúc này, Tô Dịch bước ra bước thứ 9. Lập tức, kiếm ý trên người hắn trực tiếp giống như sôi trào thiêu đốt, đạt tới mức chưa từng có. Nhìn qua một cái, như mặt trời trên không, một mình soi sáng thiên hạ, chói mắt như vậy, lấp lánh như vậy. Mà tay phải kia của hắn sớm xúc thế đã lâu, như lưỡi kiếm giơ lên, không có bất cứ sự do dự cùng tạm dừng nào, hướng về rồng đỏ nơi xa chém xuống. Ầm, một kiếm này chém xuống, thiên địa đều ảm đạm vô quang, núi sông vạn tượng lặng yên tan rã điêu linh. Mà một đạo kiếm khí kia thì như một tia sáng duy nhất trong bóng đêm vạn cổ. Một luồng khí thế sát phạt không cách nào hình dung, theo đó tràn ra càn quét. Rồng đỏ sinh ra nỗi sợ hãi, trở nên luống cuống bất an. Thân rồng khổng lồ như dãy núi ở lúc này cũng không ngăn được bắt đầu run rẩy. Nó xoay người bỏ chạy, nhưng đã chậm một bước. Một kiếm này của Tô Dịch còn chưa chém xuống, kiếm uy cỡ đó đã bao phủ khắp bát hoang, giam cầm chu hư không gian. Mà con rồng đỏ kia lúc bỏ chạy, chẳng khác nào dãy giụa. Trong lồng giam, chung quanh đều va đầu vào tường. Thanh Lê cứu ta! Rồng đỏ rít gào, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Nhưng vừa mới văng lên, đã im bặt, bởi vì một kiếm này của Tô Dịch đã chém xuống. Phốc! Đầu rồng khổng lồ như phòng ốc, từ trên không rơi xuống, máu rồng tung bay như thác nước. Ầm ầm! Khi đầu rồng và thân rồng cùng nhau rơi xuống đất, tan vỡ tựa như bọt khí, hóa thành vô số tro tàn. Thì ra, một kiếm này không chỉ chém đầu rồng, còn chặt đứt một thân sinh cơ của rồng đỏ, khiến nó hình thần câu diện. Đạp thiên cửu bộ, nhất kiếm chảm long. Thiên địa như nứt, thập phương ảm đạm. Thu hết vào mắt một màn này, sắc mặt nam tử áo tím mũ vàng lập tức trở nên đặc biệt khó coi, trên mặt hiện ra sự tức giận không thể áp chế. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ, nam tử áo tím mũ vàng vẫn luôn ở trong bị động, bị chèn ép, bị đánh cho bị thương. Lúc này, khi nhìn thấy rồng đỏ chết, thân rồng dài vạn trượng đập xuống mặt đất, giống như bọt biển tan vỡ tiêu vong, tất cả cái này mang tới cho nam tử áo tím mũ vàng kích thích rất lớn, cũng khiến hắn bị chọc giận. Chém một thân nhân tính, không phải không có tình cảm, mà là một thân thất tình lục dục như mái tóc trên đỉnh đầu, nếu vướng bận, có thể chém đi bất cứ lúc nào. Thanh Lê từ một khắc đó chứng đạo vĩnh hằng, đã rất ít có dao động trên cảm tình. Mà bây giờ, hắn một lần nữa nhấm nháp được mùi vị phẫn nộ. Loại phẫn nộ này không thể dao động tâm cảnh của hắn, không thể làm choáng váng đầu óc của hắn, nhưng khiến hắn rất không thoải mái. Như tôn nghiêm gặp phải trà đạp vô tình. Ở trên thân nam tử áo tím mũ vàng, có thần quang màu xanh dựng lên ngút trời, sáng lóa chói mắt. Tùng Văn Đạo kiếm rít lên lao đến, rơi vào bàn tay hắn. Trong một chớp mắt, một thân uy thế của hắn chợt tăng vọt một phần, trước người hiện ra chín đạo phù lục. Tất cả đều cao khoảng một trượng, như bia đạo, mặt ngoài dâng trào vĩnh hằng đạo văn ánh vàng rực rỡ, giống như nước chảy suy diễn ra vô số biến hóa. Thiên sư cửu chuyển phù, độc môn bí phù của Tam Thanh Quan, bên trong ẩn chứa uy lực vô lượng, bí mật vĩnh hằng, một khi thi triển, chín tấm phù lục tựa như cửu cung trận, có thể vắt ngang chu hư, giam cầm thiên địa nhân quỷ thần. Đáng tiếc, đây là thần vực, không thể phát huy ra toàn bộ uy năng của thiên sư cửu chuyển phù. Nếu đổi là ở trên dòng sông vận mệnh, phù lục bực này đủ có thể giam cầm các vô lượng đạo chủ kia. Trong hư không, chín tấm phù lục lấp lánh sáng lên, thiên địa vốn hỗn độn dung chuyển chợt trở nên yên tĩnh, bị một lực lượng giam cầm không cách nào hình dung bao phủ. Quang ảnh, bụi bậm, khí lưu, tất cả đều không nhúc nhích. Thiên địa to lớn, tựa như một bức tranh yên lặng. Cùng lúc đó, sau khi chém giết rồng đỏ, Tô Dịch sớm lướt ngang hư không đánh tới, khi thiên sư cửu chuyển phù lao ra ngang trời, nhất thời cũng khiến bóng người hắn gặp áp chế đáng sợ. Không thể tiến thêm nữa. Tựa như cá trong nước lập tức bị đóng băng ở trong tầng băng. Chấn. Nam tử áo tím mũ vàng quát khẽ một tiếng. Theo đầu ngón tay hắn điểm một cái. Ở trong thiên địa yên lặng này, chín tấm phù lục kia ầm ầm sáng lên, bay lên trời, phân biệt từ trên trời dưới đất, đông tây nam bắc các phương hướng khác nhau, trong một lượt phong cấm Tô Dịch ở trong đó. Sau đó, vô số vĩnh hằng đạo văn biến thành lôi đình quy tắc như dòng lũ vỡ đê, đánh về phía Tô Dịch bị nhốt ở giữa. Ầm ầm. Tiếng nổ vang va chạm dày đặc cuồng bạo vang vọng thiên địa. Lôi bạo tia chớp chói mắt như thủy triều càn quét, trực tiếp giống như đánh cả mảng thiên địa này thành bột phấn. Điều quỷ dị là, tất cả lực lượng hủy diệt này vẫn chưa tiết lộ khuếch tán, mà là bị chín tấm phù lục gắt gao áp chế trong mảng hư không đó chỗ Tô Dịch. Bên ngoài yên lặng như bức tranh, bên trong thì cuồng bạo hỗn loạn. Một tĩnh một động, bày ra một loại bức tranh hủy diệt quỷ dị mà dọa người. Nơi xa, khi thấy một màn như vậy, ở sâu trong con người nam tử áo tím mũ vàng không khỏi hiện lên một tia khinh thường. Lấy lực lượng ý chí này của ta thúc giục, tuy chỉ có thể phát huy một bộ phận uy năng của thiên sư cửu chuyển phù, nhưng ở thiên hạ thần vực này, cũng đủ áp đảo các ngụy vĩnh hằng kia. Tô Dịch này cho dù nghịch thiên nữa, lần này cũng đừng mơ bình yên mà lui. Trong lòng nam tử áo tím mũ vàng khẽ nói, chỉ tiếc Xích Mang, xuất quân chưa thành đã chết trước. Xích Mang, cũng chính là con rồng đỏ kia, là hộ đạo thần thú của Thanh Lê. Sớm từ lúc hắn vừa đặt chân con đường tu hành, Xích Mang đã bầu bạn ở bên người hắn, thẳng tới bây giờ. Nhưng Thanh Lê đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Xích Mang sẽ chết ở dưới một kiếm đó của Tô Dịch. Đợi lát nữa, ta sẽ vặn đầu hắn, để an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Thanh Lê khẽ nói ầm. Thiên sư cửu chuyển phù nổ vang, ánh lửa thông thiên triệt địa. Tô Dịch bị nhốt ở đó, bóng người sớm bị dòng lũ sấm sét lấp lánh chói mắt bao phủ. Thanh Lê có thể rõ ràng phát hiện, Tô Dịch chưa chết, còn đang phản kháng cùng dãy giụa. Điều này làm hắn cũng không khỏi giật mình. Tô Dịch này một thân đạo hạnh không có dấu vết vĩnh hằng, cái này cũng liền ý nghĩa, đối phương ngay cả bậc cửa vĩnh hằng cũng chưa từng chạm vào. Là một bất hủ thần chủ danh xứng với thực. So với nửa bước vĩnh hằng kém một đoạn, so với ngụy vĩnh hằng càng kém một mảng lớn. Nhưng ai dám tưởng tượng, chính là một bất hủ thần chủ như thế, vậy mà lại có được thực lực nghịch thiên như thế. Nam tử áo tím mũ vàng Thanh Lê đến từ Tam Thanh Quan, đó là một đạo thống vô cùng cổ xưa, chính là khai sơn thủy tổ của đạo gia nhất mạch. Tầm mắt kiến thức của hắn, ở trên dòng sông vận mệnh tuyệt đối thuộc loại siêu nhất lưu, hơn xa người khác có thể so sánh. Nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói. Ở trên dòng sông vận mệnh có bất hủ thần chủ nào có thể nghịch thiên đến bực này? Quả thực không thể tưởng tượng. Có lẽ, chính là lực lượng luân hồi cùng kỷ nguyên hòa chủng, mới khiến kiếm khách này ở trong nhiều lần chuyển thế trùng tu, xây dựng thành một con đường khoáng cổ tuyệt kim, thiên hạ vô song như vậy. Thanh Lê thầm nghĩ. Khi suy nghĩ, hắn không thờ ơ lạnh nhạt nữa, tay cầm Tùng Văn Đạo kiếm, cất bước trên không, tới ngoài chín đạo phù lục kia. Ngưng! Thanh Lê tay áo bào căng phồng, trên thân Tùng Văn Đạo kiếm trong tay. Có lửa thần màu xanh chói mắt liên tiếp tăng vọt, nung chảy không gian, thiêu đốt chín tầng trời. Một luồng kiếm uy hủy diệt vô cùng bá đạo, cũng theo đó lan tràn ra ở trên thân Tùng Văn Đạo kiếm. Một chớp mắt này, Thanh Lê mắt như điện, xa xa khóa mục tiêu bóng người Tô Dịch. Hắn nhìn thấy, Tô Dịch bị sấm sét công kích, bóng người đều bị bao phủ ở trong lôi điện cuồn cuộn, chật vật như vậy, không chịu nổi như vậy. Nhưng khiến Thanh Lê không thể không thừa nhận là, Tô Dịch quả thực quá mạnh, đến bây giờ, cũng vẫn có thể chống đỡ, chưa có dấu hiệu ngã xuống. Nên kết thúc rồi. Thanh Lê khẽ nói. Keng. Một kiếm xúc thế đã lâu, ở trong một tiếng kiếm ngân vang như xuyên thủng vàng đá chém ra. Kiếm khí 3.000 trượng. Kiếm y phách vô song. Kiếm uy động trời cao. Kiếm quang chiếu thập phương. Một kiếm mà thôi, bị Thanh Lê cứng rắn chém ra một phần đại thế như hoành tuyệt cửu tiêu, phá sát vạn cổ. Nhưng cũng chính là ở một chớp mắt này, cũng có một kiếm y lên như diều gặp gió, lao thẳng vào bầu trời. Ầm, kiếm y kia như long rời vực sâu, chấn vỡ vô tận sấm sét, đảo loạn hư không, lấy khí thế như trẻ che bao trùm 9 tầng trời. Cũng bao phủ uy thế một kiếm Thanh Lê chém ra. Nếu nói uy thế một kiếm này của Thanh Lê là dòng sông lớn, thông thiên triệt địa. Như vậy một đạo kiếm y lên như diều gặp gió này, chính là một tia sáng xuyên thủng bóng tối vạn cổ, có thể đâm thủng bầu trời, đánh vỡ nhật nguyệt. Một chớp mắt, ngay cả bản thân Thanh Lê cũng không khỏi ngẩn ra, con người co rút lại, bỗng sinh ra một loại ảo giác đom đóm tranh huy với nhật nguyệt. Bởi vì một đạo kiếm y kia thật sự quá mức khủng bố, như có thể phá tan gông xiềng thiên địa, lao vút lên cửu thiên. Không gì có thể cản được, không ai có thể kháng cự. Ầm, chợt, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thiên địa đại loạn, vạn tượng sụp đổ. Một kiếm này của Thanh Lê chém xuống, nhưng lại bị ngăn trở. Một bàn tay trắng nõn ấn lên hư không, như đế vương nhân gian đặt tay phải ở trên giang sơn xã tắc, nắm toàn bộ thiên hạ trong lòng bàn tay. Mà ở trước bàn tay trắng nõn kia, kiếm khí Thanh Lê chém ra đã bị đè lại, khống chế ở trong lòng bàn tay, không thể tiến thêm, không thể nhúc nhích. Thanh Lê đột nhiên biến sắc. Chủ nhân bàn tay trắng nõn kia chính là Tô Dịch. Hắn bị nhốt trong vô tận sấm sét tia chớp, giờ phút này trên người bốc hơi một luồng vô thượng kiếm uy khó có thể hình dung. Chính là một phần kiếm uy đó, nghiền nát hủy diệt hết tia sét đầy trời, không thể tới gần Tô Dịch thêm chút nào nữa. Điều khiến Thanh Lê cảm thấy không thể tưởng tượng là, toàn thân trên dưới Tô Dịch, vậy mà lại tìm không thấy bất cứ một chút thương thế nào nữa. Vẫn thong dong như cũ, ngay cả tay áo cũng chưa từng tổn hại chút nào. Uy năng của Thiên Sư Cửu Chuyển Phù, tựa như từ đầu đến cuối đều chưa thể làm gì được hắn. Tất cả cái này, hoàn toàn ra ngoài Thanh Lê đoán trước. Nhưng, mang đi so sánh, một màn Tô Dịch nâng tay đã đè lại kiếm khí hắn chém ra, thì càng làm hắn rung động hơn nữa. Hắn, sao lại làm được? Ầm. Ngay tại lúc ý niệm trong đầu Thanh Lê như tung bay, một tiếng nổ lớn truyền ra. Kiếm khí 3.000 trượng kia chợt nổ tung. Hào quang bay lả tả đầy trời, Tô Dịch tay áo tung bay, cất bước mà ra. Một thân vô thượng kiếm uy kia theo đó lướt ngang. Nghiền nát tia sét cuồn cuộn ở bốn phương tám hướng. Chín phù lục chấn áp bốn phía kịch liệt chấn động, đạo văn trên phù lục phóng ra lôi quang chói mắt. Nhưng vẫn như cũ là phí công. Theo Tô Dịch cất bước, Thiên Sư Cửu Chuyển Phù này như không chịu nổi gánh nặng, đồng loạt nổ tung. Nhất thời, trong thiên địa vốn bị áp chế mà lâm vào yên lặng, ở lúc này ầm ầm rung chuyển. Trong lúc, nhất thời, ánh lửa càn quét, thiên địa run rẩy. Mà bóng người cao giáo thẳng tắp kia của Tô Dịch, tựa như một ngọn núi cô độc không thể lay động lướt ngang. Chỉ là một thân kiếm uy kia liền phá vỡ sấm sét, nghiền nát phù lục, bao phủ cửu thiên thập địa. Theo hắn đi tới, cũng mang tới cho Thanh Lê áp bách đập vào mặt. Uy áp kia, trực tiếp giống như san núi lật biển. Đây là... Bất Hủ Cảnh. Bóng người Thanh Lê lay động, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, trong lòng không thể ngăn được sinh ra một sự hoang mang. Ầm. Tô Dịch đánh tới, kiếm uy mênh mông cuồn cuộn, khiến Thanh Lê không kịp nghĩ nhiều, toàn lực ra tay. Tùng Văn Đạo Kiếm vang leng keng, nhấc lên lửa thần màu xanh, hầu như dốc hết toàn bộ lực lượng trong một khối ý chí pháp thân này của Thanh Lê. Chẳng khác nào liều mạng. Tô Dịch bấm tay điểm một cái. Keng. Lửa thần màu xanh tán loạn đầy trời. Một cây Tùng Văn Đạo Kiếm kia tuột tay bay đi, rên rỉ rung trời. Đây đã là lần thứ hai đạo kiếm của Thanh Lê bị đánh bay. Lực lượng bá đạo kia, khiến tay phải cầm kiếm của hắn cũng bị chấn vỡ. Đại thế đã mất. Thanh Lê thầm than, xoay người bước đi. Mặc hắn tỉ mỉ tính kế, chuẩn bị trước, cũng không ngờ Tô Dịch một nhân vật bất hủ như vậy, vậy mà lại mạnh đến mức thái quá như thế. Cho dù hắn chuẩn bị rất nhiều con bài chưa lật cùng thần thông, thế mà đều ở trong một trận chiến này tỏ ra rất không chịu nổi. Hả? Còn chưa chạy ra khỏi Di Chỉ Tam Thanh Đạo Đình này, Thanh Lê đột nhiên cứng đờ cả người. Còn chưa chờ hắn phản ứng, một bàn tay đã từ phía sau bắt lấy cổ hắn. Một chớp mắt này, Thanh Lê hoàn toàn biến sắc, lông tóc dựng cả lên. Sau đó, hắn mới chú ý tới, không biết từ khi nào, bóng người Tô Dịch đã đứng ở phía sau hắn. Trên khuôn mặt tuấn tú kia bình thản như cũ. Trong ánh mắt thâm thúy kia, là một phần lạnh nhạt không có tình cảm dao động. Nhưng lúc này, khi chạm đến ánh mắt của Tô Dịch, dù là Thanh Lê tồn tại đến từ trên dòng sông vận mệnh bực này, cũng không khỏi cảm thấy một đợt tim đập nhanh, lưng lạnh toát. Còn chưa chờ Thanh Lê nghĩ nhiều, Tô Dịch đã xách cổ hắn, thuấn di đến mặt đất, vung cả người hắn lên, hung hăng đập xuống đất. Ầm, mặt đất xuất hiện một cái hố to, đá vụn bắn tung tóe. Mặt đất phụ cận hố to xuất hiện vô số vết nứt, lan tràn hướng về chỗ xa hơn. Có thể nghĩ mà biết, lực đạo của một đòn này khủng bố cỡ nào. Khói bụi lan tỏa, Thanh Lê mặt xám mày cho, áo dài màu tím tổn hại, chiếc kim quan trên đầu vỡ ra, mái tóc dài hỗn độn xõa tung xuống. Khuôn mặt cứng ngắc như ngọc kia lõm xuống một khối lớn, cũng không biết là bởi phẫn nộ, hay bởi vì thống khổ, thân thể của hắn cũng đang run rẩy. Làm nhục ta. Hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, ngây thơ. Cổ hắn vẫn như cũ bị Tô Dịch nắm, như gà con bị xách lên, chật vật vô cùng. Nhưng vẻ mặt hắn lại không chút nào che giấu sự trào phúng của mình. Ầm, ầm, ầm. Tô Dịch không nói một lời, tựa như đóng cọc, vung lên bóng người Thanh Lê một lần lại một lần đập xuống đất. Mỗi một lần, đều đập trời rung đất chuyển, tiếng vang nặng nề quanh quẩn khắp nơi. Trong mấy chớp mắt mà thôi, thân thể Thanh Lê đã xuất hiện rất nhiều vết nứt như một miếng vải rách, hoàn toàn thay đổi. Mắt thấy Tô Dịch không có chút dấu hiệu dừng tay, Thanh Lê chung quy không nhịn được, gầm nhẹ, đủ rồi. Có thôi hay không? Tô Dịch không để ý tới. Hắn không phải vì làm nhục đối phương, chỉ là giận cùng hận trong lòng còn chưa phát tiết mà thôi. Rất nhanh, theo Tô Dịch từng lần một nện Thanh Lê xuống, mặt đất cũng không biết trầm xuống bao nhiêu trượng. Từ một cái hố sâu, biến thành một vực sâu. Ha ha, buồn cười, lấy ta một khối lực lượng ý chí như vậy phát tiết lửa giận, vô năng cỡ nào. Thanh Lê cười to. Toàn thân hắn mơ hồ, không trọn vẹn, khuôn mặt nát bét, nhìn mà ghê người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đáng thương là, ngươi cũng chỉ có thể như thế. Thanh Lê thở dài, dù sao, ngươi hôm nay cũng chỉ có thể ở trong thần vực một cái ao nhỏ như vậy, gây sóng gió, cho dù có hận ý tràn ngập, cũng không thể đi trả thù bản tôn của ta, cảm giác này. Khẳng định không dễ chịu, ta hiểu. Nói xong, hắn lại cười lên, mà ta thì khác, cho dù một đạo lực lượng ý chí này của ta hủy diệt, cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với bản tôn của ta. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng ngươi có phải càng thêm nghẹn khuất hay không? Một khắc này, Tô Dịch rốt cuộc dừng tay. Một tay lấy ném bóng người rách nát đó của Thanh Lê xuống đất, Tô Dịch lấy tư thái quan sát, nhìn đối phương, bình tĩnh nói, ta có thể săn bằng tam thanh đạo đình, về sau có thể săn bằng tam thanh quan. Đây là câu đầu tiên Tô Dịch từ khai chiến đến bây giờ nói. Lời nói, vẻ mặt, giọng điệu đều rất bình tĩnh. Nhưng nội dung trong lời nói, lại khiến tiếng cười của Thanh Lê im bặt. Hắn nghiến răng, giống như muốn dãy giụa đứng dậy. Nhưng thân thể này của hắn không chỉ tổn hại không chịu nổi, ngay cả lực lượng trên người cũng đã sắp mài mòn hủy diệt gần hết, căn bản không đứng lên được. Cuối cùng, hắn từ bỏ, nằm ở trong lòng đất bụi bậm kia, nói, uy hiếp ai không biết. Mà ta không giống với ngươi, có thể nói trắng ra cho ngươi, không cần bao lâu, ta sẽ một lần nữa dùng lực lượng ý chí buông xuống thần vực. Nói xong, ánh mắt hắn lặng yên trở nên âm u lạnh lẽo, mang theo sát cơ cùng lạnh lẽo không chút nào che giấu. Đến lúc đó, ta vẫn như cũ sẽ đi giết người bên cạnh ngươi, làm bọn họ lần lượt chết ở trước mặt ngươi, khiến ngươi trở thành người cô đơn, chó nhà có tang. Từng chữ một, như từ trong kẽ răng ép ra. Tô Dịch nâng một chân lên, đạp ở trên khuôn mặt Thanh Lê, từ trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng nói, vậy thử xem. Ầm. Theo mũi chân Tô Dịch phát lực, thân thể Thanh Lê nổ tung như tờ giấy. Bị đạp chết tươi. Mà theo Tô Dịch nâng tay chộp một cái. Một luồng mảnh vỡ ý chí sắp tiêu tán đó của Thanh Lê, rơi vào trong bàn tay Tô Dịch, bị Tô Dịch dùng lực lượng luân hồi phong ấn. Lần sau Thanh Lê nếu còn dám phái lực lượng ý chí đến thần vực, nhất định sẽ bị hắn ngay lập tức phát hiện. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch từ trong cái hố sâu này lao ra, đi tới trên mặt đất. Trời đất u ám, trên mặt đất là một mảng cảnh tượng đổ nát điêu linh. Gió lạnh thấu xương như tiếng rồng gầm giữa thiên địa, lại thổi không tan khí tức hủy diệt tràn ngập trong không khí. Tô Dịch đứng một mình ở nơi đó, mặc cho cuồng phong thổi tung mái tóc dài, giận cùng hận trong lòng lặng yên chôn giấu đáy lòng. Trong đầu một lần nữa hiện lên hình ảnh khi ba người Kỳ Hằng, Giản Độc Sơn, Mục Bạch bị hại. Một sự buồn bã cùng không cam lòng nói không nên lời lặng yên nảy sinh ra trong lòng. Hồi lâu sau, Tô Dịch xòe bàn tay phải. Một luồng lực lượng luân hồi theo đó chợt xuất hiện, trong đó có ba giọt máu đang chìm nổi, tản ra khí tức khác nhau. Ba giọt máu này phân biệt đến từ ba người Kỳ Hằng, Giản Độc Sơn, Mục Bạch. Là trước khi khai chiến, Tô Dịch ở trong đường tơ kẽ tóc vận dụng lực lượng luân hồi, ở trước khi ba người chết lưu giữ lại. Về sau, ta nhất định sẽ dốc hết thủ đoạn, cứu các ngươi trở về. Tô Dịch chăm chú nhìn bàn tay, trong lòng lẩm bẩm. Hắn tin tưởng, lực lượng luân hồi hẳn có hy vọng khiến mình thực hiện được hứa hẹn này. Nhưng giờ này khắc này, cảm xúc trong lòng hắn chung quy rất khó chịu. Đúng vậy, hắn vẫn luôn không kiêng kỵ kẻ địch uy hiếp, cũng chưa từng vì thế khuất phục. Nhưng, cái này không đại biểu hắn có thể trơ mắt nhìn người bên cạnh chết, mà không có bất cứ sự xúc động nào. Cuồng phong như đao, thiên địa tịch liêu. Tô Dịch đứng một mình ở đó trầm mặc thật lâu, thật lâu. Thẳng đến khi ngay cả tiếng gió cũng nhỏ đi, Tô Dịch xoay người mà đi. Côi cút một mình, độc hành trong bóng đêm, càng lúc càng xa. Cách di tích Tam Thanh Đạo Đình mấy ngàn dặm, có một mảng núi rừng cổ xưa. Trong núi rừng, có lão tăng lông mày trắng khoanh chân ngồi, có nam tử quần áo gấm vóc ngồi trên cành cây cao cao. Trên tảng đá cách đó không xa, một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài xanh biếc, trong bàn tay trắng muốt cầm cái hồ lô rượu màu lửa đỏ, dáng vẻ lười nhác ngồi ở nơi đó. Trong núi rừng, côn trùng kêu vang, tràn ngập u ám. Mà ở giữa ba người, trong một tấm gương ngọc tròn trịa lộ ra một trận chiến xảy ra, ở trên di tích Tam Thanh Đạo Đình. Thẳng đến lúc trận chiến này kết thúc, ba người lão tăng lông mày trắng, nam tử hoa phục, nữ tử váy xanh biếc đều chưa từng hé răng. Đều rất trầm mặc, nhưng vẻ mặt đều khó giấu sự rung động. Thẳng đến lúc trong gương ngọc lộ ra Tô Dịch, một mình rời khỏi mảng thiên địa tàn phá kia, nữ tử váy xanh biếc nâng tay điểm một cái. Màn hào quang biến mất, gương ngọc rơi vào lòng bàn tay nàng. Sau đó, ánh mắt nàng nhìn lão tăng lông mày trắng cùng nam tử hoa phục, nói, hai vị thấy như thế nào? Lão tăng lông mày trắng thở bật ra một ngụm khí đục, nói, thứ lỗi ta tài học nông cạn, cảnh giới không đủ, khó có thể bình luận một trận chiến này. Trên mặt tràn đầy hoảng hốt cùng ảm đạm. Hắn là một vị cửu luyện thần chủ, đứng ngạo nghễ ở đỉnh thần vực, nhưng sau khi thấy một trận chiến này hôm nay, hắn mới phát hiện mình nhỏ yếu bao nhiêu. Trong lòng ta, chỉ có sợ hãi. Nam tử hoa phục cay đắng nói, không dối hai vị, lúc trước chỉ là xem cuộc chiến. Đã khiến ta mồ hôi đầm địa, sợ đến run rẩy, đạo tâm cũng sắp thất thủ, cảm giác này là điều trước kia đều chưa từng cảm nhận. Nữ tử váy xanh biếc tựa như rất lý giải, hoặc nói là cảm động lây, thở dài, ta cũng như thế. Sau đó, nàng bổ sung nói, ta thậm chí hối hận nhìn thấy một trận chiến như vậy, cảnh giới không đủ, rối loạn đạo tâm, để lại bóng ma. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó của nàng tràn đầy cay đắng cùng hối hận, mặt mày ảm đạm, thân phận cùng địa vị của nữ tử váy xanh biếc này. Không ở dưới lão tăng lông mày trắng cùng nam tử hoa phục, đến từ nơi không thể biết nào đó, bối phận cực cao, hôm nay làm việc ở trong Hoán Thiên Đạo Minh. Nhưng bây giờ, lại chỉ bởi vì xem một trận đại chiến, khiến nàng như gặp một hồi tâm. Kiếp! Các ngươi cảm thấy Tô Dịch này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Nam tử hoa phục không nhịn được hỏi. Không ai trả lời. Đều đang trầm mặc, bởi vì ai cũng nhìn không thấu, cũng không dám đi phỏng đoán. Thấy vậy, nam tử hoa phục cười khổ một tiếng. Cảm khái nói, cái này đủ để chứng minh, như chúng ta những lão gia hỏa này, đều đã sớm mất đi tư cách đấu với Tô Dịch. Ngay cả thực lực của đối phương cũng nhìn không thấu, lại ở trong quan sát một trận đại chiến của đối phương, khiến tâm cảnh của mình gặp phải rung động cùng ảnh hưởng. Ai còn có thể không rõ, điều này ý nghĩa cái gì? Lão tăng lông mày trắng vươn người đứng dậy, nói, ta nên trở về phục mệnh với Phật Tổ rồi. Hắn đến từ Tây Thiên Linh Sơn, lần này đến là chuyên môn tìm hiểu tin tức. Ta cũng nên đi rồi. Nam tử hoa phục từ trên cây đứng lên, có lẽ chỉ có đế ách đại nhân mới có thể từ trong trận chiến này nhìn ra thực lực Tô Dịch kia rốt cuộc đã đến trình độ nào. Nữ tử váy xanh biết than thở một tiếng, cũng theo đó đứng dậy. Nàng đã không có tâm tư nói cái gì nữa. Nhưng ở lúc ba người bọn họ mới vừa đi ra khỏi mảng núi rừng cổ xưa này, đang muốn tách ra, đột nhiên đều như có cảm ứng, đồng loạt nhìn về phía chỗ bầu trời. Trong một mảng tầng mây, không biết khi nào có bóng người đứng đó. Cao giáo thẳng tắp như thương, cô độc xuất trần. Tuy đưa lưng về phía bọn họ, nhưng bọn họ vẫn liếc một cái nhận ra, đó là Tô Dịch. Lập tức, ba lão gia hỏa đã có thể xưng tổ trên thế gian tất cả đều lòng trầm xuống, cả người phát lạnh, không dám lộn xộn nữa, ai cũng như bị dọa ngây ngốc. Giúp ta chuyển lời, từ nay về sau vô luận là ai, vô luận thế lực nào, vô luận đến từ dị vực thời không, hay trên dòng sông vận mệnh, ai chạm vảy ngược của ta, ta nhất định diệt cả nhà hắn, không để lại người sống. Một đoạn lời, quanh quẩn trong bóng đêm. Mà trong tầng mây, một bóng người cao giáo thẳng tắp kia đã biến mất không thấy. Ba người bọn lão tăng lông mày trắng nhìn nhau, hồi lâu mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Sống sót sau tai nạn, như ở quỷ môn quan đi một chuyến, mùi vị đó, khiến trong lòng ba vị lão quái vật không hiểu sao sinh ra một loại may mắn. Đúng vậy, không có phẫn nộ, không có phẫn hận, chỉ còn lại có may mắn. Cùng ngày, ba vị bọn họ liền quay về thế lực của mình. Mang chi tiết một trận chiến này cùng lời của Tô Dịch, tất cả đều bẩm báo theo sự thật. Trên thải tinh sơn, đế ách trầm mặc một lát, nói một câu tam thanh quan quả thực quá hạ lưu. Một lần này, bởi vì hành động của Thanh Lê, thiếu chút nữa gián tiếp kéo Hoán Thiên Đạo Minh bọn họ xuống nước, Cái này tự nhiên khiến Đế Ách sinh ra bất mãn. Tây Thiên Linh Sơn, Nhiên Đăng Phật ở dưới cây Bồ Đề đi qua đi lại, bồi hồi hồi lâu, hắn không khỏi than khẽ một tiếng, chưa làm ra bất cứ đánh giá nào. Đêm khuya, trên bầu trời dưới hắc ám loạn thế, đã rất khó nhìn thấy tinh tú cùng trăng sáng nữa, khắp nơi bị đêm tối tăm như mực bao phủ. Tô Dịch một mình cất bước giữa núi sông, đi không có mục đích, một bộ áo bào ở trong bóng đêm bay phất phới. Ở sâu trong tâm thần của hắn, vẫn có ý khó nguôi ngoai. Không có ai biết, hôm nay đoạn cười to đó của Thanh Lê sau khi thua, kích thích đến Tô Dịch thật sâu. Đúng vậy, hắn hôm nay chỉ có thể hoành hành ở thần vực, mà không thể giết lên dòng sông vận mệnh, đi tính sổ với bản tôn Thanh Lê. Hắn còn rất yếu. Nếu hắn đủ mạnh, nào đến nỗi bị động như thế? Trực tiếp giết lên Tam Thanh Quan, san bằng nó là được. Đáng tiếc, trên đời này chưa bao giờ có nếu như. Trước mắt, hắn chỉ có thể một mình thừa nhận loại ý khó yên này. Ta có thể giúp ngươi. Đột nhiên, trong vỏ kiếm mục nát vang lên thanh âm của tâm ma kiếp thứ nhất. Trong bóng đêm, Tô Dịch ở trên hư không lặng yên dừng bước, nói, giúp ta giết lên dòng sông vận mệnh. Không cần ngươi ra tay. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, Tam Thanh Quan tọa lạc ở trong một giới vực thần bí. Dù là người trên dòng sông vận mệnh cũng rất khó tìm được, nhưng cái này không làm khó được ta. Tô Dịch chỉ ồ một tiếng, nói, về sau, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Tâm ma kiếp thứ nhất thở dài, cần gì chứ, bị tạp mao của đạo gia nhất mạch sỉ nhục đến mực này, ngươi có thể nhịn, ta không nhịn được. Tô Dịch không khỏi có chút bất ngờ, ngươi, nhịn không được. Đúng, nhịn không được. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, ngươi ta vốn chính là cùng một người, Tam Thanh Quan dám làm nhục ngươi như vậy, làm sao không phải đăng vào mặt ta. Phải thịt nó. Tô Dịch khẽ lắc đầu, loại hỗ trợ này, ta không cần. Dứt lời, hắn lấy ra bầu rượu uống một ngụm, tiếp tục tiến lên. Giờ khắc này, hắn đột nhiên muốn tìm một chỗ yên tĩnh uống một bầu rượu. Tốt nhất là một thành trì xa lạ, quán rượu xa lạ, một người, một bầu rượu, ngồi ở trong bóng đêm một chút, là đủ. Người đang lo lắng nợ ta nhân tình, sinh ra tâm lý ỷ lại đối với ta. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, nếu như thế, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta cũng không thèm ở lúc ngươi vừa gặp một hồi tâm kiếp nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Tô Dịch khẽ lắc đầu, ta cũng không yếu ớt như ngươi nghĩ, việc này không cần nói nữa. Tam Thanh Quan, hắn muốn tự mình đi săn bằng. Tâm ma kiếp thứ nhất như phát hiện thái độ kiên quyết của Tô Dịch, nhất thời trầm mặc. Tô Dịch cũng không nói cái gì nữa. Điều hắn không biết là, ở trong vỏ kiếm mục nát kia, tâm ma kiếp thứ nhất sờ cằm, lông mày cũng nhíu chặt lại. Hồi lâu sau, hắn day day mi tâm nhíu chặt, lẩm bẩm, ngươi không cần hỗ trợ không quan trọng. Nhưng bị truyền nhân ba lão lỗ mũi châu kia của Tam Thanh Quan làm nhục chuyển thế chi thân, của ta, nuốt không trôi cơn giận này nha. Giống như làm ra quyết đoán, tâm ma kiếp thứ nhất trực tiếp xắn hai tay áo, 10 ngón tay trắng nõn giơ lên, kết một cái đạo ấn kỳ dị, trong miệng lẩm bẩm. Cuối cùng, hai tay hắn nhẹ nhàng đẩy. Một đạo ấn kết ra giữa ngón tay lặng yên biến mất không thấy. Đến đây, tâm ma kiếp thứ nhất khẽ thở ra một hơi, nói, thoải mái rồi. Dòng sông vận mệnh. Trên một hòn đảo lơ lửng ở trong đại dương lôi điện, ta người này chỉ thích nói chuyện với con kiến, bởi vì ta nói cái gì, chúng nó đều nghe, không thể phản bác, không dám chống đối, bởi vì một ngón tay của ta cũng có thể ấn chết chúng nó. Một nam tử gầy gò râu tóc rối bời, làn da ngăm đen ngồi ở trên mặt đất, dùng một cây cỏ xanh đang phủi đi một đàn kiến trên mặt đất. Bốp, đầu nam tử gầy gò trúng một cái vỗ. Phía sau, một người phụ nữ da trắng xinh đẹp, khí chất lại cực kỳ dũng mãnh cười lạnh châm chọc, bớt làm nhảm. Người kẻ bất lực này cũng chỉ có thể ức hiếp một ít con kiến trên mặt đất. Người phụ nữ tuy hung hãn, đuôi lông mày khóe mắt đều có sự phong lưu trời sinh, tuy áo vải mộc mạc, lại khó giấu đi được thân thể yểu điệu nóng bỏng của nàng. Nam tử gầy gò cười lên hề hề, từ trên mặt đất đứng dậy, phủi phủi mông, nói, đúng đúng đúng, ta cũng chỉ dám ức hiếp con kiến, ai bảo ta ở trước mặt người uất ức nhất chứ? Bớt cợt nhà cho ta. Người phụ nữ trừng mắt, lão nương lúc trẻ tuổi cũng là tiểu thư khuê các hiếm có trên thế gian. Không nói thiên hạ vô song, nhưng cũng có thể nói có một không hai, mắt bị mù mới sẽ bị người tên bất lực này lừa tới tay. Nam tử gầy gò vui tươi hớn hở nghe, cũng không để bụng. Thất thần làm cái gì? Về phòng, ăn cơm. Người phụ nữ xoay người liền đi về phía căn nhà nơi xa. Nam tử gầy gò thành thành thật thật theo ở phía sau, ánh mắt không thành thật băn khoăn qua lại ở vòng eo cùng mông đong đưa đẹp mắt của người phụ nữ, trong lòng tràn đầy đắc ý. Năm đó, vì lấy được người phụ nữ về nhà, hắn đã tốn không biết bao nhiêu sức. Trong phòng đã sớm chuẩn bị sẵn 4 món ăn 1 món canh. Nóng hôi hổi. Người phụ nữ tay chân lưu loát xới 2 bát cơm, mang một cái bát trong đó dầm một tiếng đặt ở đối diện, nói, ăn. Nam tử gầy gò vội vàng ngồi qua, bộ dạng đáng thương nói, A Liễu, rót cho ta một chén rượu đỡ thèm được không? Được cái rắm, Người phụ nữ trừng mắt nhìn hắn một cái. Nam tử gầy gò nhất thời cười gượng một phen, không dám nhắc lại. Đang lúc chuẩn bị ăn cơm, nam tử gầy gò đột nhiên ngẩn ra, chậm rãi buông đôi đũa đã cầm lên. A Liễu, ta phải đi xa nhà một chuyến. Trên mặt nam tử gầy gò không thấy nụ cười, nghiêm túc nhìn người phụ nữ ngồi ở đối diện. Người phụ nữ dựng ngược lông mày lá liễu, đang muốn nói gì, nhưng khi chú ý tới vẻ mặt trịnh trọng bình tĩnh của nam tử gầy gò, nàng nhất thời trầm mặc. Sau một lúc, nàng hạ ánh mắt xuống, nhìn đồ ăn trên bàn, ăn xong lại đi. Nam tử gầy gò khẽ lắc đầu, không thể chậm trễ. Người phụ nữ cúi đầu, mím môi, khí tức hung hãn trên người lặng yên biến mất không thấy. Được, ngươi đi đi. Người phụ nữ lấy ra một bầu rượu, đặt lên bàn, chờ ngươi trở về, ta tự mình rót rượu cho ngươi uống sảng khoái. Nam tử gầy gò nhất thời nhếch miệng cười lên, tốt. Hắn vươn người đứng dậy, A Liễu, chờ ta trở lại, không chỉ muốn uống rượu, còn muốn ngủ với nàng một giấc. Ầm. Người phụ nữ hung hăng ném đũa trong tay qua. Nam tử gầy gò cười lớn, chạy thoát nhanh như chớp. Cái đồ già mà không biết xấu hổ. Người phụ nữ thấp giọng mắng một câu, sau đó nhìn một bàn đồ ăn còn chưa động vào một lần kia, ngẩn người không nói. Nàng biết, nam tử mấy năm nay bị nàng mắng là kẻ bất lực, vẫn luôn rất tịch mịch. Cũng không biết lần này, là ai tìm hắn, chỉ hy vọng. Gây ra động tĩnh nhỏ một chút, việc có thể làm thuận lợi một chút, có thể để hắn nhanh chóng trở về. Người phụ nữ lẩm bẩm trong lòng. Đuôi lông mày khóe mắt kia tràn đầy nhu tình. Nam nhân ra ngoài làm việc, nàng chưa từng hỏi, cũng sẽ không ngăn trở. Tựa như nam nhân khi ở nhà nghe lời nàng nhất. Phân biệt rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam thanh quan không ở dòng sông vận mệnh, mà ở bờ đối diện dòng sông vận mệnh. Nhưng, nam tử gầy gò biết, tam thanh quan có một cứ điểm, nằm ở trên dòng sông vận mệnh. Hơn nữa, cứ điểm đó rất quan trọng, bị coi là hạ viện của tam thanh quan, là phụ tá đắc lực tam thanh quan nhúng tay công việc dòng sông vận mệnh. Nam tử gầy gò sau khi rời khỏi một hòn đảo ở đại dương lôi điện kia, liền dẫm bọt sóng trên dòng sông vận mệnh mà đi. Một bước một thiên địa. Bước ra mỗi một bước, dưới chân đều có lực lượng thời không từ trong bọt sóng dòng sông vận mệnh tuôn trào, kết thành bọt sóng, nâng nam tử gầy gò đi qua. Dọc đường, nhìn như cất bước ở trên dòng sông vận mệnh, thực ra là đi qua ở trong thời không. Một bước là vật đổi sao rời. Cho nên, gọi là một bước một thiên địa. Khi đi qua một mảng hỏa diễm thiên địa dung nham cuồn cuộn, nam tử gầy gò lặng yên dừng bước, hai tay chống nạnh, đằng hắng cổ họng, lớn tiếng nói, lão quy, lấy kiếm đến. Vênh vó tự đắc. Dung nham như biển, ở sâu trong sóng lửa cuồn cuộn đột nhiên hiện ra một bóng lưng to lớn vô cùng, như một khối lục địa từ chỗ sâu trong biển dung nham nổi lên. Toàn bộ thiên địa đều bắt đầu run rẩy dữ dội. Ầm ầm. Trên biển dung nham thò ra một cái đầu như con rùa, trực tiếp giống như thần sơn nguy nga xông ra, chen đầy mảng hư không kia. Chỉ một đôi mắt, đã như mặt trời chói chang treo cao trên đầu, ánh vàng rực rỡ khiếp người. Nó thật sự quá khổng lồ, chỉ lộ ra một cái lưng, đã như lục địa kéo dài vô tận, làm người ta cũng không thể tưởng tượng, thân thể hoàn chỉnh bao phủ ở trong dung nham biển lửa kia lại khổng lồ bao nhiêu. Người kẻ bất lực sợ vợ này cũng xứng tới lấy kiếm. Thanh âm hùng hậu trầm thấp của rùa giả vang lên, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc. Nam tử gầy gò nhất thời xấu hổ chà chà tay, ta chỉ là tương đối thương vợ mà thôi. Nàng năm đó không để ý cha mẹ phản đối theo ta bỏ trốn, chịu quá nhiều vất vả. Bớt nói nhảm. Lão quy ngắt lời nói, muốn lấy kiếm cũng được, ngươi biết quy củ. Một, hoặc là đánh bại ta, hoặc là... Nam tử gầy gò lật lòng bàn tay, một hình ảnh đạo ấn thần bí tối nghĩa hiện ra. Lão quy vừa nói một nửa đã im bặt, con mắt giống như mặt trời chói chang chợt trừng lớn, thất thanh nói, là hắn bảo ngươi đến. Nam tử gầy gò không vui nói, cái gì hắn, nói chuyện khách khí chút. Đó là đại lão gia kiếm đế thành ta người người kính yêu ngưỡng mộ. Lão tổ tông lớn số một trên đường kiếm tu. Rùa già lắc cái đầu khổng lồ, rõ ràng rất kích động, lẩm bẩm, ta biết ngay mà, ngươi kẻ bất lực này nếu không có nắm chắc, là tuyệt đối không dám bỏ vợ lại ra ngoài, cũng tuyệt đối không dám chạy tới chỗ lão tử đòi đạo kiếm. Thì ra là nhận được bản mạng kiếm ấn của hắn. Nam tử gầy gò không những không để ý, ngược lại dương dương đắc ý nói, đúng, đây là bản mạng kiếm ấn của đại lão gia. Trên trời dưới đất độc một phần, ngươi còn dám không lấy kiếm đến. Rùa già trầm mặc. Sau một lúc, nó nói, đại lão gia nhà ngươi thật sự trở lại rồi. Nam tử gầy gò không cần nghĩ ngợi nói, bây giờ có lẽ chưa, về sau nhất định sẽ trở về. Sau đó, hắn quơ quơ bản mạng kiếm ấn trong tay, thúc giục, mau lấy kiếm, ta cũng không dám trì hoãn thời gian. Đại lão gia ở trong bản mạng kiếm ấn nói, trong một nén nhang, không đập bằng hiệu hạ viện tam thanh quan, về sau không nhận lý tam sinh ta nữa. Nam tử gầy gò tự xưng Lý Tam Sinh tỏ ra rất sốt ruột. Lão Quy lại không vội, chậm rãi nói, muốn đập bảng hiệu tam thanh quan kia. Cái này phải có thù lớn bao nhiêu, vậy mà lại chọc hắn tức giận như thế. Nam tử gầy gò Lý Tam Sinh phồng mang trợn mắt, ta làm sao biết? Ta cũng lười biết. Ta chỉ biết, ngươi nếu chỉ hoãn thời gian của ta, ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Lão Quy cười lạnh, kiếm của ngươi có thể giết người khác như giết con kiến, nhưng nếu có thể lưu lại một vết ở trên thân ta, coi như ta thua. Ai u? Lý Tam Sinh xắn tay áo, bực tức nói, vậy thử xem. Nói xong, hắn muốn bước ra một bước. Đột nhiên hư không run lên, ba thanh đạo kiếm song song hiện ra, hiện lên ở trước mặt Lý Tam Sinh. Thanh kiếm thứ nhất rực rỡ như mây tía chín tầng trời, mũi nhọn chói mắt, phun ra nuốt vào đại đạo thần huy. Thanh kiếm thứ hai tối đen như mực, thân kiếm dày rộng, âm trầm không ánh sáng, chuôi kiếm khắc ba chữ nhỏ Tuyết Mãn Đầu. Thanh kiếm thứ ba thì chỉ dài 7 tấc, là một cây phi kiếm, mảnh như cành liễu, tung bay những đốm sao, thân kiếm bị một tầng mảnh vải màu máu quấn quanh nhiều vòng, không thấy rõ chân dung của nó. Lập tức, bóng người Lý Tam Sinh dừng lại ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm ba thanh kiếm kia, như quỷ chết đói thấy được ba món ngon mỹ vị nhất thế gian, hít thở cũng trở nên dồn dập. Chậc, người bộ dáng này chỉ thiếu ở trên đầu viết ba chữ không tiền đồ. Lão Quy châm chọc một câu, nói, mau chọn một cây rồi nhanh chóng cút đi. Lý Tam Sinh nhìn chằm chằm ba thanh đạo kiếm kia, nhìn lại nhìn, một bộ dáng khó có thể lựa chọn. Cuối cùng, hắn chần chờ nói, ta nhớ trừ ba thanh đạo kiếm này, đại lão gia năm đó, còn từng để lại nơi đây một cây đạo kiếm tên gọi Tiểu Thanh Hoan. Không đợi nói xong, Lão Quy bật cười, ngươi tư cách gì, cũng xứng thèm muốn Tiểu Thanh Hoan. Một lần này, Lý Tam Sinh chưa phản bác, thở dài, quả thực. Ta cũng tự biết không xứng với kiếm này, nhưng, con người mà, tóm lại là cần có chút ý nghĩ, không thực tế. Kiếm tu chúng ta, phàm là có chút nhãn lực, người nào không nhớ thương đối với Tiểu Thanh Hoan. Nói xong, hắn như làm ra quyết đoán, chỉ thanh đạo kiếm kia ở giữa, chính nó. Tuyết Mãn Đầu, quân mai tuyển hạ nê tiêu cốt, ngã ký nhân gian Tuyết Mãn Đầu. Dịch thơ, ngài ở dưới suối vàng, bùn đất tiêu xương cốt, tôi gửi thân mình ở chốn nhân gian, tuyết phủ trắng đầu. Lão Quy ngẩn ra, trầm mặc một lát, nói, đừng phụ uy danh kiếm này. Lý Tam Sinh hít sâu một hơi, ngay lập tức cẩn thận chùi đôi tay ở trên quần áo, lúc này mới tiến lên, hướng về một cây đạo kiếm đen như mực kia trịnh trọng ôm quyền chắp tay, nói, kiếm đạo mặt học Lý Tam Sinh. Phụng ý chỉ đại lão ra, mượn kiếm dùng một chút. Hắn râu tóc rối bời, làn da ngăm đen, nhìn qua rất lôi thôi. Nhưng lúc này, đuôi lông mày khóe mắt kia lại tràn đầy trang trọng, nghiêm túc, cả người đều tản ra một luồng uy thế vô hình. Như đổi người khác. Keng. Đạo kiếm chợt vang lên một tiếng kiếm ngân vang trầm thấp, như đáp lại đối với Lý Tam Sinh. Lý Tam Sinh nhất thời như chút được gánh nặng, hai tay nâng kiếm, mặt mày hớn hở nói, dùng kiếm này đi đập bảng hiệu hạ viện tam thanh quan. Sẽ chỉ làm ta đau lòng kiếm này tài lớn dùng vào việc nhỏ. Rùa già lạnh lùng nói, trong một nén nhang, ngươi phải trả lại kiếm này. Nếu dám quá thời gian, ta liền đi nhà ngươi uống chén trà, làm nhảm một chút với thê tử ngươi. Vẻ mặt Lý Tam Sinh cứng lại, xoay người đi luôn. Trong một bước, vật đổi sao rời, biến mất ở trong thời không biến hóa. Trong biển dung nham chỉ còn lại rùa già. Nó nhìn hai thanh kiếm kia lơ lửng ở trong hư không, suy nghĩ xuất thần. Ta biết mà, hắn sẽ trở về. Trong tiếng lẩm bẩm, trong đôi mắt sáng như mặt trời chói chang trên trời của rùa già, đột nhiên chảy nước mắt, như thác nước vỡ đê, trút vào trong biển dung nham. Sau đó, rùa già và hai thanh đạo kiếm kia cùng nhau chậm rãi chìm vào chỗ sâu, trong biển dung nham này. Trên dòng sông vận mệnh, có vô số lãnh thổ. Trong một đám bọt sóng, liền có thể giấu đại thiên thế giới, cũng có thể giấu sát kiếp chưa biết khó mà giải thích. Cho nên, cho dù là vô lượng đạo chủ chứng đạo vĩnh hằng, khi băng qua ở trên dòng sông vận mệnh, cũng đều nơm nớp lo sợ, như dẫm trên miếng băng mỏng, không dám có chút nào chậm trễ. Mà thật sự có thể ở trên dòng sông vận mệnh được gọi là nơi an toàn, thì cực kỳ ít. Thường thường, những nơi đó đều có nội tình cùng trật tự đủ để chống lại dòng lũ vận mệnh. Vĩnh Hằng Thiên Vực là một trong số đó, cũng là một thiên vực cổ xưa nổi tiếng nhất trên dòng sông vận mệnh. Nhưng, Hạ Viện Tam Thanh Quan không ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, mà là ở trên một ngọn núi lớn trôi nổi ở trên dòng sông vận mệnh. Núi này như hồ gầy cuộn mình, bởi quanh năm bao phủ ở trong dáng lành màu tím rực rỡ, cho nên tên gọi Tử Tiêu. Trên thực tế, núi cao có thể trôi nổi ở trên dòng sông vận mệnh, không cái nào không có lai lịch cực kỳ đặc thù, được xưng Vĩnh Hằng Phúc Địa, có thể để một đạo thống Vĩnh Hằng chiếm núi vi tôn, không sợ dòng lũ vận mệnh cọ rửa. Tử Tiêu Sơn chính là một trong số đó. Nhưng, cho dù là ở trên dòng sông vận mệnh, cũng cực ít có ai biết nơi này là chỗ Hạ Viện Tam Thanh Quan chiếm cứ. Trên thực tế, ngay cả tam thanh quan thế lực này, ở trên dòng sông vận mệnh cũng có rất ít người biết. trên Tử Tiêu Sơn. Cung điện cổ san sát, tràn đầy nét cổ kính, khắp nơi phong cảnh như tranh vẽ, giống như thế ngoại tịnh thổ. Trong một cung điện trong đó, Thanh Lê ngồi khoanh chân, đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, lông mày theo đó nhíu lại. Ở trong đầu hắn, như đèn kéo quân hiện ra toàn bộ hình ảnh một trận đại chiến kia xảy ra, ở trên Di Chỉ Tam Thanh Đạo Đình Thần Vực. Bao gồm cuối cùng, hình ảnh Tô Dịch một cước dẫm chết lực lượng ý chí của hắn, cũng đều rõ ràng lộ ra. Trong lúc nhất thời, Thanh Lê mặc đồ màu tím, đầu đội mũ vàng, vẻ mặt lúc sáng lúc tối một phen. Sự cường đại của Tô Dịch ra ngoài hắn dự kiến, thậm chí là khó có thể tưởng tượng. Sư đệ, ngươi vì sao sớm tỉnh lại, chẳng lẽ chuyện thần vực xảy ra tình trạng? Trong lặng yên, một nam tử khô gầy mặc đạo bào màu đen, bóng người phiêu nhiên xuất trần xuất hiện ở ngoài đại điện. Hắn tướng mạo hơi gầy, tròm râu dưới cằm rủ xuống chỗ ngực. Thanh Thạch, thủ tịch trưởng lão Hạ Viện Tam Thanh Quan, sư huynh của Thanh Lê. Thanh Lê thở dài, lực lượng ý chí của ta bị chuyển thế chi thân của kiếm khách kia tiêu diệt rồi. Thanh Thạch ngẩn ra, sau đó cười cười, một luồng lực lượng ý chí mà thôi, không cần để ý, mà ta lúc trước từng nhắc nhở ngươi, Tô Dịch tuy là chuyển thế chi thân của kiếm khách kia, nhưng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thanh Lê từ trên mặt đất đứng dậy, lắc đầu nói, sư huynh, ta tự nhiên không ngại một đạo lực lượng ý chí được mất, mà là lần này sau khi gặp mặt Tô Dịch kia, ta mới phát hiện, con đường của hắn rất đặc thù, ở trên dòng sông vận mệnh này, tuyệt đối có thể nói là nghe cũng chưa từng nghe. Thanh Thạch kinh ngạc, như có hứng thú nói, đặc thù bao nhiêu? Ngay lập tức, Thanh Lê nói ra chi tiết chiến đấu với Tô Dịch. Nghe xong, Thanh Thạch cũng không khỏi ngẩn ra ở đó, trầm mặc. Một bất hủ thần chủ mà thôi, lại mạnh đến mức thái quá như thế, sư huynh ngươi, có từng gặp không? Thanh Lê nói. Thanh Thạch nghĩ một chút, nói, càng là như thế, càng có thể biểu hiện ra sự đáng sợ của luân hồi và kỷ nguyên hỏa chủng, không phải sao? Thanh Lê nói, đâu chỉ là đáng sợ, quả thực là không thể lý giải. Ta cũng không dám tưởng tượng, nếu để Tô Dịch chứng đạo vĩnh hằng, thực lực của hắn lại nên khủng bố đến mức nào. Thanh Thạch khẽ gật đầu, ta hiểu lo lắng của ngươi, nhưng ngươi cảm thấy, hắn có cơ hội san bằng Tam Thanh Quan chúng ta sao? Nói xong, chính hắn cười lên trước. Thanh Lê ngẩn ra, cũng không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói, đâu có thể nào, trong hắc ám loạn thế của thần vực, không biết bao nhiêu người đều đang nhìn chằm chằm hắn, ta cũng hoài nghi hắn có thể sống sót ở trong định đạo chi chiến hay không. Tô Dịch quả thực rất nghịch thiên. Rất khủng bố, là chuyển thế chi thân của kiếm khách kia. Nhưng còn không thể uy hiếp đến Tam Thanh Quan bọn họ. Đây là nội tình vô tận 5 tháng tới nay tích góp. Sư huynh, kế tiếp ta còn muốn đi thần vực một chuyến nữa. Thanh Lê nhẹ nhàng nói, ta từng nói muốn giết sạch người bên cạnh Tô Dịch, khiến hắn trở thành người cô đơn, chó nhà có tang, tự nhiên không thể nuốt lời. Thanh Thạch nhíu mày, nhắc nhở, sát tâm quá nặng, dễ bị cắn trả, con đường tu hành, đừng quá cố chấp vào sát. Không đợi nói xong, Thanh Lê ngắt lời, sư huynh, điều ngươi nói ta hiểu hết, nhưng, đây chính là đại đạo ta cầu. Thanh Thạch không khuyên thêm nữa. Ở Tam Thanh Quan tu hành, cầu là thuận theo bản tâm làm việc. Cái gì gọi là bản tâm? Đầu nguồn của tính tình. Đi đi, chúng ta cùng đi gặp một vị lão bằng hữu. Thanh Thạch hô. Ai? Vô Hư đạo hữu của Vĩnh Hằng Thiên Vực, trước đó không lâu hắn tới chơi, tán gẫu về một ít chuyện thú vị, cũng có liên quan với Tô Dịch kia. Lúc ấy ngươi đang bế quan, cho nên không biết mà thôi. Thanh Thạch nhẹ nhàng giải thích, đã dẫn theo Thanh Lê rời khỏi, đi tới trong một tòa cung điện chỗ giữa sườn núi Tử Tiêu Sơn. Trong điện, có một ông lão áo bào vàng bóng người nhỏ bé nhanh nhẹn đang ngồi, mái tóc dài cùng chòm râu trắng như tuyết đều sắp rủ xuống đất, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vết sẹo đan sen, một đôi mắt rực rỡ như mặt trời chói chang. Nếu Tô Dịch ở đây, liếc một cái có thể nhận ra, ông lão áo bào vàng này chính là lão gia hỏa tự xưng Vô Hư Thiên Đế. Lúc trước ở trong Ngũ Lôi Quan, vì trấn áp một mảnh vỡ thiên đạo tuyệt phẩm giống như kinh thư kia, Tô Dịch từng đối chiến với một luồng lực lượng ấn ký của Vô Hư Thiên Đế. Đối phương còn từng nói thiên đế phía trước, không thể du cụ, ngỗ nghịch đế tâm, mạng sẽ không còn. Mà bây giờ, Vô Hư Thiên Đế lấy thân phận khách nhân xuất hiện ở Hạ Viện Tam Thanh Quan. Khi Thanh Thạch và Thanh Lê cùng nhau đến, Vô Hư Thiên Đế cười đứng dậy, nói, Thanh Lê, đã lâu không gặp. Ra mắt đạo huynh. Thanh Lê tiến lên, chắp tay hoàn lễ. Hai bên hàn huyên một chút, liền phân biệt ngồi xuống, nói đến đề tài chính. Lực lượng ý chí của ngươi vậy mà cũng bị Tô Dịch hủy. Vô Hư Thiên Đế kinh ngạc. Cũng. Thanh Lê ngẩn ra, đạo huynh chẳng lẽ cũng từng trải qua chuyện tương tự. Vẻ mặt Vô Hư Thiên Đế có chút mất tự nhiên, thở dài, thật lâu trước kia, ta từng để lại một dấu ấn ở trong Chu Hư Quy Tắc Thần Vực, mà trước đó không lâu, một dấu ấn này bị người ta hủy diệt rồi. Sau đó, ta phái người thăm dò một chút mới biết được, đầu sỏ gây nên là Tô Dịch kia. Dứt lời, mi tâm Vô Hư Thiên Đế hiện lên một mảng lạnh lẽo. Thanh Lê nói, đạo huynh tính ra tay đi dạy dỗ kẻ này một lần hay không? Ta lần này chính là vì việc này mà đến. Vô Hư Thiên Đế nói, Tô Dịch kẻ này thân phận đặc thù, sớm bị một ít lão gia hỏa của Vĩnh Hằng Thiên Vực nhằm vào, như Vô Lượng Đế Cung Văn Thiên Đế, rất sớm trước đó đã phái người hành động. Mà theo ta biết, Tam Thanh Quan các ngươi nắm giữ rất nhiều bí ẩn có liên quan với thân thế của Tô Dịch, cho nên muốn thỉnh giáo đôi chút. Thanh Lê ngẩn ra, vì tìm hiểu thân thế Tô Dịch mà đến. Thanh Thạch ở một bên giải thích, một kiếp trước của Tô Dịch từng ở trong Vĩnh Hằng Thiên Vực tỏa sáng rực rỡ, được xưng người số một dưới đế tọa, nhưng Vô Hư đạo huynh hoài nghi, Tô Dịch còn có thân phận kiếp trước khác không ai biết. Thanh Lê lúc này mới giật mình, không biết hai vị có thể chỉ giáo hay không? Vô Hư Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc nói, một vị tồn tại cấp thiên đế đến từ Vĩnh Hằng Thiên Vực, vì tìm hiểu thân thế Tô Dịch, không tiếc tự mình tới cửa, đủ có thể thấy hắn coi trọng đối với việc này. Tô Dịch quả thực có một kiếp trước khác không sai, nhưng đạo huynh không cần quá lo, một kiếp trước khác của hắn sớm từ không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước đã chết, hoàn toàn tiêu vong. Thanh Lê thuận miệng nói, trong lời nói rất không bận tâm. Thật không, một kiếp trước khác, của hắn tên là gì? Vô Hư Thiên Đế rõ ràng rất tò mò. Hắn, Thanh Lê vừa muốn nói gì, bên ngoài chợt có một thanh âm hùng hổ vang lên, làm phiền hỏi một chút, bảng hiệu hạ viện Tam Thanh Quan các ngươi ở đâu thế? Ta đập nó xong là đi. Đập bảng hiệu Tam Thanh Quan. Thanh Thạch và Thanh Lê nhìn nhau, có chút giật mình. Ở trên dòng sông vận mệnh, người không biết Tam Thanh Quan, căn bản không tìm được Tử Tiêu Thần Sơn. Mà người hiểu biết Tam Thanh Quan, thì không ai dám đến gây chuyện. Nhưng bây giờ, vậy mà lại có người chạy tới cửa, kêu gào muốn đập bảng hiệu của bọn họ. Cái này chưa khiến Thanh Thạch, Thanh Lê cảm thấy phẫn nộ, ngược lại rất kinh ngạc, khó có thể tin. Là ai vậy mà lại dám lớn mật như thế? Ở bên, Vô Hư Thiên Đế cũng kinh ngạc nói. Kỳ quái, vậy mà lại có người chạy tới Tử Tiêu Thần Sơn tự tìm phiền phức, cái đó và chịu chết có gì khác nhau? Thanh Thạch cười cười, nói, đối phương có thể tìm tới cửa, đã chứng minh không phải hạng người tầm thường. Nói thật, ta bị gợi lên lòng hiếu kỳ rồi. Thanh Lê nhíu mày nói, ta không giống với ngươi, mặc kệ người này là ai, hắn đã gợi lên sát tâm của ta. Đập tấm biển, chẳng khác nào là đang đập bảng tên Tam Thanh Quan bọn họ. Ở trên dòng sông vận mệnh, trừ phi có thù sâu hận lớn, nếu không không ai dám làm ra chuyện phát rồ như thế. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, đập tấm biển, chẳng khác nào là muốn xóa tên Tam Thanh Quan đạo thống này của bọn họ. Đây cũng là khiêu khích lớn nhất đối với một đạo thống. Chớ hoảng, tạm xem một chút rồi nói sau. Thanh Thạch cười cười, mặt hướng ra ngoài đại điện, nói, truyền lệnh ta, bảo Tùng Minh đi xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cẩn tuân pháp chỉ lão tổ. Ngoài đại điện lập tức vang lên một thanh âm cung kính. Tùng Minh, chấp sự thứ 9 của Hạ viện Tam Thanh Quan. Không như thế lực tu hành khác, nơi này dù sao cũng là Tam Thanh Quan Hạ viện, chỉ có 4 vị trưởng lão bối phận chữ Thanh tọa chấn. Ngoài ra, có 9 vị chấp sự bối phận chữ Tùng phụ trách cụ thể công việc khác nhau của Hạ viện. Đáng nhắc tới là, nhân vật có thể đảm nhiệm chức vụ chấp sự Tam Thanh Quan Hạ viện, ở trên dòng sông vận mệnh địa vị so, với trưởng giáo một ít đạo thống cổ xưa còn cao hơn nhiều. Chúng ta cứ ở đây đứng xem là được. Thanh Thạch nâng tay điểm một cái, vô số cấm chế bí văn màu bạc hiện ra, diễn hóa thành một màn hào quang, như một tấm gương có thể soi được, chiếu rọi ra cảnh tượng bên ngoài Tử Tiêu Thần Sơn. Nhất thời, ánh mắt Thanh Lê, Vô Hư Thiên Đế đều theo đó nhìn qua. Ngoài Tử Tiêu Thần Sơn, Lý Tam Sinh râu tóc rối bời, làn da ngăm đen cô đơn một mình ngồi xổm ở trên một mảnh đất trống ngoài sơn môn. Hắn nheo mắt, miệng ngậm một cây cỏ xanh, ánh mắt đánh giá Tử Tiêu Thần Sơn, thỉnh thoảng sẽ sờ cằm một lần. Lúc trước, tiếng hắn truyền ra, đã sớm kinh động trên dưới Tử Tiêu Thần Sơn, phản ứng lại trước hết, chính là hai truyền nhân Tam Thanh Quan trấn thủ chỗ sơn môn. Một nam một nữ, đều mặc vũ y đạo bào, đội đạo quan màu xanh nhạt, tay áo bay bay, thần thái sáng ngời. Trên thực tế, hạng người có thể tu hành ở Tam Thanh Quan, cho dù là một con mèo một con chó, đều rất có lai lịch. Phàm là người hiểu biết chi tiết Tam Thanh Quan càng rõ, muốn tiến vào Tam Thanh Quan tu hành, là chuyện gian nan cỡ nào. Nếu không được Tam Thanh Quan nhìn chúng, dù là Vô Lượng đạo chủ đặt chân cấp bậc Vĩnh Hằng, cũng không vào được bậc cửa Tam Thanh Quan. Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào, vì sao phải tới cửa khiêu khích? Chỗ sơn môn, nam tử mặc đạo bào nhíu mày mở miệng. Khi nói chuyện, hắn ôm quyền chắp tay, xa xa hành lễ ra mắt. Trong mắt hắn, Lý Tam Sinh nơi xa tựa như kẻ lưu lạc lụi bại không chịu nổi, toàn thân không có lấy một chút tác phong cao nhân nào. Nhưng, hắn tự nhiên sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Nhân vật có thể băng qua dòng sông vận mệnh, tìm được sơn môn Tam Thanh Quan bọn họ, nhất định không có khả năng là hạng người tầm thường. Cho nên, thái độ của hắn vẫn rất khách khí, cấp bậc lễ nghĩa cũng rất đến nơi đến chốn. Lý Tam Sinh ngồi xổm ở nơi đó, cười lên. Hắn nhìn ra được, nam tử mặc đạo bào kia khách khí cùng lễ nghĩa, là đang thể hiện tu dưỡng thân là truyền nhân Tam Thanh Quan, là một loại tác phong ra vẻ rộng lượng, khoe khoang thân phận. Vì sao không nói lời nào? Nam tử mặc đạo bào nhăn mặt nhíu mày chặt hơn nữa. Ở bên, nữ tử mặc đạo bào kia lạnh lùng nói, sư huynh, người này lúc trước kêu gào muốn đập bảng hiệu Tam Thanh Quan chúng ta, rõ ràng chính là đến gây sự, vì sao còn phải khách khí với hắn? Gây sự cũng phải cần lý do, ta rất khó hiểu, kẻ kỳ quái này vì sao sẽ đột nhiên phải làm như vậy? Nam tử mặc đạo bào trầm giọng nói, quản lý do cái gì, bắt hắn trước, lại hỏi lý do có làm sao? Nữ tử mặc đạo bào lời nói lạnh lùng, rất không vui, muốn lập tức ra tay. Từ đầu đến cuối, Lý Tam Sinh chỉ ngồi xổm ở nơi đó, dáng vẻ lười nhác. Tựa như hắn thường xuyên ngồi xổm ở trên một mẫu ba phân đất nhà mình nhìn con kiến, trên mặt đất, một lần có thể nhìn rất lâu. Trong mắt hắn, người trên đời này chỉ có hai loại, một loại là con kiến, một loại không phải con kiến. Kiến là tuyệt đại đa số, không phải kiến, quá ít, mà đối đãi con kiến. Lý Tam Sinh vẫn luôn rất kiên nhẫn, bởi vì con kiến kêu gào cùng khiêu khích, đều rất nhỏ bé cùng vô lực. Nếu hắn không kiên nhẫn nữa, thò một ngón tay ra đã có thể nhẹ nhàng nghiền chết chúng nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng, Lý Tam Sinh sẽ cực ít làm như vậy. Giết một ít con kiến nhỏ bé, tính là hảo hán cái gì? Muốn giết, cũng phải đi giết những con kiến to kia. Lúc này, bóng dáng một đám người xuất hiện ở trong sơn môn Tử Tiêu Thần Sơn. Cầm đầu, là một nam tử đầu đội đạo quan màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng, một tay cầm thước ngọc màu xanh, đeo một cái hồ lô màu đỏ dài chừng ba thước. Tùng Minh, chấp sự thứ 9 Tam Thanh Quan Hạ Viện. Ở phía sau hắn, dẫn theo một ít lão nhân hạ viện, có nam có nữ, khí tức mỗi người một khủng bố hơn. Đều là tồn tại trên con đường vĩnh hằng. Các lão nhân đó chen chúc ở phía sau Tùng Minh, trực tiếp giống như các ngôi sao ở quanh mặt trăng. Một nam một nữ kia trấn thủ sơn môn thấy vậy, vội bước lên phía trước chào. Các hạ muốn đập bảng hiệu Tam Thanh Quan ta. Tùng Minh ánh mắt như điện, nhìn về phía Lý Tam Sinh ngồi xổm trên mặt đất nơi xa. Không hỏi đối phương lai lịch thế nào, cũng chưa chào, trực tiếp tiến hành chất vấn, thái độ rất cường thế. Những con kiến lớn kia xem náo nhiệt, để các ngươi những con kiến nhỏ này đến thử, thực sự không thú vị. Lý Tam Sinh than thở một tiếng. Con kiến. Tên kia. Vậy mà lại gọi người Tam Thanh Quan Hạ Viện bọn họ là con kiến. Mọi người đều sửng sốt, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Tùng Minh vẻ mặt bình tĩnh, không chút dao động, nói, oan có đầu, nợ có chủ. Các hạ rõ ràng không phải người tầm thường, đã đến gây hấn gây chuyện, tất có nguyên do, có thể nói ra, để cho chúng ta biết hay không. Lý Tam Sinh miệng ngậm cỏ xanh, mơ hồ không rõ nói, ta chính là đến đập bảng hiệu, nào có lý do gì, lại nào cần lý do. Nói xong, hắn từ trên mặt đất đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên mông, lúc này mới nhìn về phía đám người Tùng Minh trong sơn môn, nhếch miệng cười nói, nếu các ngươi nhất định cần một cái lý do, vậy liền chỉ có một cái, lão tử ta. Nhìn Tam Thanh Quan các ngươi khó chịu, lý do này như thế nào? Một đoạn lời, thanh âm không lớn, lại vang vọng rõ ràng ở trong thiên địa. Lập tức, đám người Tam Thanh Quan đều nhíu mày, sinh ra tức giận. Bọn họ tự nghĩ đã rất khắc chế, lại không ngờ, gặp một tên khốn kiếp căn bản không biết tốt xấu. Tùng Minh rất bình tĩnh. Hắn ánh mắt lạnh nhạt chăm chú nhìn Lý Tam Sinh hồi lâu, nói, bảng hiệu Tam Thanh Quan Hạ Viện ta, ở trên trung ương đại điện giữa sườn núi, các hạ nếu có bản lãnh, có thể thử xem có thể đi đập nó hay không. Lý Tam Sinh cười nói, đa tạ đã nói cho biết, ta đi đây. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phun ra một cây cỏ xanh ngậm trong miệng, liền nghênh ngang đi về phía sơn môn Tam Thanh Quan. Không giống tới cửa gây chuyện, ngược lại, như là du khách thừa dịp cảnh xuân tươi đẹp đi dạo vườn hoa du sơn ngoạn thủy. Tùng Minh sư huynh, cần vận dụng cấm trận, đánh giết hắn ở ngoài sơn môn hay không? Có người truyền âm dò hỏi. Không, ác khách tới cửa, chúng ta cũng không thể mất lễ nghĩa, gậy ông đập lưng ông trước. Tùng Minh vẻ mặt lạnh nhạt đáp lại, tạm thời xem, hắn rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu. Mọi người đều khẽ gật đầu. Bọn họ cũng đều tò mò, nam tử xa lạ râu tóc rối bời này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có năng lực lớn bao nhiêu. Đứng lại, nếu dám vượt qua sơn môn trăm trượng, nhất định bị giết. Chỗ sơn môn, một nam một nữ trấn thủ sơn môn kia đằng đằng sát khí, phân biệt lấy ra bảo vật của mình. Con kiến cản đường, tự tìm mất mặt. Lý Tam Sinh cười cười, một cây cỏ xanh trong tay nhẹ nhàng hất một cái ở trên không trung. Lặng yên không một tiếng động, một màn quỷ dị đã xảy ra, một nam một nữ kia biến mất ở dưới mí mắt mọi người. Không đúng, không phải biến mất, có người chấn động phát hiện, ở trên một cây cỏ xanh kia trong tay Lý Tam Sinh, đã có thêm hai con kiến nhỏ bé vô cùng. Cái này, mọi người kinh hãi. đây là bí pháp cỡ nào? Cần biết, làm người gác sơn môn tam thanh quan hạ viện, một nam một nữ kia dù chưa đặt chân con đường vĩnh hằng, nhưng cũng có đạo hạnh cấp bậc bất hủ cửu luyện. Đặt ở trong đạo thống khác của dòng sông vận mệnh, ít nhất cũng có thể đảm nhiệm chức vụ loại chấp sự, hộ pháp. Nhưng bây giờ, một nam một nữ này đều không kịp dãy giụa, đã biến thành con kiến. Điều này thật sự quá dọa người. Hóa linh chi thuật. Đây không phải thần thông của vu đạo nhất mạch sao? Quả nhiên, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Chỗ giữa sườn núi Tam Thanh Quan, trong đại điện cổ xưa kia. Thanh Thạch nhíu mày. Sát cơ trong mắt Thanh Lê càng thêm hừng hực. Trong mắt Vô Hư Thiên Đế toát ra sự kinh dị. Bọn họ đều một chớp, mắt đã nhìn ra, thứ Lý Tam Sinh vận dụng là hóa linh chi thuật, có thể hóa kẻ địch thành chim bay cá nhảy, cỏ cây nham thạch, cực đoan quỷ dị. Ở trên dòng sông vận mệnh, chỉ có vu đạo nhất mạch am hiểu nhất thần thông bí thuật bực này. Sư huynh, kẻ địch cũng sắp giết tới cửa rồi, chúng ta còn muốn đợi nữa. Thanh Lê trầm giọng mở miệng, hắn xưa nay không thích loại cách làm này. Hắn lại chưa giết người, nào cần để ý, Thanh Thạch thong dong bình thản nói. Xem chút nữa đi, ta đối với lai lịch của hắn cũng càng thêm tò mò rồi. Vô Hư Thiên Đế cười gật đầu, đúng vậy, không phải mãnh long không qua sông, tạm nhìn xem vị bằng hữu kia rốt cuộc là mãnh long, hay là bò sát nho nhỏ. Ngoài sơn môn, Lý Tam Sinh chưa dừng bước. Hắn cầm một cây cỏ xanh kia, muốn bước vào sơn môn. Một cây chiến mâu sáng như tuyết từ trong sơn môn đâm ra, mang theo pháp tắc thần huy chói mắt như thác nước. Đó là uy năng cấp bậc vĩnh hằng. Ra tay. Là một vị vô lượng đạo chủ. Lý Tam Sinh giơ tay phẩy tay áo một cái. Thần huy đầy trời tán loạn. Một cây chiến mâu kia cũng từ giữa gãy thành hai đoạn. Tay cầm chiến mâu là một đạo nhân cao lớn nhanh nhẹn dũng mãnh. Khi gặp đả kích bực này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhưng theo Lý Tam Sinh phất một cây cỏ xanh kia trong tay, đạo nhân cao lớn này cũng bỗng dưng biến mất không thấy. Mà trên cây cỏ xanh kia thì lại có thêm một con kiến. Vô lượng đạo chủ cấp bậc vĩnh hằng, vậy mà lại cũng không chịu nổi một đòn. Bị chấn áp thành con kiến. Không có tanh máu, không có cái chết, nhưng hình ảnh quỷ dị này lại mang tới cho cao thấp tam thanh quan rung động thật lớn, tất cả đều trố mắt, không dám tin vào mắt mình. Chấp sự thứ 9 Tùng Minh vẫn luôn chấn định thong dong, cũng không khỏi biến sắc. Mang hai vị bất hủ giả trông coi sơn môn hóa thành con kiến, có lẽ chưa đáng nói gì. Dù sao bất cứ vô lượng đạo chủ nào đặt chân vĩnh hằng, đều có thể thoải mái chấn áp nhân vật bất hủ. Nhưng khi nhìn thấy Lý Tam Sinh không chút để ý, mang một vị vô lượng đạo chủ cũng biến thành con kiến, ai còn có thể không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Mấy người các ngươi, toàn lực ra tay, đi gặp hắn một chút. Tùng Minh ngay lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Rõ, một ít lão nhân ra tay. Đều là lão gia hỏa đảm nhiệm các loại chức vụ của Tam Thanh Quan Hạ Viện, chìm đắm ở trên con đường vĩnh hằng hơn nửa đời người. Giết, bọn họ lấy ra bảo vật, liên thủ tấn công, muốn chặn Lý Tam Sinh ở ngoài sơn môn. Bước chân của Lý Tam Sinh chưa từng dừng lại. Lẻ loi một mình tiến lên, vô cùng đơn giản đánh ra một chưởng. Bảo vật các lão nhân kia lấy ra, tất cả đều bị đánh bay. Bóng người bọn họ cũng theo đó ngã ngang bổ dọc lui ra ngoài. Vây công đến từ một đám vô lượng đạo chủ, còn chưa thật sự trình diễn, trận hình đã bị một chưởng đánh loạn. Mà theo Lý Tam Sinh vung cỏ xanh trong tay. Những lão gia hỏa đó mỗi người đều hóa thành con kiến. Tựa như xiên mứt quả, xuất hiện ở trên cỏ xanh trong tay Lý Tam Sinh. Toàn trường tĩnh mịch. Lúc trước ai cũng từng nghĩ, Lý Tam Sinh không phải hạng người tầm thường, nhưng lại đều không ngờ, nam nhân râu tóc rối bời, dung mạo không kinh người này, vậy mà lại mạnh đến mức khủng bố như thế. Ngay cả các vô lượng đạo chủ kia, cũng không chịu nổi một đòn ở trước mặt hắn. Mà lúc này, Lý Tam Sinh đã bước vào sơn môn Tam Thanh Quan Hạ Viện. Hắn ngẩng đầu, đảo qua đám người Tùng Minh nơi xa, tốt bụng khuyên bảo, đều tránh ra đi, ở trong mắt ta, các ngươi cũng chỉ là con kiến trên mặt đất mà thôi. Nhỡ đâu ta không cẩn thận dẫm chết các ngươi làm sao bây giờ? Có một số người, có bản lãnh kéo thù hận trời sinh đã có. Tựa như giờ phút này, một câu nhẹ nhàng đó của Lý Tam Sinh, khiến đám người Tam Thanh Quan Hạ Viện đều cảm thấy khiêu khích cùng nhục nhã rất lớn. Tôn nghiêm cũng đang bị chà đạp. Lý Tam Sinh thở dài, ta nói là lời nói thật, cũng thật không phải vì trào phúng các ngươi, nếu thương tổn đến tự tôn của các ngươi. Hắn gãi gãi đầu, như khó xử nói, ai, ta cũng không có cách nào. Mọi người... Khi nói chuyện, hắn đã đi lên từng bậc, bước về phía giữa sườn núi. Một bộ tư thế muốn đường đường chính chính đi chính đạo, quang minh chính đại đi đập bảng hiệu Tam Thanh Quan. Loại tư thái này, vốn cường thế đến cực hạn, coi người Tam Thanh Quan như vô hình. Chỗ giữa sườn núi, trong đại điện kia, Thanh Lê cũng không kiềm chế được nữa, vỗ bàn đứng lên, ta đi giết tên giặc này. Bóng người hắn dịch chuyển, chớp mắt tới giữa sân. Một bộ áo tím căng phồng, mũ vàng lấp lánh, vừa mới đến. Một thân sát cơ kia đã bao phủ khắp nơi, làm thiên địa biến sắc. Thanh Lê trưởng lão, toàn trường chấn động, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Là một trong bốn vị trưởng lão Tam Thanh Quan Hạ Viện, Thanh Lê sát tâm nặng nhất, thủ đoạn cũng bá đạo nhất. Rất lâu trước kia, Thanh Lê chỉ bởi vì một lời không hợp đã giết lên Vĩnh Hằng Thiên Vực, làm thịt một lão gia hỏa xưng vương xưng bá ở trên con đường Vĩnh Hằng. Chuyện này từng chấn động Vĩnh Hằng Thiên Vực, nhưng đến ngày nay cũng cực ít có ai biết chuyện này là Thanh Lê làm. Cũng chỉ ở trong Tam Thanh Quan Hạ Viện, truyền lưu việc này coi là một câu chuyện đẹp. Báo ra tên họ ngươi, bổn tọa không giết hạng người vô danh. Toàn thân Thanh Lê sát cơ như thủy triều cuồn cuộn, lạnh lùng nhìn Lý Tam Sinh nơi xa. Lý Tam Sinh nhếch miệng cười nói, vậy ngươi không thể giết ta rồi, bởi vì ở trên dòng sông vận mệnh, ta chính là hạng người vô danh. Mọi người, trong mắt Thanh Lê nở rộ thần quang, lười nhiều lời, muốn trực tiếp ra tay. Bất thình lình, Lý Tam Sinh đột nhiên nói, nghe bọn họ nghị luận, ngươi chính là Thanh Lê. Thanh Lê nhíu mày, không sai, ngươi biết ta. Lý Tam Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể được đại lão gia nhà ta chính mồm nói đến tên ngươi, không thể không nói, ngươi thật sự là con kiến lớn may mắn. Hắn không nói dối. Ở trong ý chỉ hắn nhận được, đại lão gia vậy mà lại phá lệ nói đến một nhân vật tên là Thanh Lê, của Tam Thanh Quan Hạ Viện, điều này làm Lý Tam Sinh rất kinh ngạc. Lúc ấy hắn đã phỏng đoán, Thanh Lê này tài gì đức gì, thế mà có thể được đại lão gia nhớ kỹ tên. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi Thanh Lê này hẳn có thể là một vị nhân vật vô cùng lợi hại. Mà bây giờ, hắn đã gặp được Thanh Lê. Chỉ là, hắn lại có chút thất vọng. Đối phương, nhiều nhất cũng chỉ là con kiến lớn. Cố tình, tên con kiến này thế mà sẽ được đại lão gia nhắc đến. Không thể không nói, đối phương thật sự rất may mắn nha. Mà lúc này, mọi người đều thiếu chút nữa ngây dại. Đoạn lời này rất cổ quái, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Đoạn lời này là nhục nhã lớn nhất đối với Thanh Lê trưởng lão. Cái gì tên được đại lão gia kia nói đến, nên cảm thấy may mắn. Cái gì gọi là con kiến lớn? Quả thực buồn cười. Mà Thanh Lê đã nhịn không được nữa, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay. Lý Tam Sinh không khỏi bĩu môi, thầm than không thôi. Được đại lão gia tồn tại như vậy nhớ kỹ tên, may mắn cỡ nào? Kẻ địch lúc trước chết ở dưới kiếm đại lão gia đông cỡ nào, có thể được đại lão gia nhớ kỹ tên, lại có mấy ai? Gã này, thật sự là không biết điều. Không, cái này gọi là côn trùng mùa hè không hiểu mùa đông. Con kiến không thể nói. Tâm niệm chuyển động, Thanh Lê đã sớm đánh tới, phất tay mà thôi, kết đạo ra pháp ấn, ôm âm phụ dương, diễn hóa thành một ngọn núi cao phong cách cổ xưa đen trắng giao nhau, chấn áp chém giết mà đến. Thần uy cỡ đó, khiến Vô Hư Thiên Đế, ngồi ở trong đại điện xem cuộc chiến cũng không khỏi âm thầm gật đầu, nội tình của Tam Thanh Quan này. Quả thực quá khủng bố. Lấy thực lực của Thanh Lê, đặt ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, hoàn toàn có tư cách đi tranh Vĩnh Hằng Đế tọa một chút. Cùng lúc đó, liền thấy Lý Tam Sinh tay phải nắm cỏ xanh, tay trái đánh ra một quyền trên không trung. Núi cao phong cách cổ xưa đen trắng giao nhau chia năm xẻ bảy, như miếng đậu phụ nổ tung bắn tung tóe. Mà toàn bộ bóng người Thanh Lê cũng bị đánh lui mấy trăm trượng. Mắt thường thấy được, hắn hai tay áo nổ tung, như bướm lượn xuyên hoa bay đi, làn da máu thịt hai cánh tay vỡ ra từng tấc một, máu tươi bắn tung tóe, máu thịt be bét. Khuôn mặt đó cũng ở trong nháy mắt trở nên trắng bệch trong suốt. Trên mặt tràn ngập kinh hãi. Cái này, mọi người ở đây há hốc mồm. Bọn họ đứng ở chỗ cũ, căn bản chưa cảm nhận được bất cứ uy thế nào của một cú đấm đó. Nhưng ai có thể tưởng tượng, chính là một cú đấm đơn giản nhẹ nhàng như thế, lại một hơi đánh bị thương nặng Thanh Lê trưởng lão. Ta một quyền này, bé nhỏ không đáng kể cỡ nào, nhưng người lại không ngăn được. Lý Tam Sinh lắc đầu một phen. Hắn đi lên từng bậc, tiếp tục bước về phía chỗ giữa sườn núi. Trong lúc nhất thời, giống như bị uy thế của Lý Tam Sinh chấn nhiếp, mọi người ở đây vậy mà lại không một ai dám lên trước ngăn cản. Từ đầu đến cuối, Lý Tam Sinh cũng chưa hiển lộ ra thần uy đáng sợ bao nhiêu, từ khai chiến đến bây giờ, chỉ ra tay 3 lần. Nhưng mỗi một lần, đều dễ dàng nghiền áp đối thủ. Vô luận là Bất Hủ Giả, Vô Lượng Đạo Chủ, hay là Thanh Lê tồn tại ở trên Vĩnh Hằng con đường như bá chủ như vậy, tất cả đều không chịu nổi một đòn. Tất cả đều không khác gì bọ ngựa đấu xe. Đến giờ phút này, ai còn có thể không rõ, gã này lần này đến khiêu khích, thực ra là một nhân vật khủng bố đến không thể tưởng tượng. Trong đại điện, Thanh Thạch đứng bật dậy, sắc mặt ngưng trọng. Vô Hư Thiên Đế khẽ biến sắc. Gã râu tóc rối bời này, chẳng lẽ là một vị tồn tại có được Vĩnh Hằng Đế tọa? Nếu không, sao có thể ở dưới một quyền, đã đánh bị thương Thanh Lê loại tồn tại này? Căn bản không chần chờ, Thanh Thạch cùng Vô Hư Thiên Đế tất cả đều ngay lập tức lao ra khỏi đại điện. Cùng lúc đó, đỉnh Tử Tiêu Thần Sơn, trong hai động phủ cổ xưa phủ bụi đã lâu, cũng có hai bóng người ở lúc này lao ra. Đây là hai trưởng lão khác của Tam Thanh Quan Hạ Viện, giống với Thanh Thạch, Thanh Lê, đều là đồ cổ bối phận chữ Thanh. Một người đạo hiệu Thanh Nhân là một nữ tử tóc bạc dùng mũ cột lại. Một người đạo hiệu Thanh Phác là một đạo nhân áo xám dung mạo giống như thiếu niên, tóc dài xõa tung. Hai người giống với Thanh Thạch, Vô Hư Thiên Đế đều bị kinh động xuất hiện ở nơi này. Uy thế trên thân mỗi người một khủng bố hơn. Trong lòng mọi người ở đây chấn động. Đến đây, bốn vị trưởng lão Tam Thanh Quan Hạ Viện cùng với Vô Hư Thiên Đế đồng loạt xuất hiện. Một đám đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lý Tam Sinh. Nguy rồi. Lý Tam Sinh vỗ đùi, biến sắc hẳn. Sợ rồi. Thanh Thạch vẻ mặt lạnh nhạt. Ta thiếu chút nữa quên thời gian. Lý Tam Sinh ảo não, nhanh chóng bấm ngón tay tính toán, sau đó thở một ngụ khí đục thật dài. May mắn, còn có nửa khắc đồng hồ, đủ dùng rồi. Nửa khắc đồng hồ. Gã này muốn ở trong nửa khắc đồng hồ, đánh bại tất cả mọi người bọn họ, đập bảng hiệu Tam Thanh Quan Hạ Viện bọn họ. Lập tức, sắc mặt đám người Thanh Thạch, Thanh Nhân, Thanh Phác đều âm trầm xuống. Trên thực tế, bọn họ lý giải sai rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Tam Sinh nói nửa khắc đồng hồ là thời gian sau khi đập bảng hiệu Tam Thanh Quan Hạ Viện, quay về bên người rùa già trả lại kiếm. Mà thôi, đi đập bảng hiệu kia trước. Lý Tam Sinh vô cùng sốt ruột, không còn sự thong dong cùng nhàn nhã trước đó, bước ra một bước, liền lao về phía giữa sườn núi. Giết! Ba vị trưởng lão Thanh Thạch, Thanh Nhân, Thanh Phác cùng nhau liên thủ tấn công, trực tiếp vận chuyển sát trận bao trùm trên dưới Tử Tiêu Thần Sơn. Trận này uy năng khủng bố, khiến mí mắt Vô Hư Thiên Đế cũng hung hăng nhảy dựng, trong lòng rùng mình. Một chớp mắt này, Lý Tam Sinh không nương tay nữa. Keng! Một cây đạo kiếm màu đen bỗng dưng hiện lên. Chuôi kiếm khắc ba chữ nhỏ Tuyết Mãn Đầu. Mà một thân khí tức của Lý Tam Sinh cũng theo đó thay đổi. Trực tiếp giống như hóa thành một vị tuyệt thế kiếm thần hung lệ vô cùng. Chòm râu tóc dài rối bời bay múa, kiếm ý toàn thân như gió bão bốc hơi. Còn chưa ra tay, chỉ là một thân kiếm uy đã phá hủy thập phương hư không, không biết bao nhiêu kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Các môn nhân Tam Thanh Quan kia đều còn chưa phản ứng, đã bị kiếm uy khủng bố kia hung hăng hất bay đi, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Mà khi Lý Tam Sinh tùy tay một kiếm chém ra, ầm, cấm trận bao trùm trên dưới Tử Tiêu Thần Sơn, trực tiếp bị bổ ra một vết nứt thật lớn. Nơi kiếm khí kia đi qua, các đồ của bọn Thanh Thạch chắn ở phía trước mỗi người đều bị đánh bay đi, bị thương nặng. Mà ở chỗ giữa sườn núi, phía trên tòa trung ương đại điện kia treo một tấm biển. Trên viết Tam Thanh Quan ba chữ viết cổ xưa nguyên thủy, chỗ góc dưới bên phải tấm biển, viết hai chữ Hạ Viện. Tấm biển này là trưởng giáo Tam Thanh Quan tự tay viết, lấy vô thượng thần thông luyện chế, là tên của Tam Thanh Quan. Nơi tên tồn tại, gốc rễ tông môn. Một tấm bảng hiệu, tuy là vật tượng trưng, nhưng nếu bị hủy, hậu quả cũng không khác gì bị xóa tên. Mà lúc này, ở dưới một kiếm này của Lý Tam Sinh, tấm bảng hiệu đó treo ở nơi đó không biết bao nhiêu năm tháng, theo tiếng vang lên mà nứt, vỡ thành mấy chục khối. Trên trung ương đại điện kia, đều lưu lại một vết kiếm thẳng tắp nhìn mà ghê người. Bị chém thành hai nửa. Mà đây, chỉ là một kiếm Lý Tam Sinh chém ra. Cũng là kiếm đầu tiên từ khi hắn bước lên Tam Thanh Quan Hạ Viện tới nay chém ra. Khói bụi tràn ngập, thân núi sụp đổ. Mọi người đều dại ra ở đó. Rung động thất thần. Trong một kiếm, phá vỡ hộ sơn thần cấm, đẩy lui đại địch, nơi mũi kiếm chỉ, tấm biển do trưởng giáo Tam Thanh Quan tự tay viết cất tiếng mà nứt vỡ. Không ai có thể ngờ được, khi nam tử râu tóc rối bờ kia xuất kiếm, vậy mà lại sẽ khủng bố như thế, kinh thế hãi tục như thế. Vô Hư Thiên Đế dù chưa từng xen vào, nhưng khi thấy phong thái một kiếm này, đều không khỏi động dung, con ngươi cũng nheo thành một đường. Một kiếm thật khủng khiếp, kiếm uy bá đạo vô cùng cỡ đó, khiến hắn tồn tại có được vĩnh hằng đế tọa bực này, cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Mà loại áp lực này, Vô Hư Thiên Đế, chỉ ở trên thân nhân vật cấp bậc thiên đế tương đương từng cảm nhận được. Các lão gia hỏa cấp thiên đế đó của vĩnh hằng thiên vực ta đều hiểu rõ, nhưng kiếm tu này lại vô cùng xa lạ. Hắn rốt cuộc là ai? Vô Hư Thiên Đế sinh ra tâm lý hoang mang. Sao có thể như vậy? Nơi xa, chấp sự Tùng Minh mất hồn mất vía. Ở phụ cận hắn, các môn đồ Tam Thanh Quan Hạ Viện trước đó bị dư âm chiến đấu đánh bay ra, tất cả đều như thế. Ai cũng ngây ra như phỗng, như cha mẹ chết. Bảng hiệu tông môn, vậy mà lại bị người ta một kiếm đập vỡ rồi. Cái này như đập tan sự tự tin trong lòng bọn họ, đập gãy ngạo cốt cùng tôn nghiêm của bọn họ. Thanh Thạch, Thanh Lê, Thanh Nhân, Thanh Phác bốn vị trưởng lão, sắc mặt đều rất khó coi, cũng khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Bọn họ những lão gia hỏa này, đã nhìn quen chìm nổi cùng dung chuyển trên dòng sông vận mệnh. Tuy là trưởng lão Tam Thanh Quan Hạ Viện, nhưng khi đối mặt Vô Hư Thiên Đế, tồn tại có thể nói như chúa tể ở vĩnh hằng thiên vực bực này, cũng có thể ngồi ngang hàng, xưng một tiếng đạo hữu. Không phải đạo hạnh bọn họ khủng bố bao nhiêu, mà đứng sau lưng bọn họ là Tam Thanh Quan, một thế lực cấp khai sơn thủy tổ của đạo gia nhất mạch. Nhưng, giờ này khắc này, bảng hiệu Tam Thanh Quan Hạ Viện bọn họ lại bị người ta đập, điều này bảo bọn họ sao có thể tiếp nhận được. Ở trong bầu không khí áp lực tĩnh mịch này, chỉ có một tiếng kiếm ngân mơ hồ trầm thấp đang quanh quẩn. Lý Tam Sinh cúi đầu nhìn Tuyết Mãn Đầu trong tay, lộ vẻ mặt xấu hổ, lẩm bẩm, mượn bội kiếm trước đây của đại lão gia, lại chưa thể một kiếm bổ ra Tử Tiêu Thần Sơn này, trong lòng tiểu Lý ta rất hổ thẹn. Mọi người, đây là lời con người nói. Đại lão gia trong miệng gã này rốt cuộc là ai? Nơi xa, trong lòng Vô Hư Thiên Đế khó có thể bình tĩnh. Sự khủng bố của Lý Tam Sinh khiến hắn cũng phải ghé mắt, trong lòng có một tia kiêng kỵ. Điều này làm hắn cũng không dám tưởng tượng, vị đại lão gia kia trong miệng Lý Tam Sinh lại nên là thần thánh phương nào, cảnh giới phải cao bao nhiêu? Chẳng lẽ đối phương là tồn tại của bờ đối diện dòng sông vận mệnh? Một chớp mắt này, trong lòng Vô Hư Thiên Đế toát ra một phỏng đoán, hơn nữa càng cân nhắc càng cảm giác phỏng đoán này tiếp cận chân tướng. Làm tồn tại cấp thiên đế, Vô Hư tự nhiên rõ tổ đình Tam Thanh Quan không ở dòng sông vận mệnh, mà ở bờ đối diện dòng sông vận mệnh. Mà ở trong mắt hắn, nếu không phải chỗ dựa sau lưng Lý Tam Sinh, cũng đến từ bờ đối diện dòng sông vận mệnh, lại nào dám ở hôm nay cầm kiếm giết lên Tam Thanh Quan Hạ Viện. Ta phải đi rồi, các ngươi không ra ngăn trở một phen. Ánh mắt Lý Tam Sinh đảo qua đám người thanh thạch. Một bộ tư thái kiêu ngạo khiêu khích các ngươi mau tới đánh ta đi. Đám người thanh thạch, thanh lê tất cả đều phẫn nộ, trong lòng dâng lên sự sỉ nhục mãnh liệt. Nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Một kiếm kia của Lý Tam Sinh đã hoàn toàn trấn trụ bọn họ. Đáng tiếc, Lý Tam Sinh như tiếc nuối chép miệng một cái, xoay người rời đi. Trong ý chỉ của đại lão gia chỉ phân phó, đập tấm biển Tam Thanh Quan Hạ Viện, cho đối phương một cái giáo huấn. Mà chưa nói đến việc giết người. Chưa nói tới, Lý Tam Sinh sẽ không làm bậy. Hắn cả đời tu hành, xưa nay không kiêng kỵ gì, nhưng chỉ có đối với lời của đại lão gia là nói gì nghe nấy. Vốn, hắn còn nghĩ nếu đám người Tam Thanh Quan kia không biết sống chết tiến hành cản trở, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này khai sát giới một chút. Đáng tiếc, những lão gia hỏa này căn bản không cho cơ hội. Chính cái gọi là nhân khi cao hứng mà đến, đại náo một hồi, cuối cùng lại chỉ có thể mất hứng mà đi. Đập bảng hiệu Tam Thanh Quan ta, muốn cứ như vậy mà đi. Bất thình lình, thanh thạch trầm giọng quát. Lý Tam Sinh nhất thời dừng lại, trong lòng nở hoa nói, ta không đi. Mau tới giết ta. Mọi người, sắc mặt thanh thạch xanh mét, chợt hít sâu một hơi, mặt hướng về phía trung ương đại điện, chắp tay, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nói, môn đồ thanh thạch, cung thỉnh tổ sư hiển linh. Từng chữ một, vang vọng cửu tiêu, một luồng lực lượng đại đạo thần bí tối nghĩa cũng theo đó, khuếch tán trên dưới Tử Tiêu Thần Sơn. Một khắc này, trong hư không đột nhiên run lên, hiện ra một đám mây xanh đại đạo. Ở dưới toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú, trên mây xanh đại đạo kia hiện ra một bóng người hư ảo, vĩ ngạn mà ngạo nghễ. Nhìn như đứng ở trên một đám mây xanh, lại giống như siêu nhiên ở ngoài vận mệnh, đứng ở trong hư vô vô tận xa xôi, cho người ta cảm giác xa không thể chạm tới. Trong lòng Vô Hư Thiên Đế chấn động. Đây là khí thức siêu thoát vận mệnh. Bóng người hư ảo thần bí kia, tất nhiên đến từ bờ đối diện dòng sông vận mệnh. Một khắc này, thanh thạch, thanh lê các trưởng lão, cùng với môn nhân Tam Thanh Quan Hạ Viện ở đây, tất cả đều đồng loạt hành lễ, bái kiến tổ sư. Thanh âm đều nhịp, lộ ra kích động, kính sợ, thành kính. Bóng người hư ảo hiện ra trên đám mây đại đạo kia, chính là một vị tổ sư của Tam Thanh Quan bọn họ. Mà sắc mặt Lý Tam Sinh lập tức thay đổi, căm tức nói, lão lỗ mũi trâu, người sớm đã không thuộc về dòng sông vận mệnh, lại hiển linh ở đây là muốn trái với vĩnh hằng minh ước sao? Trên đám mây đại đạo kia, ánh mắt bóng người hư ảo đảo qua trên dưới Tử Tiêu Thần Sơn, cuối cùng nhìn về phía đạo kiếm trong tay Lý Tam Sinh. Thì ra là thủ hạ của hắn. Bóng người hư ảo khẽ nói. Từng chữ một, tựa như đại đạo đang quanh quẩn. Điều không thể tưởng tượng là, theo thanh âm này quanh quẩn, thân núi sụp đổ đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu, kiến trúc cổ xưa sụp đổ thành phế tích phục hồi như cũ từng tòa một. Tấm biển Tam Thanh Quan Hạ Viện vỡ vụn thành mấy chục khối, đều khôi phục lại. Trong chớp mắt mà thôi, trên dưới Tử Tiêu Thần Sơn khôi phục bộ dạng ngày xưa, hoàn toàn nhìn không ra một chút dấu vết bị phá hỏng nào. Từng bị đập nát, khôi phục lại có tác dụng gì? Lý Tam Sinh cười to trào phúng, nữ tử lầu xanh trinh tiết không còn, dù chữa trị trở về, chung quy, cũng là từng bị người ta chơi, không phải sao? Một đoạn lời, thô bỉ không chịu nổi, nhưng ý tứ cay độc châm chọc kia, lại khiến trên dưới Tam Thanh Quan tất cả đều giận tím mặt. Gã này, vậy mà lại mang Tam Thanh Quan bọn họ so sánh kỹ nữ trong lầu xanh. Mang bảng hiệu của bọn họ, so sánh trinh tiết của kỹ nữ. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Chủ thượng nhà ngươi một vị tồn tại thế gian hiếm có cỡ nào, mà ngươi lại thô bỉ như vậy, thực sự mất mặt chủ thượng nhà ngươi. Trên đám mây đại đạo, bóng người hư ảo đó giọng điệu bình thản. Nhưng một cái chớp mắt này, Lý Tam Sinh lại đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không chút do dự bứt ra bạo lui. Chớp mắt, bóng người hắn dịch chuyển đến ngoài Tử Tiêu Thần Sơn, hơn nữa đang dịch chuyển tốc độ cao nhất. Một bước tiến, thiên địa trao đổi. Một bước lui, cũng như thế. Nhưng Lý Tam Sinh lần này lại lui cả thảy 9 bước. Ở lúc bước thứ 9, hắn nhíu mày, không chút do dự vung đạo kiếm Tuyết Mãn Đầu, giận dữ chém ra. Ầm, mảng hư không đó nổ tung, thần quang càn quét đầy trời. Thời không cũng như sụp đổ tan vỡ. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, trong hư không sụp đổ kia hiện ra một đám mây đại đạo, đang trấn áp Lý Tam Sinh. Đạo kiếm trong tay Lý Tam Sinh cũng bị áp chế run rẩy ong ong, kiếm ngân như bi thương. Trong lòng mọi người rung động, Lý Tam Sinh lúc trước kiêu ngạo cỡ nào, giết lên Tử Tiêu Thần Sơn, như vào chỗ không người. Nhưng bây giờ, hắn lại bị bức lui ở trong thiên địa chỗ cực xa xôi, bị một đám mây đại đạo áp chế. Lão Lỗ Mũi Châu, ngươi chỉ chút năng lực này. Lý Tam Sinh châm biếm. Nói xong, bóng người hắn chợt rung lên. Ầm, đạo kiếm Tuyết Mãn Đầu nở rộ vô lượng kiếm uy, một hơi phá vỡ một đám mây đại đạo kia áp chế. Mà nhân cơ hội này, Lý Tam Sinh xoay người rời đi. Tấm biển của Tam Thanh Quan ngươi, lão tử đập rồi, mà bây giờ, dù là Lão Lỗ Mũi Châu ngươi ra tay, cũng không ngăn được lão tử đi hay ở. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Lý Tam Sinh đã sớm biến mất không thấy. Tử Tiêu Thần Sơn, trên đám mây đại đạo, một bóng người hư ảo kia lại không để ý một chút nào, cũng không ra tay tiếp. Trở về nói cho chủ thượng nhà ngươi, trên dưới Tam Thanh Quan ta vẫn luôn chờ cùng hắn kết thúc mối hận cũ năm đó. Bóng người hư ảo kia mở miệng, thanh âm truyền vô tận xa xôi. Mọi người ở đây nhìn nhau, trong lòng chấn động không thôi. Tổ sư ra tay, thế mà cũng chưa lưu lại được tên kia. Tên kia là ai? Vậy mà lại lợi hại như thế. Chúng ta vô năng, làm tông môn hổ thẹn, xin tổ sư trách phạt. Thanh Thạch cúi đầu, xấu hổ mở miệng. Trưởng lão khác cũng như thế. Tất cả đều lo sợ bất an. Một trận chiến hôm nay, không chỉ làm bọn họ mất hết mặt mũi, ngay cả danh tiếng của tông môn cũng gặp phải trà đạp nghiêm trọng. Trận chiến này, không phải lỗi của các ngươi. Bóng người hư ảo đó như không muốn bàn lại việc này, nói, từ nay về sau, nên giới kiêu giới táo, dốc lòng tu hành, đừng gây chuyện nữa. Rõ, mọi người trang trọng nghiêm túc đáp lại. Tổ sư, thứ lỗi đệ tử cả gan hỏi một câu, việc hôm nay rốt cuộc do đâu mà dẫn lên? Thanh Thạch thật cẩn thận dò hỏi. Đây không chỉ là nghi hoặc của hắn, cũng là nghi hoặc của tất cả mọi người ở đây. Kiếm tu kia lúc trước, không biết lai lịch, không biết thân phận, chẳng hiểu sao giết lên Tử Tiêu Thần Sơn. Đến bây giờ bọn họ cũng chưa nhìn ra lai lịch của đối phương. Một dư nghiệt năm đó từ chúng huyền đạo khư chạy trốn tới dòng sông vận mệnh mà thôi, không cần quá lo, về sau các ngươi tự sẽ rõ lai lịch của hắn. Bóng người hư ảo kia nói, điều các ngươi phải làm là nhìn chằm chằm người tên là Tô Dịch kia, một hồi định đạo chi chiến còn chưa trình diễn kia của thần vực, không chỉ sẽ viết lại bố cục đương thời, cũng sẽ ảnh hưởng thiên hạ đại thế của dòng sông vận mệnh cùng chúng huyền đạo khư. Mà Tô Dịch này chính là căn nguyên của tất cả biến số. Người này không chết, tai kiếp không dừng, vĩnh viễn không có ngày yên bình. Khi nói chuyện, bóng người hư ảo kia lặng yên biến mất. Cung tiễn tổ sư, mọi người đồng loạt hành lễ. Chỉ là, trong lòng mỗi người đều vô cùng hoang mang. Một hồi định đạo chi chiến của thần vực, sao có thể ảnh hưởng đến phía trên dòng sông vận mệnh? Thậm chí ngay cả chúng huyền đạo khư ở bờ đối diện dòng sông vận mệnh, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thế này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Tô Dịch không chết, tai kiếp không dừng, vĩnh viễn không có ngày yên bình. Nơi xa, trong lòng Vô Hư Thiên Đế khẽ nói, cũng dâng lên một tia hoang mang. Tô Dịch này, rốt cuộc có lai lịch cùng lực lượng như thế nào, sẽ bị tổ sư Tam Thanh Quan coi là căn nguyên của tất cả biến số. Khi suy nghĩ, Vô Hư Thiên Đế đột nhiên trong lòng khẽ động. Vừa rồi kiếm tu xa lạ kia, chẳng lẽ là vì chuyện Tô Dịch mà đến? Hẳn là như vậy. Mấy ngày trước, lực lượng ý chí của Thanh Lê vừa mới giết ba người bên cạnh Tô Dịch, mà hôm nay, kiếm tu xa lạ kia liền giết tới cửa, điều này có thể là trùng hợp. Nghĩ như thế, Vô Hư Thiên Đế không khỏi lại nghĩ tới một sự kiện khác. Đại lão gia trong miệng kiếm tu xa lạ kia, chẳng lẽ chính là một kiếp trước khác của Tô Dịch. Nghĩ đến đây, trong lòng Vô Hư Thiên Đế run lên, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như thế, thì quá khủng bố rồi. Lúc trước tổ sư Tam Thanh Quan đã vạch trần, kiếm tu xa lạ kia tới từ chúng huyền đạo khư bờ đối diện dòng sông vận mệnh. Nếu kiếp trước của Tô Dịch chính là đại lão gia trong miệng kiếm tu xa lạ kia, vậy kiếp trước của Tô Dịch lại nên khủng bố cỡ nào? Nếu các lão gia hỏa kia của Vĩnh Hằng Thiên Vực biết, trừ kiếm tu có danh hiệu người số một dưới đế tọa kia là kiếp trước của Tô Dịch, còn có một vị tồn tại được gọi là đại lão gia đồng dạng là Tô Dịch kiếp trước, bọn họ nên nghĩ như thế nào? Càng nghĩ, trong lòng Vô Hư Thiên Đế càng nặng nề. nếu mình phỏng đoán là thật, cũng liền ý nghĩa, tuyệt đại đa số người trên dòng sông vận mệnh, tất cả đều đã quá xem nhẹ sự đáng sợ của Tô Dịch. May mắn lần này ta đến đây, tận mắt thấy trận chiến có 102 này, đã chạm đến một ít chân tướng, nếu không, sợ cũng sẽ bị bịt mắt che tai mãi, gặp nguy cơ không thể đoán trước. Vô Hư Thiên Đế âm thầm may mắn. Trong lòng hắn đã quyết định, về sau cố hết sức tránh đi xảy ra xung đột với Tô Dịch. Trước đó không lâu bởi vì chuyện mảnh vỡ thiên đạo tuyệt phẩm kia của Ngũ Lôi Quan, khiến ấn ký lực lượng của hắn bị lau đi, còn ăn một cái tát của Tô Dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái này bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Nhưng bây giờ, Vô Hư Thiên Đế cũng không cảm thấy một cái tát này tính là gì. Nhìn xem Tam Thanh Quan Hạ Viện, bảng hiệu cũng bị người ta đập, lực lượng ý chí tổ sư của họ xuất hiện, cũng chưa thể ngăn lại vị kiếm tu xa lạ kia, mang đi so sánh, chỉ là ấn ký lực lượng của mình trúng một cái tát mà thôi, lại tính là cái quái gì. Đạo hữu, Tam Thanh Quan ta gặp biến cố, vô tâm giữ khách ở lại nữa, vẫn xin tự tiện. Bất thình lình, Thanh Thạch mở miệng, nhìn về phía Vô Hư Thiên Đế. Vô Hư Thiên Đế biết, trong đại chiến trước đó, bởi vì mình lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, đã khiến đám người Thanh Thạch bất mãn, mới có thể không chút khách khí hạ lệnh trục khách với mình. Do dự một phen, Vô Hư Thiên Đế chắp tay nói, đạo hữu, trước khi đi, có thể giải thích nghi hoặc cho ta, nói cho ta biết tên một kiếp khác của Tô Dịch kia hay không? Cái nghi hoặc này nếu không phá giải, trong lòng hắn thực sự có chút không cam lòng. Thanh Thạch trầm mặc một lát, trong miệng khẽ bật ra hai chữ, Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn, đây là tên thật của vị đại lão gia kia. Vô Hư Thiên Đế gắt gao ghi tạc trong lòng, rất biết điều không hỏi thêm nữa, cáo từ mà đi. Thấy bóng người hắn biến mất không thấy, Thanh Lê đột nhiên nói, Vô Hư sợ là mang Tiêu Tiễn coi là đại lão gia trong miệng kiếm tu xa lạ kia. Chỉ có Tam Thanh Quan bọn họ biết, Tiêu Tiễn cùng đại lão gia căn bản không phải một người. Nhưng, đại lão gia này rốt cuộc là ai, bọn họ cũng không rõ. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, có quan hệ gì với chúng ta đâu. Vô Hư hắn hôm nay lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đã nhất định không phải đồng đạo của chúng ta. Thanh Thạch mặt không biểu cảm nói. Thanh Lê không nhịn được hỏi, sư huynh, vậy ngươi có biết, đại lão gia trong miệng kiếm tu xa lạ kia là ai không? Thanh Thạch lắc đầu. Chuyện này, sợ cũng chỉ có tổ sư tồn tại cấp bậc đó mới rõ. Đáng tiếc. Tổ sư giữ kín như bưng, cũng không biết là không muốn nói đến việc này, hay cho rằng bọn họ những người này không đủ tư cách biết. Tóm lại, chúng ta về sau cần dựa theo lệnh của tổ sư làm việc, không thể làm bậy nữa. Thanh Thạch nhìn Thanh Lê một cái, nếu lại có người chạy tới cửa đập bảng hiệu, tổ sư bên kia sợ là cũng không tha cho chúng ta. Tràn ngập ý tứ cảnh cáo. Thanh Lê đột nhiên biến sắc, lặng lẽ gật gật đầu. Trên dòng sông vận mệnh, trong một thế giới dung nham kia. Lão Quy, ta đến trả kiếm. Lý Tam Sinh lưu luyến lấy ra đạo kiếm tuyết mãn đầu. Vù. Đạo kiếm đột nhiên tự mình nhảy lên, lao vào chỗ sâu trong dung nham biến mất không thấy. Lập tức, Lý Tam Sinh tựa như bị người tình âu yếm phản bội, mặt cũng suy sụp xuống, lẩm bẩm, bội kiếm của đại lão gia là tuyệt không tán đồng ta à? Là vì ta không thể một kiếm bổ tử tiêu thần sơn kia sao? Nhất định là như vậy. Hắn ủ rũ, thở dài thở ngắn, rất thương cảm. Bớt nói nhảm, làm việc như thế nào? Cái đầu to như ngọn núi kia của lão quy từ mặt biển dung nham hiện ra. May mắn không làm nhục mệnh. Lý Tam Sinh vỗ vỗ ngực, nói, ta đã hồi âm cho đại lão gia còn hung hăng khen ta một phen. Nói xong, hắn lúc trước còn ủ rũ đã mặt mày vui vẻ, nụ cười đầy mặt, phải nói là đắc ý, khen như thế nào? Lão quy rất kinh ngạc. Lý Tam Sinh nói, đại lão gia nói, tốt, tốt. Lão quy ngẩn ngơ, chợt phốc một tiếng bật cười, một chữ cũng gọi là hung hăng khen. Lý Tam Sinh nói, người biết cái chứng, đại lão gia tiếc chữ như vàng, phân lượng của một chữ, đã đủ ta vui vẻ rất lâu. Nói xong, hắn phủi mông, xoay người, muốn rời khỏi. Người bị thương rồi. Bất thình lình, lão quy nói, người Tam Thanh Quan Hạ Viện, có thể thương tổn được ngươi. Vẻ mặt Lý Tam Sinh có chút mất tự nhiên. Nhưng hắn tựa như biết không giấu được lão quy, cuối cùng thở dài, là thượng thanh lão lỗ mũi châu kia không để ý ước thúc của chúng huyền minh ước. Cứng rắn phóng một luồng lực lượng ý chí đến từ tiêu thần sơn. Trách không được. Lão Quy nói xong, đột nhiên một cây linh dược như lửa đỏ thiêu đốt xuất hiện ở trước mặt Lý Tam Sinh, cầm đi chữa thương. Một cây vĩnh hằng thần dược. Lý Tam Sinh rất không khách khí cầm lấy, nói, đi đây, thê tử còn chờ ta về nhà uống rượu. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã biến mất không thấy. Trên mặt biển dung nham, Lão Quy lẩm bẩm, bị thương thành như vậy còn cố chống đỡ, Lý Tam Sinh ngươi vẫn là như trước đây. Sĩ diện đến chết mà chịu khổ. Chẳng qua có thể từ dưới tay lão lỗ mũi châu thượng thanh đào tẩu, thực sự đã đáng khen. Trong tiếng lẩm bẩm, đầu lão quy chậm rãi biến mất ở dưới mặt biển dung nham kia. Trong biển sấm sét, trên hòn đảo, thê tử, mang rượu tới. Thanh âm hùng hổ của Lý Tam Sinh ở nơi xa vang lên. Người phụ nữ ngồi ở nơi đó chờ đợi trái tim luôn treo lên nhất thời buông xuống, nhấc lên bầu rượu trên bàn, tự mình rót một chén lớn. Nam nhân ra ngoài trở về, tự nhiên nên an ủi hắn. Như thế, hắn về sau vô luận đi xa bao nhiêu, trong lòng luôn khó tránh khỏi sẽ nhớ về nhà. Đêm khuya, trong một tòa thành nhỏ vắng lạnh, ánh đèn rã rời, trên đường phố đã rất ít có thể nhìn thấy người đi đường. Trong một tòa tửu quán còn chưa đóng cửa, Tô Dịch ngồi một mình ở nơi đó, ánh đèn mờ nhạt, ở trên bàn chiếu ra quang ảnh loang lổ. Hắn một mình uống rượu, lặng im không nói. Trong quán rượu chỉ còn lại có hắn một vị khách như vậy. Trưởng quầy quán rượu cũng không thúc giục, cũng ngồi ở nơi đó uống rượu, trong miệng còn ngâm nga một khúc nhỏ mơ hồ không rõ, trong trầm thấp khàn khàn lộ ra một tia ý tứ hào sảng, khoáng đạt. Đây là khúc gì? Tô Dịch chợt hỏi. Trưởng quầy đáp lại, tên không rõ, nhưng nghe nói là một khúc vì đưa tiễn làm ra, vẫn luôn truyền lưu ở phố phường, khách nhân cũng thích. Rất không tồi. Tô Dịch uống một ngụm rượu. Thế gian lúc đưa tiễn, bao nhiêu người có thể thừa nhận ly biệt sầu não. Nhưng giai điệu không nổi tiếng này, lại có ý hào sảng khoáng đạt, vì thế liền tỏ ra không tầm thường. Đa tạ. Uống cạn một bầu rượu, Tô Dịch lưu lại tiền mua rượu, hướng trưởng quầy ôm quyền hành một lễ, liền xoay người mà đi. Cảm tạ ta. Đầu óc trưởng quầy hồ đồ một phen, cảm tạ ta làm cái gì? Kẻ này, thực kỳ quái. Điều hắn không biết, Tô Dịch chỉ là muốn yên tĩnh một chút. Lại chưa từng nghĩ, đêm khuya này một bầu rượu đục, một tiểu khúc, an ủi lòng hắn. Một người hành tẩu trên ngõ nhỏ đêm khuya không người, bước chân Tô Dịch dần dần trở nên nhẹ nhàng, trở nên thong dong. Người mất đã mất rồi, người tới đáng mong chờ. Mục Bạch, Kỳ Hằng, Giản Độc Sơn đã chết, mà hắn cần phải làm là trầm tĩnh lại. Ở trên con đường đi được cao hơn, xa hơn. Điều Tô Dịch không biết là, ở trên dòng sông vận mệnh kia, bảng hiệu Tam Thanh Quan Hạ Viện, từng bị người ta một kiếm đập nát. Tâm ma kiếp thứ nhất cũng chưa nói. Hắn chỉ là muốn chút giận một phen. Chỉ vậy mà thôi. Lỗ mũi trâu kia của Tam Thanh Quan, bắt nạt chuyển thế chi thân của mình, đánh còn không phải mặt mình. Cái này đương nhiên không thể nhịn. Một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Dịch như trước đây, tiếp tục ở trong thiên hạ hành tẩu. Vừa sưu tập mảnh vỡ thiên đạo, vừa lạnh lòng đối đãi biến hóa của hắc ám loạn thế này. Một tháng sau, đỉnh Cửu Hoa Thiên Sơn, Ngũ Đế Thiên Đình triệu tập thế lực lớn đến từ trong các thời không cấm địa của thiên hạ, tổ chức một hồi đại hội kết minh. Liên minh thế lực lớn dị thời không này tên là Vạn Đạo Minh, do 13 thế lực lớn từng phân biệt ở trong kỷ nguyên văn minh khác nhau chúa tể thiên hạ tạo thành. Mặt khác còn có 36 thế lực dị thời không to nhỏ khác: Tham Lang Đạo Đình, Thanh Tước Đạo Đình, Đằng Xà Đạo Đình, Ngũ Lôi Quan, các thế lực Tô Dịch biết rõ, đều ở trong đó. Ngoài ra, ở trong Vạn Đạo Minh, còn có một ít đạo thống cổ xưa ở nơi không thể biết của thần vực. Mà ở Vạn Đạo Minh, lấy Ngũ Đế Thiên Đình làm chủ. Đơn giản mà nói, Ngũ Đế Thiên Đình chính là minh chủ Vạn Đạo Minh. Vạn Đạo Minh thành lập, đã dẫn phát chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn ở thiên hạ thần vực. Trước đó không lâu, Đế Ách vừa mới tự tay xây dựng Hoán Thiên Đạo Minh. Mà bây giờ, các thế lực dị thời không kia liền thành lập Vạn Đạo Minh, cái này tự nhiên cho người ta một loại cảm giác đối chọi gay gắt. Mà ở cùng ngày Vạn Đạo Minh thành lập, Ngũ Đế Thiên Đình lấy danh nghĩa Vạn Đạo Minh, tuyên bố với bên ngoài ba việc lớn. 1. Mời đồng đạo khắp thiên hạ gia nhập Vạn Đạo Minh. Chỉ cần ai gia nhập Vạn Đạo Minh, đều sẽ được Vạn Đạo Minh che chở. 2. Xây dựng lại trật tự thiên hạ. Phàm là địa bàn chỗ các thế lực lớn của Vạn Đạo Minh, cấm tất cả xung đột cùng, giết chóc giữa bất hủ giả. Ai dám vi phạm, đó là kẻ địch của Vạn Đạo Minh. Chuyện thứ hai này, nhất thời kiếm được hảo cảm của không biết bao nhiêu người tu đạo trong thiên hạ. Ở hắc ám loạn thế tanh máu dung chuyển này, ai không khát vọng có thể có một nơi cư trú an toàn. Vạn Đạo Minh muốn xây dựng lại trật tự thiên hạ, ở trên địa bàn của mình cấm giết chóc giữa thần chủ bất hủ cảnh. Đối với thiên hạ chúng sinh mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt bằng trời. 3. Vạn Đạo Minh tuyên bố, mời Tô Dịch gia nhập, muốn liên thủ với Tô Dịch, cùng nhau đối kháng cực khổ hắc ám loạn thế mang đến cho thiên hạ. Sớm ngày trả thiên một bầu trời trong lành. Chuyện thứ ba này khiến thiên hạ hoàn toàn sôi trào. Tô Dịch ở thần vực uy danh mạnh mẽ, đã không cần lắm lời. Thế lực Tây Hà đảo chỗ hắn càng là một lực lượng mặc kệ là ai cũng không dám khinh thường của thần vực. Nếu Tô Dịch gia nhập Vạn Đạo Minh, chẳng khác nào toàn bộ Tây Hà đảo gia nhập Vạn Đạo Minh. Cái này đối với Vạn Đạo Minh mà nói, tuyệt đối như hổ thêm cánh, thậm chí có thể đánh vỡ cân bằng giằng co lẫn nhau giữa hai đại đạo minh của thiên hạ hiện nay, sẽ ảnh hưởng hướng đi của toàn bộ hắc ám loạn thế. Ở hắc ám loạn thế hôm nay, thật sự có được nội tình chúa tể thiên hạ, là Hoán Thiên Đạo Minh cùng Vạn Đạo Minh hai quái vật lớn này. có thể xưng là song cường tranh bá. Nhưng ai thật sự hiểu biết bố cục thần vực đều rõ, Tê Hà Đảo có lẽ ở trên thế lực xa xa kém hơn hai đại đạo minh này. Nhưng bởi vì có Tô Dịch tồn tại, Tê Hà Đảo cũng có tư cách có thể đọ sức với hai đại đạo minh này. Nếu Tô Dịch gia nhập Vạn Đạo Minh, tự nhiên sẽ đánh vỡ bố cục tranh bá giữa hai đại đạo minh. Một chiêu này của Vạn Đạo Minh thực sự lợi hại, lấy danh nghĩa xây dựng lại trật tự thiên hạ, cứu lại thiên hạ trong nước lửa để mời Tô Dịch gia nhập liên minh. Nếu Tô Dịch từ chối, chúng sinh thiên hạ sợ là đều sẽ thất vọng đối với hắn. Có nhân vật thế hệ trước cảm khái, quan trọng nhất là, người đời đều rõ, kẻ địch của Tô Dịch là Hoán Thiên Đạo Minh. Gia nhập Vạn Đạo Minh, đối với Tô Dịch mà nói cũng có lợi thật lớn, có thể cùng Vạn Đạo Minh đi đối phó Hoán Thiên Đạo Minh. Mặt khác, Tô Dịch gia nhập, cũng có thể khiến Vạn Đạo Minh ở lúc đối kháng với Hoán Thiên Đạo Minh, có được phần thắng lớn hơn nữa. Đây là ý đồ của Vạn Đạo Minh, có thể nói là một hòn đá ném hai con chim. Trước mắt, chỉ xem Tô Dịch sẽ quyết đoán như thế nào. Trong thiên hạ này, phàm là ai có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra, đối mặt lời mời của Vạn Đạo Minh, quyết định của Tô Dịch sẽ ảnh hưởng thế cục toàn bộ hắc ám loạn thế. Tin tức như vậy cũng truyền tới Hoán Thiên Đạo Minh, dẫn phát chấn động lớn, rất nhiều thế lực thấp thỏm lo âu. Đám người Đế Ách, Nhiên Đăng Phật, Lão Câu Cá lại rất bình tĩnh. Làm lão nhân cùng Tô Dịch kiếp trước kiếp này đấu không biết bao nhiêu năm tháng, bọn họ vô cùng rõ bản tính cùng phong cách làm việc của Tô Dịch. Nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết, Vạn Đạo Minh muốn lôi kéo Tô Dịch nhập bọn, trừ phi mang vị trí minh chủ cho Tô Dịch ngồi, nếu không tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Nguyên nhân chỉ có một, Tô Dịch sẽ không bao giờ chịu ở dưới người khác, càng sẽ không đi nghe theo người khác sai phái cùng ra lệnh. Chẳng qua, bọn Đế Ách, Nhiên Đăng Phật không thừa nhận cũng không được, đề nghị này của Vạn Đạo Minh rất lợi hại. Tô Dịch nếu tiếp nhận, Vạn Đạo Minh như hổ thêm cánh. Nếu từ chối, thì chắc chắn dẫn phát người trong thiên hạ dị nghị cùng công kích. Dù sao, Vạn Đạo Minh lấy danh hiệu vì cứu tế thiên hạ thương sinh để mời Tô Dịch. Tô Dịch nếu từ chối, chẳng phải là tương đương tỏ thái độ không muốn đi cùng Vạn Đạo Minh xây dựng lại trật tự thiên hạ, giải cứu thiên hạ thương sinh trong nước lửa. Mà đối với Vạn Đạo Minh mà nói, đã chiếm cứ thiên hạ đại nghĩa, vô luận Tô Dịch là từ chối hay tiếp nhận, bọn họ đã đạt được lòng người trong thiên hạ mà bản thân muốn. Đắc đạo nhiều người giúp, thất đạo ít người giúp. Người lợi hại nữa, thế lực lợi hại nữa, nếu bị thiên hạ coi là kẻ địch chung, hậu quả như vậy ai cũng phải cân nhắc kỹ càng đôi chút. Khi biết được Vạn Đạo Minh tuyên bố ba việc lớn này, Tô Dịch đang ở trong một tòa thành trì vắng lạnh mua rượu. Trong tửu lâu, khắp nơi đều đang bàn luận ba việc này. Cũng có người vì thế kịch liệt tranh chấp. Dựa vào cái gì Vạn Đạo Minh mời, Tô Kiếm Tôn liền không thể từ chối? Dựa vào cái gì? Bằng Vạn Đạo Minh là suy nghĩ cho thiên hạ chúng sinh chúng ta. Tô Kiếm Tôn nếu để ý thiên hạ chúng sinh an nguy, sao có thể sẽ từ chối? Hắc ám loạn thế này, mạng người như cỏ rác, dung chuyển hỗn loạn, Vạn Đạo Minh muốn xây dựng lại trật tự thiên hạ, với thiên hạ chúng sinh mà nói là chuyện tốt bằng trời, Tô Kiếm Tôn nếu không ủng hộ, thì quá làm người ta thất vọng rồi. Ta tin tưởng lấy cách làm người của Tô Kiếm Tôn, tuyệt đối không thể không để ý thiên hạ thương sinh khổ, nhưng cái này không đại biểu hắn nhất định phải gia nhập Vạn Đạo Minh nha. Các ngươi đây, là bắt cóc đạo đức. Cái gì bắt cóc đạo đức, đây là tiếng lòng của thiên hạ thương sinh. Khắc khẩu như vậy rất kịch liệt. Đại đa số người cho rằng, Tô Dịch phải lựa chọn gia nhập Vạn Đạo Minh, nếu không chính là thiên lý khó dung. Chỉ có số rất ít người cho rằng, gia nhập Vạn Đạo Minh hay không, là chuyện của bản thân Tô Dịch, không thể ép buộc. Tô Dịch đang mua rượu thu hết vào tay tất cả cái này, trong lòng vô hỉ vô bi. Thương sinh, ai có thể đại biểu thương sinh? Lời mời của Vạn Đạo Minh dẫn phát tiếng lòng, thì nhất định là đúng. Ngoài ra, tiếng lòng của thương sinh thiên hạ này, có thể áp đặt ở trên thân một người. Dựa vào cái gì bọn họ nhận định, mình nhất định phải gia nhập Vạn Đạo Minh. Mua rượu xong, Tô Dịch một mình rời khỏi tòa tửu lâu này, dọc đường đang suy nghĩ mấy vấn đề này. Chưa nói là phẫn nộ, cũng không có bao nhiêu cảm khái. Sớm từ đoạn thời gian trước, khi kỷ nguyên hòa trùng mọc dễ nảy mầm, Tô Dịch đã từng lập chí nguyện lớn, về sau phải sáng lập một kỷ nguyên văn minh hoàn toàn mới, một kỷ nguyên văn minh hoàn toàn khác với trước đây. Hắn cũng rõ, muốn kết thúc hắc ám loạn thế trước mắt chỉ có một biện pháp. Đó chính là định đạo thiên hạ. Đúc lại trật tự thiên hạ, lấy đạo của mình thay thế thiên đạo, như thế mới có thể kết thúc tất cả dung chuyển cùng hắc ám. Nhưng, xây dựng lại trật tự mới, rốt cuộc nên như thế nào? Tô Dịch vẫn luôn suy nghĩ, cân nhắc, thôi diễn. Chuyện hôm nay, khiến hắn đối với việc định đạo thiên hạ có lý giải càng thêm khắc sâu. Tâm nguyện của thương sinh thiên hạ này là tốt, nhưng lại dễ bị người ta đùa nghịch cùng lợi dụng nhất. Cái này không tốt. Thiên hạ, chúng sinh, đại đạo cùng mình. Những chuyện này đều có học vấn lớn, về sau nếu muốn định đạo thiên hạ, nhất định phải dụng tâm đi nghiên cứu chuyện này. Tô Dịch thầm nghĩ. Thiên hạ cớ sao là thiên hạ? Chúng sinh tại sao là chúng sinh? Trên đại đạo, trật tự đặt vào đâu? Đạo của mình lại như thế nào thay trời mà làm? Mấy vấn đề này đều phải hoàn toàn hiểu thấu đáo, nghĩ cho rõ, làm cho rõ. Về phần lời mời kia đến từ Vạn Đạo Minh, đối với Tô Dịch mà nói ngược lại là một việc nhỏ không quan trọng, căn bản không đáng bận tâm. Cũng liền lười đáp lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần làm như vậy sẽ gánh tiếng xấu trong thiên hạ không, Tô Dịch cũng căn bản không để ý. Trong một ít ngày kế tiếp, sự trầm mặc của Tô Dịch đã dẫn phát thiên hạ bàn luận sôi nổi, cũng xuất hiện không biết bao nhiêu tiếng phỉ báng, công kích cùng chửi bới đối với hắn. Trong lúc nhất thời, khắp thế gian đều có thể thấy được thanh âm lên án mạnh mẽ Tô Dịch, khiến hắn giống như lập tức từ Tô Kiếm Tôn, mỗi người kính ngưỡng biến thành người xấu nghìn người nhắm vào. Đối với điều này, Tô Dịch vẫn như cũ không bận tâm, cũng chưa từng ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Nam Hỏa Thần Châu, Xuân Thu Cổ Thành. Nghe thấy chưa, người thiên hạ này đang mắng chửi Tô Dịch. Trong một quán trà, một thiếu niên tuấn tú áo xám cười nói, tiếng xấu như vậy gánh lâu, thật sự sẽ để tiếng xấu muôn đời, bị đóng đinh chặt chẽ ở trên cây cột sỉ nhục lịch sử, bị đời sau muôn đời phỉ nhổ. Ngươi cảm thấy, Tô Dịch kia sẽ để ý sao? Trên ghế tựa ở một bên, một nam tử tuấn tú có mái tóc dài màu đỏ, dung mạo yêu dị không bận tâm nói. Hẳn là sẽ không để ý, thiếu niên tuấn tú cười cười. Người đời nhiều ngu muội, lo sợ không đâu, đổi là ta, cũng sẽ không để ý, nhưng tiếng xấu bực này chung quy rất ghê tởm người ta, không phải sao? Thanh niên tóc đỏ thản nhiên nói, chúng sinh như con kiến, mắng thì mắng, còn có thể lật được trời hay sao? Một điểm này, ta trái lại có thái độ giống với Tô Dịch, căn bản là không để ý. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, nói, đi thôi, dẫn ta đi tìm Tô Dịch. Thiếu niên tuấn tú ngẩn ra. Khuyên can, tên kia quá nguy hiểm, người mới từ dòng sông vận mệnh buông xuống, không biết tình huống, vẫn là đừng đi ra tay với Tô Dịch thì tốt hơn. Thanh niên tóc đỏ khó hiểu nói, người sợ hắn. Thiếu niên tuấn tú nhíu mày nói, cái này không phải vấn đề sợ hay không, mà là lựa chọn ở thời cơ này ra tay, rất không khôn ngoan. Thanh niên tóc đỏ kinh ngạc nói, hắn đoạt hai trang truyền thuyết chi thư của ngươi, ngươi lại còn khuyên ta đừng ra tay với hắn. Có ti tiện không hả? Thiếu niên tuấn tú, ti tiện hay không? Hả? Bị châm chọc như vậy, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú lập tức âm trầm xuống. Hoàng Vân, ta dù có giết chết một đạo thần hồn phân thân này của ngươi, tin lão tổ tông nhà ngươi sẽ chỉ vỗ tay khen hay đối với ta hay không? Khuôn mặt yêu dị tuấn mỹ của nam tử tóc đỏ hiện lên một sự dữ tợn. Ở trong mắt ngươi, ta giống loại người dựa vào uy thế lão tổ tông tác quái đó. Thiếu niên tuấn tú mặt không biểu cảm nói, không phải giống, ngươi vốn là thế. Vẻ mặt nam tử tóc đỏ cứng lại. Còn chưa chờ hắn mở miệng, thiếu niên tuấn tú nói, còn có, luận bối phận, ta chỉ kém lão tổ tông nhà ngươi một đời, mà ngươi so với ta kém cả thầy tám đời. Lời ta nói, ngươi nếu không nghe, tự gánh lấy hậu quả. Nam tử tóc đỏ cười lên, ta phiền nhất, chính là người soi mói tư cách bối phận, ngươi dám lấy bối phận áp ta, có dám đối đãi tam tỷ của ta như vậy. Thiếu niên tuấn tú nhíu mày, luận ương ngạnh, tam tỷ ta đứng đầu, luận kiêu ngạo ngang ngược, ở trong cùng thế hệ tông tộc chúng ta. Tam tỷ ta tự nhận thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Nam tử tóc đỏ nói, ta bây giờ chẳng qua là muốn giết Tô Dịch kia mà thôi, đáng để ngươi cản trở như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, trong quán trà một bên, đột nhiên một người trung niên áo gấm cười to nói, các ngươi nghe thấy chưa, tên kia vậy mà lại kêu gào muốn giết Tô Dịch. Ha ha, thằng nhãi này sợ là điên rồi. Mọi người ở quán trà đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười vang. Nam tử tóc đỏ cũng cười, phất tay áo bào. Người trung niên áo gấm kia đầu nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Tiếng cười vang im bặt. Mọi người đều hoảng sợ. Vì sao không cười nữa? Cười đi, ai có thể cười ra, ta để kẻ đó rời khỏi. Nam tử tóc đỏ chậm rãi nói, cười không nổi, tất cả đều phải chết. Mọi người dựng cả lông tóc lên. Đây là thật sự họa từ miệng mà ra, căn bản không có ai nghĩ đến, chỉ bởi vì một chuyện cười, liền trêu chọc họa sát thân bực này. Trong bầu không khí tĩnh mịch, mọi người thấp thỏm lo âu, căn bản không ai có thể cười được. Trong ánh mắt nam tử tóc đỏ tràn đầy khinh thường, nhẹ nhàng vung tay lên. Quán trà sụp đổ hủy diệt. Tất cả mọi người trong quán trà đều mất mạng. Không ai sống sót. Mà nam tử tóc đỏ tựa như bóp chết một ít con kiến đuôi mù, búng ngón tay, nói, ta hỏi một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc dẫn ta đi gặp Tô Dịch hay không? Thiếu niên tuấn tú thầm than một tiếng, nói, ngươi đã nhất định tìm chết, ta tạo điều kiện cho ngươi là được. Ha ha. Tìm chết. Ta một khối thần hồn phân thân mà thôi, sợ cái quái gì? Nam tử tóc đỏ cười lớn đi lên trước, thân thiết khoác vai thiếu niên tuấn tú. Càng đừng nói, ta có 10 phần nắm chắc có thể giết chết họ Tô kia. Đến lúc đó, ta giúp ngươi chút giận một phen, đoạt lại hai trang truyền thuyết chi thư kia. Thiếu niên tuấn tú nhíu mày, đẩy ra cái tay nam tử tóc đỏ khoác lên bả vai, nói, 10 phần nắm chắc. Đúng. Ánh mắt nam tử tóc đỏ ngạo nghễ mà phô trương, ta lần này là có chuẩn bị mà đến. Thiếu niên tuấn tú như có chút suy nghĩ. Nam tử tóc đỏ tên là Hoàng Vân, đến từ một thần tộc cổ xưa trên dòng sông vận mệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.